Ta hồi đáp đệ đệ ngươi hiện tại tốt lắm, chỉ cần ngươi không đùa giỡn hoa dạng gì đều liền một mực tốt đi xuống, hiện tại ngươi theo ngươi vị trí mở hướng động một bên 50 cây em thôn. Còn có ta nếu lại nhìn thấy ngươi kia tạp phía sau xe theo lấy xe ta sẽ giết đệ đệ ngươi. Dứt lời không đợi hắn đáp lời liền cúp điện thoại, thuận tay đem mở ra điện thoại ném vào một chiếc đi ngang qua xe lửa phòng ngừa bị nhân truy tung. Chiêu này quả thật tốt làm cho ta không biết chính là cái tay kia cơ tại mấy giờ sau đã bị Hàn Thiếu thủ hạ tìm được. Phẫn nộ Hàn Thiếu không có biện pháp nào, đành phải tiếp tục lái xe dựa theo ý đồ của ta đi tới đông một bên thôn, đồng thời mệnh lệnh bọn thủ hạ đổi xe đường vòng. Bất quá ta không chuẩn bị làm hắn thật mở đi nơi nào. Ta mang theo Tiểu Thi Hàm cùng với Hiểu Ngọc mở ra thuê đến xe vận tải đi tới chân chính giao dịch địa điểm, mệnh lệnh Hàn Thiếu theo đông một bên thôn từ đường xưa hướng nam hành xử đến mấy chục cây em bên ngoài nhất tọa đập chứa nước. Từ thôn đến đập chứa nước chỗ đó chỉ có hai con đường, một đầu là mới xây đường cao tốc, một khác đầu là hồi lâu cơ hồ bỏ hoang quốc lộ. Mà đường xưa phụ cận có một cái dốc nhỏ tầm nhìn phi thường lương hảo, có thể tại phía trên quan sát được đường xưa rất xa khu vực. Chỉ cần xác định Hàn Thiếu phía sau xe không có chiếc xe, kia thủ hạ của hắn liền giống như dự tính trực tiếp đi lên xa lộ quốc lộ. Như vậy ta liền tạm thời đem Hàn Thiếu cùng thủ hạ của hắn tách ra. Nửa giờ sau ta tại dốc nhỏ phía trên nhìn thấy A-Z một nhà chỗ xe vận tải mở, xác định mặt sau chưa cùng tung mà đến chiếc xe. Dùng bán đến hai tay vệ tinh điện thoại đà thông Hàn Thiếu điện thoại, ta cũng không tin hắn liền vệ tinh điện thoại đều có thể rất nhanh tra được vị trí. Nhanh chóng mệnh lệnh hắn chạy đến một bên trước tiên trưng bày có một cái bắt mắt bảng chỉ đường đường nhỏ. Chờ hắn lái vào giao lộ Thi Hàm tắc đem cái này bắt mắt bảng chỉ đường, làm được đến một khác đầu khác biệt chỗ cần đến đường nhỏ phía trên. Cho dù thật bị theo dõi cái này rõ ràng bảng chỉ đường khẳng định bị Hàn Thiếu nhìn thấy, cũng có khả năng nói gạt truy tung người đi hướng sai lầm phương hướng. Hàn Thiếu rõ ràng bị ta đánh trở tay không kịp, vì trước tiên đuổi tới địa điểm ước định hắn làm mệt mỏi thủ hạ nhóm trước mở lên xa lộ quốc lộ chuẩn bị tại đập chứa nước đi tiếp ứng. Mặc dù ở nhận được điện thoại sau lập tức mệnh lệnh thủ hạ vội vàng đến. Có thể đường cao tốc thượng không thể trực tiếp quay đầu, cần phải đi lên rất dài thời gian mới có thể hồi đến trong này. Phẫn nộ Hàn Thiếu cắn hàm răng nhìn phía xa dùng đạo cụ thương so với Hiểu Ngọc ta. Ta mệnh lệnh hắn hai tay ôm đầu đi hướng đến đây, không đợi Hàn Thiếu phản ánh hắn liền rơi vào trước đó lấy tốt cảm bẫy bên trong. Hàn Thiếu hoàn toàn không nghĩ đến ta sẽ dùng như vậy nguyên thủy phương thức đối phó hắn. Nguyên vốn chuẩn bị dùng đeo trên người tay thương giết chết kế hoạch của ta tại cạm bẫy hố chung hoàn toàn mất đi tác dụng, mà hố bức tường dưới bộ thú kẹp lập tức đâm xuyên qua hắn chân. Không chú ý như giết heo chu lên Hàn Thiếu, ta cùng Hiểu Ngọc lập tức đi đến Hàn Thiếu ra xe vận tải chỗ đó mở ra đại hình sủng vật dương. Chiêu tư màn nghĩ Giai Di, Vũ Đình, Cảnh Hoa tiểu di hỏa theo hàm mẫu thân chính nằm sấp tại trong dương mê man, nhìn bộ dạng Hàn Thiếu cho các nàng đánh cái gì trấn tĩnh thuốc. Mà A Di viên có thể oánh vừa vặn từ từ tỉnh lại. Tại chúng ta mở ra dương sau gương mặt kinh ngạc xem ta. Ý thức đã bị nam nhân hoàn toàn tàn phá A Di kinh ngạc xem ta khuôn mặt, trong não phiên giang đào hải nhớ lại một chút ký ức đoạn ngắn, tiểu. Vũ, A Di trần chờ nói ra tên của ta, ta còn cho rằng A Di nhớ lại nàng chính xác nhân sinh gương mặt an ủi nói A Di. Thực xin lỗi ta đã tới chậm, có thể A Di kế tiếp nói lại làm cho trong lòng ta lạnh nửa thanh tiểu. Vũ, tiểu, Vũ, tiểu, Vũ, tiểu, Vũ là ai? Ta, vừa vặn lúc này Hiểu Ngọc tại một bên lộ ra đầu đến nhẹ giọng kêu lên lão sư. A Di nhìn đến Hiểu Ngọc sau mắt sáng lên, dứt bỏ rồi ta bổ nhào vào Hiểu Ngọc bên người đem hắn gắt gao ôm lấy Hiểu Ngọc. Hiểu Ngọc, chó mẹ oánh oánh rất nhớ ngươi. Dứt lời Mỹ phụ hưng phấn đem một đám lửa nóng cay hôn in tại Hiểu Ngọc khuôn mặt phía trên. Hưng phấn A Di lấy lòng nói Hiểu Ngọc. Hiểu Ngọc, ân, ngài tại chó mẹ oánh oánh bụng chồng bảo bảo, chó mẹ oánh oánh có rất nghiêm túc bảo hộ nha. Hiểu Ngọc có thể không thể khen thưởng chó mẹ oánh oánh. Nói xong giống như chờ đợi chủ nhân khen ngợi tiểu nữ hài bình thường gương mặt khát cầu nhìn Hiểu Ngọc lúng túng khó xử mặt nhỏ. Hiểu Ngọc bất an trộm xem ta, trong lòng ta thở dài ôm lên ngủ say trung dai Di quay lưng đi mau một chút đi thôi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hiểu Ngọc cười xấu hổ cười nhìn A Di khát cầu gương mặt xinh đẹp, sau lưng ta lặng lẽ hôn xuống A Di đỏ au miệng nhỏ, A Di cao hứng tại Hiểu Ngọc trên mặt trở về nhiều cái hôn nồng nhiệt. Mới giống như tiểu nàng dâu vậy dịu dàng ngoan ngoãn đi theo Hiểu Ngọc phía sau. Tiếp thượng Thi Hàm sau mang theo kiều quấn tại Hiểu Ngọc bên người A Di, còn có mê man chúng nữ chúng ta rất nhanh rời đi nơi này. Về phần Hàn Thiếu, thủ hạ của hắn đang bị bảng chỉ đường nói gạt tha một cái rất lớn vòng sau rốt cuộc tìm được chính xác vị trí, mà đang lúc bọn hắn chuẩn bị nghĩ cách cứu viện đau đớn gào thét không thôi Hàn không bao lâu, lại có mấy cái đả thủ rơi vào đã dùng vài cái cạm bẫy. như giết heo chu lên lại lần nữa tại rừng cây ở giữa vang lên. Chương kết bạn gái một nhà kết cục. Tùy theo đem bạn gái một nhà cứu cách xa Hàn Thiếu Ma Trảo đã qua 4 tháng, thời kỳ vì duy trì cuộc sống ta lấy Hiểu Ngọc danh nghĩa hướng Hàn Thiếu yêu cầu một khoản không ít phí dụng. Mà thời gian cũng đã đến tháng 2 đầu xuân tiết sắp xảy ra chi ký. Bởi vì lo lắng Hàn Thiếu nanh vuốt ở phi trường cùng bến thuyền trông coi chúng ta, ta đem bị nam nhân dạy dỗ như động dục con cái bình thường dâm tiện bạn gái một nhà chuyển đến phi thường xa xôi ở nông thôn, tại nhiều lần chằn chọc sau tại Lâm Hải hẻo lánh địa phương mướn nhất tọa nhà. Phụ cận đây nhà chủ yếu dùng cho nghỉ phép khi du ngoạn, hiện tại thời tiết nơi này chủ nhân đều trở về chuẩn bị qua lễ cho nên phụ cận tương đương yên tĩnh. Mấy tháng thời gian bên trong bạn gái một nhà trạng thái tướng không đảm đương nổi, ta thử các loại phương pháp tính toán làm cho các nàng bỏ hẳn đối với tính dục theo đuổi nhưng hiệu quả rất nhỏ, dai di, Vũ Đình đã đầy đủ nhiên đem ta quên sạch, tại các nàng trong mắt ta trừ bỏ là một cái có thể cho ăn no các nàng đói khát từ cung nam nhân bên ngoài, dĩ vãng ái mộ cùng chán ghét hết thảy đã không có tung tích. Mỗi khi ta nhìn các nàng khẩn cầu giao hoan gương mặt xinh đẹp khi trong lòng giống như lấy máu bình thường đau đớn. Ta chỉ có thể cưỡng chế tính tại giai di cùng Vũ Đình động dục khi không để ý các nàng cường ôm lấy ta lung tung hôn môi cầu xin, cưỡng ép buộc chặt ở các nàng vặn vẹo thân thể. Bình thường làm giai di cùng Vũ Đình ở trên giường động dục nhất 2 giờ về sau, hai tên thiếu nữ tràn đầy đổ mồ hôi thân thể yêu kiều liền đẩy cái thật cao phình bụng mềm mềm đổ ở trên giường hôn ngủ mất. Mà Thi Hà mẫu thân do vì sớm nhất bị Hàn Thiếu dạy dỗ đến nay sở hữu trị liệu đều đối với nàng hào không hiệu quả. Nàng động dục tần suất xa xa so hai tỉ muội cao hơn, mỗi ngày đêm khuya nghe được sát phách mơ hồ truyền đến bị trói buộc ở trên giường tiểu mỹ phụ không ngừng rên gì kêu rên, để ta không khỏi đối với chữa trị nàng tỷ lệ ôm bằng phá hư tính toán. Thi Hàm hướng về mẫu thân mình mỗi ngày động dục thống khổ một bên khóc không thôi, một bên tỉ mỉ chiếu cố mẫu thân mình. Tiếp nhận Hàn Thiếu dạy dỗ thời gian ngắn nhất cảnh hoa tiểu di viên hình dư là tình huống tốt nhất một cái, trừ bỏ ngắn ngủi động dục thời gian bên ngoài trong thường ngày lúc nào cũng là ngơ ngác thần sắc mộc mạc giống như mất hồn giống như, nhìn chính mình song bào thai tiểu nữ nhi cũng không nhớ nổi thân phận của các nàng, lại ngẫu nhiên hướng về tiểu tỷ muội cùng Hiểu Ngọc ngây ngô cười một phen. Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc không chỉ một lần hỏi đến vì sao mẹ bụng phình phình, A Di cũng là giai di tỷ tỷ các nàng đều là. Ta chỉ tốt dễ gọi viện cái chuyện xưa thừa nhận các nàng mang thai. Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc còn quá nhỏ cũng không rõ ràng lắm mang thai đại biểu cái gì, bởi vậy các nàng lại hỏi đến vì sao mẹ dường như không biết các nàng. Ta chỉ được nói cho Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc mẹ của các nàng ngã bệnh, chỉ cần Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc cẩn thận chiếu cố tốt nàng, tiểu di liền sẽ từ từ chuyển biến tốt lên. Gương mặt lo lắng Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc xóa bỏ chính mình mắt to nước mắt thủy kiên định điểm một chút chính mình tiểu tiểu đầu. Về phần tiểu di viên hình dư bụng bảo bảo đã trải qua kiểm tra được xác nhận vì Hiểu Ngọc lưu lại loại. Tình huống này trừ bỏ ta cùng Hiểu Ngọc ngoại không người biết. Nhìn kết quả kiểm tra trong lòng ta một trận buồn bực, không nghĩ tới Hiểu Ngọc thế nhưng đồng thời làm A Di Viên có thể oánh cùng tiểu Di Viên hình dư hai tỷ muội đồng thời mang thai chính mình bảo bảo, giống như cùng ca ca hắn đồng thời làm giai Di cùng Vũ Đình mang thai. A Di cuối cùng tình huống của nàng tối đặc thù, bởi vì cùng Hiểu Ngọc giao hoan số lần nhiều nhất hơn nữa rất rõ ràng chính mình bụng bảo bảo cũng là Hiểu Ngọc lưu lại loại, cứ thế cùng nàng đáy lòng cho rằng Hiểu Ngọc mới là nàng chân chính chủ nhân. Tại đây đoạn nhiệt duyên phía dưới A Di cả ngày quấn quýt si mê Hiểu Ngọc, vì được đến Hiểu Ngọc vụng trộm khen thường hôn môi hoặc vuốt ve mẫn cảm bộ vị mà hoan hỉ không thôi. Nguyên bản ta khi lấy được Hàn Thiếu tiền sau tính toán làm Hiểu Ngọc về nhà rời đi nơi này, tuy rằng Hiểu Ngọc rất là không tha cả ngày quấn quýt si mê tại bên cạnh chính mình thân thể xinh đẹp A Di, có thể hắn biết chính mình lưu lại sẽ mang đến phiền toái rất lớn bởi vậy cũng đồng ý xuống. Ai biết tại phân biệt khi bản bị ta có ý điều đi A Di trời xuôi đất khiến nhìn đến Hiểu Ngọc cõng bọc hành lý rời đi bóng lưng. A Di giống như vứt bỏ trong sinh mệnh quan trọng nhất đồ vật giống như, liền khóc mang bò xông về Hiểu Ngọc gắt gao đem hắn tiểu tiểu thân thể ôm tại trong ngực. Đáng thương cầu xin Hiểu Ngọc không muốn vứt bỏ nàng. Không tha Hiểu Ngọc đã ở A Di ấm áp trong ôm ấp khóc giống không thôi, cuối cùng A Di đẩy cái bụng lớn quỳ trên đất ôm lấy chân của ta khẩn cầu ta đừng cho chính mình rời đi Hiểu Ngọc. Ta hận tâm nói cho nàng Hiểu Ngọc phải rời đi. Kết quả A Di gặp ta lạnh lùng biểu cảm trong mắt khóc sưng đỏ không chịu nổi mắt đẹp trung thế nhưng xuất hiện tự ý. Nhìn đến như thế tình cảnh trong lòng ta mọi cách không phải là mùi vị, nghĩ đến lần đầu cùng A Di gặp mặt khi ôn nhu hiền thục mỹ thiếu phụ bóng hình xinh đẹp một mực liền ở lại trong lòng ta chỗ sâu nhất, để ta không khỏi tự hỏi chính mình ta là yêu thích A Di rồi hả? Chẳng lẽ ta là đang ghen tị Hiểu Ngọc? Nhìn A Di trong mắt sinh khí dần dần mất đi, sợ hãi gặp chuyện không may ta cuối cùng chỉ thật gian nan đồng ý Hiểu Ngọc lưu lại. A Di bị cái này kinh ngạc vui mừng kích thích giống như lại lần nữa sống quá đến giống như, khóc một lần nữa đánh về phía Hiểu Ngọc ôm lấy hắn liều mạng hôn lấy Hiểu Ngọc khuôn mặt. Đương trời tối tại A Di sống chết không thuận theo khẩn cầu chung nàng được như nguyện tiến vào Hiểu Ngọc gian phòng. Cả một đêm đứng ở ngoài cửa ta mơ hồ nghe được phía sau cửa A Di kiều mị mềm yếu rên rỉ cùng điên cuồng giao hoan chục thịt tiếng. Ta thậm chí nhớ rõ một đêm kia A Di dòng dã bị Hiểu Ngọc làm ném 20 lần, tiếp cận cuối cùng rạng sáng 5 điểm khi tại mơ hồ buồn nôn lời tâm tình chung hai người mới dần dần ngủ say. Mà ngoài cửa chạm hai chân run lên ta tại rét lạnh mùa run run trông coi ôn chăn ấm một đôi kích tình giao hoan sau ngủ say nam nữ, trong lòng giống như bị trộm đi cái gì bình thường trống rỗng khó chịu không thôi. Đợi ngày thứ hai ta thật vất vả theo bi thương tâm tình chung hòa hoãn, làm cho này một cái rất lớn gia đình làm điểm tâm, kết quả A Di cùng Hiểu Ngọc vẫn đang không có ra khỏi phòng lúc. Đang chuẩn bị gõ cửa kêu lên hai người ăn cơm chưa thời điểm, lại một lần nữa nghe được môn nội truyền đến A Di kiều nhu rên rỉ. Trong lòng thống khổ không chịu nổi ta kéo lấy còn không có làm rõ tình trạng Thi Hàm trở lại nhà ăn cơm. Từ nay về sau ngày bên trong A Di mỗi ngày đều phải cùng Hiểu Ngọc ân ái đến đêm khuya, thậm chí có khi giữa trưa giấc ngủ trưa khi hai người cũng có khả năng vô cùng thân thiết một phen, làm trong lòng ta cảm giác mất mát nhân. Giai Di, Vũ Đình, Cảnh Hoa Tiểu Di còn có vấn đề khó khăn không nhỏ. Các nàng lúc ăn cơm lúc nào cũng là có bị Hàn Thiếu dạy dỗ ra thói quen. Kia chính là các nàng lúc nào cũng là không tự chủ được tính toán đem bát đặt tại trên đất giống như cầu quỳ trên đất ăn. Cái thói quen này thủy chung khó có thể sửa đúng, cho nên lúc ăn cơm phải một mực hống liên tục mang dọa nhìn chằm chằm các nàng ăn. Bằng không chờ ta tạm thời rời đi vừa chuyển quá lưng trở về tam nữ liền đã quỳ xuống trên mặt đất. Ngoài ra các nàng lúc ăn cơm lúc nào cũng là ma ma thẳng thẳng dường như đồ ăn rất là khó ăn tiểu hài tử giống nhau, nửa ngày ăn không vô một miếng cơm. Cuối cùng ta vụng trộm thí nghiệm hạ tướng Giai Di một mình kéo đến trong gian phòng, dùng tay dâm đánh đi ra tinh dịch ngã vào Giai Di ăn cơm chén nhỏ chung hòa cơm hỗn hợp đặt tại trên đất. Kết quả Giai Di giống như cực đói bình thường bay nhanh quỳ phía dưới, đầu nhỏ chôn đến bát chung thơm ngọt ăn lên tinh dịch kiếm cơm. Ta cười khổ thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Đương nhiên A Di cũng có cái thói quen này, chính là nàng và Hiểu Ngọc quan hệ sau khi đột phá. Hiểu Ngọc lúc nào cũng là làm nàng tại ghế giữa phía trên ngồi xong cầm lấy thìa uy nàng ăn làm nàng có thể như nguyện mà thôi. Đối với dì Vu mà nói chỉ cần là Hiểu Ngọc uy nàng ăn bất kể là cái gì nàng đều ăn thực vui vẻ rất hạnh phúc. Về phần tiểu Mỹ phụ Du Kỳ Khởi, bình thường chỉ có thể trói chắc từ Thi Hàm bán bắt buộc cho ăn nàng ăn cơm. A Di tại Hiểu Ngọc đút đồ ăn phía dưới dần dần thói quen loại này ăn cơm phương thức, có thể ánh mắt lại không ngừng phiêu hướng vài cái tính toán quỷ đến trên mặt đất ăn cơm thân nhân. Hiểu Ngọc lo lắng A Di lại lần nữa nhiễm lấy cái này thói quen liền tìm kiếm ta thương lượng A Di có thể hay không một mình tại gian phòng bên trong ăn, bằng không sợ A Di cái thói quen này không thể vĩnh cửu trừ tận gốc. Ta nghĩ nghĩ liền cũng đồng ý, từ nay về sau Hiểu Ngọc cùng A Di lúc nào cũng là một mình đứng ở phòng của mình ở giữa ăn cơm. Có thể tình huống lại xuất hiện Hiểu Ngọc chỉ cần chiếu cố A Di, Thi Hàm muốn chiếu cố mẫu thân mình Du Kỳ Khởi, mà ta một người muốn chiếu cố hai tìm muội cùng Tiểu Di ăn cơm, bận rộn ta túi bụi. Vừa mới nâng dậy cũng bắt buộc Giai Di ngồi xuống, Vũ Đình cùng Tiểu Di liền lại quỳ đi xuống. Để ta đau đầu không được. Cuối cùng qua một đầu thời gian sau ta hỏi thăm một chút Hiểu Ngọc cũng biết A Di ăn cơm tình huống đã cơ bản chữa khỏi. Ta sau khi suy tính đề nghị đến Hiểu Ngọc giúp đỡ chăm sóc Cảnh Hoa Tiểu Di, muốn đồng thời nhìn chằm chằm ba người là món thực khó khăn sự tình. Hiểu Ngọc cuối cùng không quá tình nguyện đáp ứng. Ta đến cũng có thể lý giải Hiểu Ngọc là muốn cùng A Di nhất sau khi cơm nước xong liền có thể ôm tại một khối năn nỉ một chút nói ngủ đi ngủ nha, hưng đến tốt thời điểm còn có khả năng đánh thượng một pháo. Nhiều cái Tiểu Di đi vào không tiện không nói còn phải hầu hạ nàng ăn cơm cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể cùng A Di tiếp tục quấn quýt ở trên giường đi ngủ. Những ta đáy lòng lại thật cao hứng Tiểu Di trở ra có thể đánh đoạn Hiểu Ngọc cùng A Di thân thiết. Thậm chí có một chút vui sướng khi người gặp họa. Dù sao buổi tối còn chưa tính gần nhất giữa chưa đi ngang qua khi cũng thường xuyên nghe được hai người thân thiết tiếng quá làm tổn thương ta tâm. Tại ta đem Cảnh Hoa Tiểu Di giao cho Hiểu Ngọc phụ trách về sau, một mình chiếu cố Giai Di cùng Vũ Đình cũng buông lỏng không ít. Thời gian từng ngày trôi qua, mắt tới trước một kiện ta phải rời đi xử lý vấn đề thì phải là Tết âm lịch. Trong thường ngày kiếm cơ không trở về nhà cũng đã có không sai biệt lắm nửa năm rồi, tính là ở ngoại địa đọc sách học nghiệp khẩn trương có thể như thế nào Tết âm lịch cũng phải về nhà một chuyến. Bởi vì gặp phải Hàn Thiếu uy hiếp, ta chỉ có thể một thân một mình về nhà lấy rơi chậm lại bị phát hiện phiêu lưu, cuối cùng ta tại sắp xếp xong xuôi sở hữu sự tình về sau, đem chiếu cố Giai Di một nhà trọng trách giao cho Hiểu Ngọc Hỏa theo hàm. Lúc rời đi cũng không có hướng Hiểu Ngọc Hỏa theo hàm nói lời từ biệt, ta chán ghét nhất nói lời từ biệt rồi, vẫn là Thi Hàm cùng mới vừa từ A Di trên người bò lên tắm rửa xong Hiểu Ngọc chạy đến đại môn đưa ta. Ta cuối cùng cười khoát khoát tay nói chiếu cố tốt các nàng. Ta rất nhanh liền trở về, sau đó bước lên đi tới sân bay xe taxi. Trở về nhà ngày bên trong ta thủy chung quải niệm Giai Di một nhà, mỗi ngày đều gọi điện thoại cấp Thi Hàm cùng Hiểu Ngọc dò hỏi Giai Di một nhà tình huống. Tiếp nhận điện thoại Thi Hàm nói cho ta nàng dường như nóng dần lên tinh thần không tốt lắm. Ta gấp gáp căn dặn nàng chính mình chiếu cố tốt chính mình, Tết âm lịch qua hết ta lập tức liền trở về. Mà Hiểu Ngọc nói cho ta gần nhất hắn tại võng phía trên nhìn đến một chút trị liệu tinh thần cùng dược vật nghiện phương diện ca bệnh, bên trong nhắc tới cấp bệnh nhân tổ chức một chút trò chơi nhỏ có trợ cùng các nàng khôi phục. Ta sau hỏi thăm một chút y sư lại tìm được một ít sách tịch, quả nhiên có phương diện này giới thiệu. Rất nhanh đem một chút tương quan án lệ phát cho Hiểu Ngọc làm hắn trước thử. Qua hai ngày ta lại cùng Hiểu Ngọc liên hệ, Hiểu Ngọc nói hiệu quả quả thật có nhưng khả năng còn cần làm nhiều một đoạn thời gian mới được, ta đồng ý ý kiến của hắn. Ngẫu nhiên lại cùng đã dần dần khôi phục tinh thần Tinh Tinh Ngọc Ngọc trò chuyện. Tinh Tinh đã khôi phục ngày xưa hài lòng quả bản tính nàng lớn tiếng tại phone bên trong ồn ào Vũ ca ca. Vũ ca ca, ngày hôm qua Tinh Tinh có cùng Ngọc Ngọc còn có Thi Hàm tỷ tỷ các nàng làm trò chơi Nga. Tinh Tinh ngày hôm qua ngoạn rất vui vẻ chứ. Ngọc Ngọc giành lấy phone nói Vũ ca ca. Ta là Ngọc Ngọc, mẹ ngày hôm qua cùng chúng ta bơi chung diễn rồi. Chúng ta ngày hôm qua ngoạn chính là trận đấu ăn cơm đâu. Nàng hôm nay nhìn qua rất tinh thần đâu. Mẹ có phải hay không sắp tốt lắm. Trong lòng vui vẻ ta cao hứng nói thật sao. Vậy thì tốt quá. Ha ha, chỉ cần Ngọc Ngọc cùng Tinh Tinh ngoan ngoãn mà nghe lời, hình dư tỷ rất nhanh liền khang phục. Ngọc Ngọc vui vẻ cười nói ân. Ngọc Ngọc thực nghe lời. Vũ ca ca, ngài nhanh chút về là tốt sao. Ngọc Ngọc cũng nghĩ cùng Vũ ca ca làm trò chơi. Một bên Tinh Tinh cũng hét lớn lên nha. Ngọc Ngọc thật là giảo hoạt. Tinh Tinh cũng nghĩ cùng Vũ ca ca làm trò chơi a. Ca ca nhanh trở về a. Hài lòng ta vui tươi hớn hở nói thật tốt tốt. Ta rất nhanh liền trở về. Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc ngoan ngoãn chờ ta Nga. Ngọc Ngọc ân, Vũ ca ca mau một chút trở về Nga. Nha, Hiểu Ngọc ca ca đang bảo ta nhóm đi trò chơi. Chúng ta đi trước Nga. Bye bye. Cùng Ngọc Ngọc thông qua nói trong lòng ta cuối cùng buông xuống nhất khối đá lớn. Tin tưởng như vậy nói Giai Di một nhà sớm hay muộn khôi phục lại. Chính là không biết các nàng có khả năng hay không khôi phục ký ức. Ở nhà ngây người 10 ngày thời điểm, ta lại đả thông Thi Hàm điện thoại kết quả là Tinh Tinh nhận lấy. Trong điện thoại Tinh Tinh thở hổn hển nói hô. Vũ ca ca, ngươi còn chưa có trở về sao? Ta nói nhanh, Tinh Tinh đang làm gì đó? Tinh Tinh cười hì hì nói Tinh Tinh đang tại làm thời hạn hít đất trò chơi Nga. Hô, hắc hắc, Tinh Tinh đã làm xong thật nhiều cái rồi. Hô, hô, ta muốn thêm chút sức không muốn thua, hôm nay nhất định phải cầm đến khen thưởng. Ân Tinh Tinh còn có khí lực, Tinh Tinh sẽ không thua. Hô, hô, đầu ta thượng một phen đại hãn Tinh Tinh không muốn quá cực khổ. Đầu bên kia điện thoại Tinh Tinh chính bận bịu tập hít đất thuận miệng đáp ứng câu, nhìn bộ dạng bên kia tình huống cũng không tệ lắm. Lung tung cùng Tinh Tinh hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Tại Tết âm lịch sắp kết thúc vài ngày lại hỏi Hạ Hiểu Ngọc bạn gái một nhà khôi phục tình trạng, được đến đáp án làm người ta phi thường hài lòng. Có thể Hiểu Ngọc lại nói cho ta Thi Hàm bệnh còn không có khang phục, hắn hôm nay họa theo Hàm đi bệnh viện kiểm tra phía dưới, bác sĩ nói Thi Hàm phát sốt có chút lợi hại. Muốn Thi Hàm nghỉ ngơi nhiều nếu như phát hiện tình huống chuyển biến xấu muốn lập tức đến bệnh viện liền trần. Trong lòng ta tuy rằng thực lo lắng Thi Hàm, đành phải làm Hiểu Ngọc chiếu cố tốt nàng, có biến lập tức điện thoại cho ta. Tết âm lịch rút cục đã trôi qua phụ mẫu cưỡng ép để lại ta 15 ngày về sau, ta cuối cùng bước lên phi đến Đài Loan máy bay. Xuống máy bay sau ta lập tức tỏa lên xe taxi về sau, bị lái xe lấy trở về không khách nhân lý do thanh toán gấp đôi tiền xe. Tại lái xe gương mặt nghi hoặc chung cười khổ đi tới bờ biển phòng nhỏ. Sắc trời dần dần tối xuống, đến tối như mực bờ biển phòng nhỏ khi thiên đã hoàn toàn tối xuống. Lái xe taxi lấy phi tốc độ nhanh giúp ta đem hành lý phóng tại địa phương, cũng không quay đầu lại nhanh chóng lái xe ly khai. Có lẽ tại trong lòng hắn ta cái này trong đêm chạy đến không người ở lại bờ biển kỳ nghỉ khu biệt thự người bản thân cũng rất quỷ dị a. Đi một mảng lớn lộ sau ta nhìn thấy thuê trọ phòng nhỏ, có thể phòng ở lại một mảnh đen nhánh. Ta xem nhìn trên điện thoại thời gian mới buổi tối 9 giờ rưỡi mà thôi, sớm như vậy đi ngủ sao? Trong lòng ta thầm nghĩ, mở cửa phòng ra phòng ở im ắng. Ta sợ chúng nữ đều đã ngủ không muốn quấy rầy các nàng. Bụng cảm thấy có chút đói bụng đến trong phòng bếp nhìn đến còn có đồ ăn thuận tay nóng xuống. Sau đó lại đi tắm rửa một cái. Đợi sau khi tắm xong cầm lấy nóng tốt đồ ăn bắt đầu ăn. Phác, ta đem trong miệng tràn đầy mùi lạ đồ ăn phun đi ra. Gấp gáp mở ra đèn lớn nhìn về phía vừa mới nóng tốt đồ ăn. Chỉ thấy những cái này bốc hơi nóng đồ ăn thượng đã biến chất một cỗ môi thay đổi mùi vị để ta buồn nôn không thôi. Không đúng nha, trước kia Thi Hàm tại thời điểm từ trước đến nay không phát sinh quá loại tình huống này à. Đúng rồi, Thi Hàm ngã bệnh, ai không biết nàng tốt hơn một chút chưa, nếu không đi xem một chút đi. Trong lòng nghĩ đến như thế, ta đi đến Thi Hàm gian phòng nhẹ nhàng gõ xuống môn. Thi Hàm. Ngủ rồi hả? Trong phòng không trả lời, xem bộ dáng là ngủ. Ta mở cửa phòng ra, kết quả lại sợ ngây người ta. Thi Hàm, không thấy. Ta nhìn rỗng tuếch giường nhỏ, trong lòng một loại bất lương dự cảm tập kích đến. Ta điên cuồng thuận theo gian phòng một đám mở ra đến nhìn. Giai Di không có, Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc không có, Hình Dư Tỷ cũng không có, Tiểu Mỹ Phụ Du Kỳ Khởi không có. Ta cuối cùng điên cuồng đạp ra Hiểu Ngọc gian phòng. Quả nhiên, trong phòng đồng dạng rỗng tuếch. Ta sợ hãi run rẩy bấm Hiểu Ngọc hỏa theo hàm điện thoại, kết quả đều là tắt máy. Cố nhịn sợ hãi trong lòng, ta tại Hiểu Ngọc gian phòng bên trong cẩn thận quan sát. Trên mặt đất một cái chậu nhỏ hấp dẫn ánh mắt của ta. Ta đi vào nhìn nhìn, cái này chậu nhỏ giống như là dùng để chờ đồ ăn, phía trên còn có một vết khô cứng hạt cơm, vừa mới cầm lấy đến liền mơ hồ ngửi được một cỗ tinh dịch mùi vị. Trong lòng ta giống như minh bạch cái gì, nhanh chóng mở ra Hiểu Ngọc trong phòng máy tính, mở ra rất lâu không cần không gian. Không gian tên là Trương Kết Văn Kiện đau nhói ánh mắt của ta, tay run rẩy di chuyển con chuột chỉ hướng phía trên, do dự một chút tầng tầng lớp lớp điểm phía dưới đi. Phim giống như là theo A Di cùng Hiểu Ngọc ở đến một khối sau bắt đầu quay chụp. A Di chính ngoan ngoãn ngồi ở gian phòng trên giường ẩn tình yên lặng nhìn cửa phòng, rất nhanh Hiểu Ngọc bưng lấy đồ ăn đi đến. A Di kéo dài tình ý nhìn Hiểu Ngọc mặt nhỏ. Hiểu Ngọc cũng không có giống ta tưởng tượng chung đem đồ ăn chậm rãi cho ăn cấp A Di ăn, mà là chính mình trước nhanh chóng ăn luôn một chút. Sau đó đem còn lại đồ ăn đặt ở trên mặt đất nói oánh oánh, chuẩn bị xong chưa? Hắn khi nào thì bắt đầu như vậy kêu A Di? Hắn dĩ vãng không phải là kêu lão sư sao? Trong lòng ta cảm thấy chính mình dường như bị lừa gạt. A Di thuận theo đáp ứng, nàng nhanh chóng tha rớt trên người sở hữu quần áo, sau đó quỳ nằm bò trên đất nhếch lên chính mình tròn vo mông. Hiểu Ngọc tại ta phẫn nộ ánh mắt chung rút ra từ mình dưới hông kiên đĩnh thô to hỏa pháo nhắm ngay A Di lỗ đít nhỏ tầng tầng lớp lớp ép xuống, nha. Hiểu Ngọc, Hiểu Ngọc, của ta chủ nhân, chó mẹ oánh oánh cốc mắt bị chủ nhân làm thoải mái chết. A, nha, Hiểu Ngọc gắt gao cố định A Di bờ mông điên cuồng va chạm A Di cốc huyệt. Rất nhanh A Di trắng nõn bờ mông bị Hiểu Ngọc tạp đỏ rực, A Di cũng đang điên cuồng cốc dao chung sảng khoái hoa chất lỏng vẩy ra, tại mềm mại mị kêu chung không ngừng nhỏ giọt rơi tại màu hồng thảm phía trên. Hiểu Ngọc vọt mạnh mấy ngàn phía dưới về sau, đem con cặc đột nhiên bạt bỏ ra đến đúng chuẩn có chút lạnh đi xuống đồ ăn, bắn. Một cỗ sền sệt dính dính không giống nói tinh tự đột nhiên đắp dọn thức ăn. Nhìn mới mẻ dương tinh trộn lẫn cơm, A Di vui sướng cười, không để ý mình bị làm mềm nhũn thân thể, dùng đỏ tươi miệng nhỏ nuốt vào nhuyễn sụp đỏ con cặc, cẩn thận dọn dẹp Hiểu Ngọc con cặc. Sau đó hài lòng vỉnh mông quỳ trên đất bắt đầu ăn. Sau đó hình ảnh chợt lóe, hình như lại là một ngày mới, cảnh hoa tiểu Di bị Hiểu Ngọc mang vào gian phòng. Nhìn trên mặt đất trưng bày hai phần đồ ăn. Cảnh hoa tiểu Di giống như lại trở lại bị nam nhân dạy dỗ ngày bên trong, ngơ ngác thần sắc nhanh chóng biến thành hưng phấn biểu cảm, nhanh chóng quỳ trên đất đi ngửi đồ ăn hương vị. Đồ ăn hiện tại rất bình thường, không có gì mùi là lạ, làm cảnh hoa tiểu Di cau mày gương mặt nghi hoặc nhìn Hiểu Ngọc. Hiểu Ngọc cười cười ngồi vào trên giường, A Di nhanh chóng leo đến giường phía trên theo Hiểu Ngọc phía sau ôm lấy Hiểu Ngọc, dùng một đôi cao ngất quả cầu thịt đầy trong ngực tiểu nam nhân đầu làm hắn dựa vào thoải mái hơn một chút. Hiểu Ngọc dùng ánh mắt trêu tức nhìn trên mặt đất cảnh hoa. Dùng ngón tay dưới chính mình con cặc, cảnh hoa tiểu Di ngẩn ra, Hiểu Ngọc chuyển biến cực lớn không để cho cảnh hoa tiểu Di phản ánh. Bất quá nhiều ngày dạy dỗ trải qua làm nàng do dự quỳ bò hướng mép giường Hiểu Ngọc, dùng tinh xào mặt nhỏ ca ca Hiểu Ngọc nhảy qua đương, nhìn Hiểu Ngọc nhắm mắt dưỡng thần không có gì phản ánh, tiểu Di lớn mật dùng răng muốn ở khóa kéo kéo lại đi. Nhìn đến Hiểu Ngọc vẫn đang không có gì phản ánh. Tiểu Di minh bạch gương mặt xinh đẹp lộ ra một cái hưng phấn lộ ra bệnh trạng nụ cười, nhanh chóng dùng linh hoạt lưỡi thơm đem cứng rắn buộc buộc nam căn chọn đi ra. Nhìn trước mắt cướp lấy chính mình trinh tiết con cặc, tiểu Di nhịn không được sờ sờ chính mình nâng lên bụng. Sau đó hưng phấn đem nam căn toàn bộ dùng sức nuốt đến trong miệng. Có lẽ là quá lâu không có thưởng thức nam căn quan hệ, tràn đầy bệnh trạng đỏ ửng cảnh hoa tiểu Di tham lam nuốt Hiểu Ngọc thật lớn con cặc, có thể con cặc thật sự quá lớn, cảnh hoa tiểu Di bị ho khan không thôi. Bất quá nàng lại vẫn đang gắt gao đẩy con cặc, dường như sợ chính mình nhất lui về phía sau con cặc liền biến mất. Tại một trận cuồng nuốt mãnh nuốt xuống lật bạch nhãn, cảnh hoa tiểu Di cuối cùng đem con cặc hoàn toàn dùng đến chính mình trong miệng, tùy ý to lớn màu gà tại chính mình tinh tế xinh đẹp gáy thượng in ra một cái biến thái dấu vết. Cảnh Hoa Tiểu Di một bên cẩn thận nuốt trong miệng con cặc, lưỡi thơm khó khăn tại đem chính mình chống đỡ khó chịu đến cực điểm thân pháo thượng quét làm lên. Hiểu Ngọc thoải mái rên rỉ thành tiếng, Cảnh Hoa Tiểu Di giống như bị biểu dương bình thường hưng phấn dùng tay ngọc xoa lấy túi trứng một đôi xuân tử. Sảng khoái Hiểu Ngọc không có rên rỉ vài tiếng đã bị A Di hôn nồng nhiệt chặn vừa vặn, Hiểu Ngọc đầu lưỡi tại A Di tinh xảo kỹ thuật dùng lưỡi phía dưới, dục hỏa từ từ mạo. Hai cuối cùng mâm đồ ăn bị dày đặc tanh hôi tinh tử đắp cái thấu. Hai người Mỹ phụ một trái một phải quỳ trên đất dùng đầu lưỡi thanh lý vẫn đang kiên đĩnh hỏa pháo. Hàn Hiểu Ngọc, ngươi thế nhưng, đang lừa gạt ta, cảm thấy bị lừa gạt trong lòng ta phẫn nộ không được, những ta còn biết phía sau sự tình chỉ sợ càng sẽ làm ta hỏng mất. Quả nhiên hình ảnh nhảy đến ta rời đi thời gian, ta chính đứng ở ngoài cửa hướng Hiểu Ngọc hỏa theo hàm vẫy tay đến đừng sau đó khép cửa phòng lại. Thi Hàm quay đầu nhìn về phía màn ảnh ân, A Di, ngài như thế nào cầm máy quay phim đâu này? Không đợi A Di trả lời Hiểu Ngọc nói Thi Hàm tỷ, ta nghĩ đem chúng ta trị liệu toàn bộ quá trình toàn bộ quay chụp xuống, như vậy Vũ ca ca lúc trở lại không phải có thể dùng đến tham khảo sao? Thi Hàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút ân, đúng rồi, thật là một ý kiến hay, bất quá đừng lão chụp của ta mặt, cảm giác là lạ. Ha ha, Nga, ta muốn chuẩn bị cơm chưa đi, người trước bận rộn a. Hiểu Ngọc cười nhìn đến Thi Hàm chui vào phòng bếp, dắt cầm máy quay phim A Di trở lại gian phòng. Phòng cửa vừa mở ra chỉ thấy Cảnh Hoa Tiểu Di thân thể trần truồng bị cột vào đầu giường phía trên. Thon dài chân ngọc mặc lấy tất đen quần tất bị kéo thành một chữ mã cột vào đầu giường hai bên, tất đen bọc vào quang thình thịch xỉ hộ đã chảy ra một chút trắng mịn hoa chất lỏng. Mà trên giường gối đầu lại kỳ quái tiêu mất đi bóng dáng. Nhìn đến Hiểu Ngọc vào cửa chung bị chặn lại một đầu hồng nhạt vật thể Tiểu Di gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ô ô kêu lên. Hiểu Ngọc vui tươi hớn hở bò lên giường kéo ra khỏi Tiểu Di trong miệng hồng nhạt vật thể. Nguyên lai là một đầu nữ thức quần lót. Hiểu Ngọc cầm lấy quần lót ninh nhéo hài lòng đối với Tiểu Di nói dư dư quả nhiên thực nghe lời a, quả nhiên dựa theo yêu cầu của ta không có phát ra âm thanh, còn đem quần lót tinh dịch hút sạch sẽ. Hơi hơi thở gấp Tiểu Di nói chủ nhân mệnh lệnh, chó mẹ dư dư thực nghe lời đi hoàn thành, chủ nhân có thể không thể khen thưởng chó mẹ dư dư hạ tiện tử cung ăn tinh tử a. Hiểu Ngọc lắc lắc đầu nói tuy rằng tối hôm qua ta cùng oánh oánh ân ái sau lưu lại tinh dịch được ăn vô cùng sạch sẽ. Nhưng là dư dư ngày hôm qua hoàn thành khi ta cùng oánh oánh đi ngủ gối đầu không có làm tốt. Tiểu Di ủy khuất nhỏ giọng nói cho mẹ dư dư đêm qua vẫn luôn không có dám đụng a. Hiểu Ngọc lắc đầu nói không phải là động vấn đề, mà là của ngươi hạ thân toàn bộ đều là ngươi chất lỏng, một đêm thượng làm cho đầu ta đều ướt. Ta chớp mắt nhớ tới lúc rời đi chạy ra trên đầu thực ẩm ướt nhuận bộ dạng, kia thế nào bên trong là cái gì tắm rửa. Nguyên lai đó là bị coi như gối đầu dùng Tiểu Di hưng phấn hoa chất lỏng. Nghĩ đến Hiểu Ngọc cùng A Di tại Tiểu Di chú mục phía dưới giao hoan về sau, tùy ý tựa vào Cảnh Hoa Tiểu Di tất đen trên chân tiến vào thơm ngọt mộng đẹp, lòng đố kỵ cùng phẫn nộ làm dưới hông con cặc điên cuồng loạn động lên. Tiểu Di thất lạc mai phía dưới chính mình gương mặt xinh đẹp, trong mắt hồng hồng dường như muốn khóc ra. Hiểu Ngọc nhìn đến cười cười nói đêm qua ta là như thế nào yêu cầu dư dư Tiểu Di nhỏ giọng nói chủ nhân muốn ta thanh lý hoàn cùng chó mẹ oánh oánh ân ái sau lưu lại tinh tử. Sau đó chủ nhân lại dùng chó mẹ dư dư quần lót đem chó mẹ oánh oánh tiểu huyệt tinh dịch hút thấu, lại mệnh lệnh chó mẹ dư dư tại lúc ngủ không cho phép phát ra âm thanh ầm ĩ đến chủ nhân, cho nên làm chó mẹ dư dư cắn thấm ướt quần lót. Muốn cuối cùng cho mẹ dư dư đương tốt chủ nhân đi ngủ dùng gối đầu. Hiểu Ngọc gật gật đầu ân, dư dư ký rất rõ ràng đáng giá khen ngợi. Như vậy đi ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Tiểu Di kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu nhìn Hiểu Ngọc. Hiểu Ngọc chậm rãi nói ngươi đoán phía dưới. Bụng của ngươi bảo bảo là ai chồng? Ha ha đoán chung nói cứ dựa theo nguyên bản khen thưởng cho ngươi. Tiểu Di nghe được vấn đề này trợn to liếc trong mắt bình tĩnh nhìn Hiểu Ngọc, nghĩ đến Hiểu Ngọc là thứ nhất bò tới chính mình thân thể phía trên hướng tử cung phóng ra tinh pháo nam nhân, nghĩ đến Hiểu Ngọc xuất tinh sau bò tại thân thể của chính mình phía trên dùng con cặc gắt gao chống đỡ chính mình miệng tử cung tận lực kéo dài thời gian. Nghĩ đến thụ tinh nghi thức sau khi kết thúc Hiểu Ngọc gấp gáp đem chính mình kéo đến phòng tắm kéo mở mình lỗ lồn. Dùng bàn chải nhỏ hòa thanh thủy thanh lý lỗ lồn lưu lại tinh tử, cuối cùng lại đem chính mình ép ở trên giường dùng dễ dàng nhất thụ tinh tư thế cấp chính mình bổ vài pháo, sau này vài ngày bên trong tử cung cả ngày đều bị hắn sền sệt dính dính nóng bỏng tinh tử rót đầy. Bằng nữ tính trực giác Tiểu Di kinh ngạc vui mừng ấn chính mình bụng nói vâng. Là Hàn Hiểu Ngọc chủ nhân chồng, nhất định là, thật tốt quá, tiện chó mẹ tử cung bảo là Hàn Hiểu Ngọc chủ nhân chồng. Tiểu Di hưng phấn bộ dáng dường như là chỉ điểm toàn bộ thế giới nhân tuyên bố nàng bụng bảo là Hiểu Ngọc gian dâm sau lưu lại loại bình thường để ta đau lòng không thôi, ngón tay tái nhợt gắt gao nắm góc bàn. mà Tiểu Di đoán trúng kết quả tự nhiên được như nguyện bị Hiểu Ngọc ấn ở trên giường, hai tay gắt gao chế trụ Tiểu Di to lớn hảo nhũ, đại con cặc đột nhiên đâm vào đói khát khó nhịn tử cung bên trong. Trong phòng Tiểu Di yêu mị xuân tiếng kêu làm A Di dâm tâm nổi lên, cởi hết chính mình quần áo, gia nhập vào trần trụi vật lộn bên trong. Màn ảnh lại lần nữa vừa chuyển, Hiểu Ngọc lấy ra một cái dược tề đến tại cốc nước bên trong, sau đó làm A Di đổ cho đang dùng cơm Thi Hàm, nhìn Thi Hàm mỉm cười tiếp nhận thủy uống một hớp phía dưới, xó xỉnh Hiểu Ngọc mỉm cười xuống. Quả nhiên không có bao lâu Thi Hàm mặt nhỏ liền đỏ rực giống như phát sốt bình thường, cả người hình như cũng là buồn ngủ. Cũng không lâu lắm vừa vặn điện thoại vang lên, Thi Hàm cường nâng lấy tinh thần nhận nghe điện thoại, lời nói để ta hết sức quen thuộc một hồi lại nói cho trong điện thoại người nói chính mình dường như nóng dần lên, ta mới phản ánh là ta tự đánh mình. Sau khi cúp điện thoại Thi Hàm ngồi yên 2 phút, sau đó đột nhiên thẳng tắp choáng váng đến tới. Hiểu Ngọc vui tươi hớn hở đi qua đem Thi Hàm ôm vào phòng của mình lúc, sau đó làm A Di cùng Tiểu Di đi chuẩn bị bữa tối. Chính mình đem Thi Hàm quần áo gọi cái tinh quang, chỉ để lại một đôi tiểu tiểu màu trắng tất phải. Hôn ngủ mất Thi Hàm trên mặt di động không bình thường đỏ ửng. Đáng yêu mặt nhỏ giống như ngủ say chung công chúa. Hiểu Ngọc hưng phấn đem Thi Hàm sắp xếp thành các loại tư thế chụp được đại lượng khó coi dâm chiếu. Cởi cuối cùng chính mình quần áo, tráng kiện đứng thẳng màu gà chậm rãi chen ép vào đầy mặt thống khổ Thi Hàm phía dưới thể. Còn lại chính mình não bổ Thi Hàm. Thi Hàm lại bị, Hàn Hiểu Ngọc ngươi cái này tạp toái, ta muốn đem ngươi băm thây vạn mảnh. Trong lòng ta điên cuồng mắng Hàn Hiểu Ngọc, lúc này ta đối với Hàn Hiểu Ngọc thù hận vượt qua xa Hàn Thiếu. Nhìn hình ảnh Thi Hàm thống khổ mặt nhỏ, không ngừng bị Hiểu Ngọc bày ra các loại dâm mỹ giao hợp tư thế cơ thể, Thi Hàm giống như đồ chơi búp bê bình thường bị Hiểu Ngọc trêu đùa. Lần lượt mãnh liệt xuất tinh làm phấn nộn tiểu huyệt kịch liệt nhúc nhích, bị dương tinh rót đầy tử cung lại bỗng nhiên bị chen ép lộ ra một cỗ nóng bỏng trắng đục tinh dịch. Hiểu Ngọc giống như không có khả năng mệt ngựa giống bình thường một phát tiếp lấy một phát hướng Thi Hàm nhỏ nhắn xinh xắn tử cung phóng ra ức kế tinh tử. Ga giường thượng một đóa đóa hoa mai cùng trắng bóng tinh đoàn đau nhói ánh mắt ta. Thi Hàm cùng Hiểu Ngọc dâm diễn sau khi hoàn thành, hình ảnh lại lần nữa bị cắt. Lúc này đây nguyên bản liền dâm tiện không chịu nổi bị cấm dục nhiều ngày du kỳ khởi bị buộc chặt thành dễ dàng nhất thụ tinh tư thế, nàng nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể lưu tinh mịn đổ mồ hôi. Nhọn nhọn nộn lưỡi thật dài duỗi tại không trung phóng thích tính dục kiềm chế, nhiều ngày tích lũy tính dục tại Hàn Hiểu Ngọc to dài hỏa pháo pháo kích hạ bị đánh tan thành mây khói. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp không nữa cấm dục khi tràn đầy vặn vẹo thống khổ. Nhỏ nhắn xinh xắn mông cong phía dưới lót hai cái gối đầu làm Hàn Hiểu Ngọc mỗi một lần va chạm đều rắn rắn chắc chắc địt vào tử cung chỗ sâu. Tiểu Mỹ phụ thỉnh thoảng thở gấp gương mặt xinh đẹp Hàm Xuân khẩn cầu Hàn Hiểu Ngọc hôn nàng. Hàn Hiểu Ngọc hung hăng phiến vài cái phía trên hạ vung vẩy vú to, du kỳ khởi thích lớn tiếng thét chói tai khuôn mặt nhỏ tràn đầy bệnh trạng đỏ ửng. Bị cuối cùng Hàn Hiểu Ngọc hung ác ngăn chặn thét chói tai miệng nhỏ, đem căng cứng tại không trung thật dài nộn lưỡi nuốt vào miệng bên trong. Dưới hông giống như máy đóng cọc bình thường điên cuồng đem con cặc nện vào co giật tử cung. Điên cuồng giao hoan một mực bảo trì tại tư thế này phía trên. Cao thấp hai cái miệng nhỏ đều bị xâm phạm du kỳ khởi nữ thể bị nam căn tạp thư nhuyễn không chịu nổi. Cái này tư thế cơ thể là làm huyệt làm sâu nhất tư thế cơ thể cũng là dễ dàng nhất thụ thai tư thế cơ thể. Tiểu Mỹ phụ nghĩ đến chính mình lần đầu bị Hàn Thiếu ngoạn huyệt thời điểm. Còn có lần thứ nhất bị Hàn Thiếu gieo hạt thụ thai khi đều là dùng cái này tư thế cơ thể. Lập tức dâm tâm đại động đây này lẩm bẩm nói ô. Hạ tiện chó mẹ cũng muốn cấp Hiểu Ngọc thiếu gia sinh bảo bảo. A, hạ tiện chó mẹ cũng muốn cấp Hiểu Ngọc thiếu gia sinh bảo bảo. Ô, thỉnh, thỉnh, ô, Hiểu Ngọc thiếu gia cấp hạ tiện chó mẹ gieo hạt a. Anh, chó mẹ kỳ khởi, dùng tử cung của ngươi tiếp hảo ta tinh tử. Nga, hai người đồng thời rên rỉ, chỉ thấy Hiểu Ngọc hai khỏa xuân tử kịch liệt nhảy lên thuận theo đại pháo quản đem tinh đặc một đợt sóng rót vào tiểu Mỹ phụ tử cung bên trong, đem tử cung bảo bảo hoàn toàn bọc lại. Tùy theo xuất tinh tiếp tục, tiểu Mỹ phụ lỗ lồn kết hợp ra cũng tùy theo xuân tử nhảy lên đem không chứa nổi tinh đặc nhất nhảy cô đi ra. Du kỳ khởi nhiều ngày cấm dục thống khổ cuối cùng tại nóng bỏng tinh đặc đúc phía dưới được đến phát tiết. Hình ảnh tùy theo du kỳ khởi giao hợp kết thúc lại cắt đến một cái khác cảnh tượng, A-di, du kỳ khởi, Giai-di, Vũ Đình giống như không có gì cả phát sinh quá bình thường ngồi ngay ngắn ở Hiểu Ngọc gian phòng bên trong, nhưng là trên mặt đất đã bãi thượng bảy chậu nhỏ để ta biết dâm diễn sắp bắt đầu. Quả nhiên, Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc bị cành hoa Tiểu Di dẫn theo tiến đến. Tinh Tinh kéo lấy chính mình giống như bình thường mẫu thân hỏi mẹ. Mẹ, chúng ta ngoạn trò chơi gì Nga à? Cành hoa Tiểu Di mang theo một tia không để cho hai đứa con gái phát hiện bệnh trạng đỏ ửng nói chúng ta hôm nay ngoạn trận đấu ăn cơm như thế nào đây? Ai thắng lợi khen thưởng là hôm nay có thể ăn một đêm thượng kẹo Nga? Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc mở to hai mắt hưng phấn nói thật sao. Đang định Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc tính toán hỏi cho rõ thời điểm, Hiểu Ngọc kia một chậu đồ ăn tiến đến cũng bắt bọn chúng trước đến bảy chậu nhỏ bên trong. Ngọc Ngọc có chút chán nản nói ân, cái này bụng của chúng ta quá nhỏ, ăn không hết nhiều như vậy à. Hiểu Ngọc cười nói ha ha. Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc nói ăn bao nhiêu dựa theo gấp ba tính toán. Tinh Tinh mắt to sáng ngời nói tốt tốt, các ngươi không cho phép xấu lắm nga, bằng không Tinh Tinh liền không cùng các ngươi chơi. Hiểu Ngọc gật đầu nói đương nhiên không cho phép đổi ý nga, cho nên tự để ta làm trọng tài. Đến các vị tuyển thủ chuẩn bị sắp xếp rồi. A Di, Du Kỳ Khởi, Giai Di, Vũ Đình cùng Tiểu Di lập tức quỳ đến lúc đó chuẩn bị khai cật. Ngọc Ngọc lại kỳ quái hỏi mẹ. Các ngươi đang làm cái gì à? Tại sao muốn ở trên mặt đất ăn à? Tinh Tinh tự cho là thông minh nói bổn chết nha, nơi này nơi nào có nhiều như vậy ghế dựa nha, ở trên giường ăn dơ giường, mau tới đi, ta hôm nay muốn ăn thật nhiều kẹo. Ngọc Ngọc nhìn xung quanh quả thật như thế, học chính mình mẹ quỳ đến lúc đó. Hiểu Ngọc ác ma vậy mỉm cười, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt bia chén, bên trong đầy màu trắng sữa chất lỏng đem nó phân biệt ngã vào bảy chậu nhỏ bên trong, y. Cái mùi này thật quen thuộc à? Ngọc Ngọc nghi ngờ hỏi, Tinh Tinh cẩn thận ngửi hạ tinh dịch mùi tanh nha. Cái này không phải là ca ca màu trắng đi tiểu sao? Hiểu Ngọc không nghĩ tới tiểu tỉ muội thế nhưng gặp qua tinh dịch, gấp gáp lung tung giải thích đây là nam tính đặc biệt đồ vật, ân. Có thể dùng đến trị liệu dùng thuốc, tiểu gì cũng giúp đỡ chính mình chủ nhân hướng hai đứa con gái giải thích đúng, đây là thuốc. Đây là nữ nhân cần nhất thứ tốt nha. Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc nghiêng đầu nhìn cơm thượng tưới đắp tinh dịch, lại quay đầu nhìn mẫu thân mình. Cuối cùng Nga một chút không nói gì thêm, trong lòng ta hối hận không thôi. Sớm biết rằng như vậy lúc trước liền cấp hai cái tiểu tỉ muội thuyết minh tinh dịch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại của ta hối hận chung ăn tinh trận đấu bắt đầu. A Di, Du Kỳ Khởi, Giai Di, Vũ Đình cùng Tiểu Di nhanh chóng ăn lên tinh dịch cơm đĩa, hai cái tiểu tỉ muội bởi vì không có thói quen tinh dịch mùi tanh tự nhiên ăn không bao nhiêu. Cuối cùng A Di thu được thắng lợi được đến đêm nay ăn kẹo quả quyền lợi. Hiểu Ngọc tự nhiên cho A Di một hộp kẹo xem như khen thưởng, kỳ thật vậy cũng là làm cấp tiểu tỉ muội nhìn. Quả nhiên tiểu tỉ muội mắt rèm pha nhìn A Di đem kẹo cất vào đến, bóp góc áo có chút hối hận xoay tiểu thân thể. Hiểu Ngọc đối với hai cái tiểu tỉ muội nói ta muốn đối với vài cái tỉ tỉ cùng A Di bắt đầu trị liệu, các ngươi muốn tiếp tục nhìn sao? Tiểu tỉ muội có chút tò mò tự nhiên gật gật đầu. Hiểu Ngọc tả ác cười đem A Di quần áo rút sạch sẽ, dọa tiểu tỉ muội gấp gáp phủ lên chính mình ánh mắt nói Hiểu Ngọc ca ca ngươi làm cái gì à? Mẹ nói qua nữ hài tử quần áo không thể tại trước mặt nam nhân tùy tiện cười. Hiểu Ngọc kiềm chế hưng phấn thở gấp nói đây là đối với các ngươi mẹ trị liệu phải lưu trình à. Các ngươi nhìn gần nhất hai ngày mẹ của các ngươi có phải hay không chuyển biến tốt rất nhiều. Nghĩ đến phía trước mẹ ngơ ngác biểu cảm tiểu tỉ muội hình như đã hiểu chút gì gật gật đầu, có thể vẫn đang che lấy chính mình mắt to trộm nhìn. Hiểu Ngọc đại pháo tầng tầng lớp lớp địt vào A Di tiểu huyệt rất nhanh rút ra đút vào, A Di nhỏ giọng rên rỉ dần dần lớn lên. Cảm đến trong thân thì mình giống như có đồ vật gì đó muốn đi ra tiểu tỉ muội ngơ ngác nhìn bị đại con cặc chống đỡ đến cực hạn lỗ lồn, bị Hiểu Ngọc chỉ thị quá tiểu di mang theo hai tỉ muội gần gũi quan sát giao hợp mỗi một cái chi tiết, nghe A Di kiều mị rên gì Tinh Tinh hỏi mẹ. A Di có phải hay không rất khó chịu à? Tiểu di ôn môn nói không có a, có thể oánh A Di bây giờ là phi thường thoải mái nga. Không tin các ngươi có thể hỏi một chút có thể oánh A Di nha. Bị đại pháo oanh sảng khoái cực chí A Di hướng về hai tỉ muội mỉm cười gật đầu. Hai tỉ muội tin mẫu thân nói tò mò nhìn chính mình A Di tại Hiểu Ngọc dưới người bị oanh yêu kiều mị không chịu nổi dâm thái. Có lẽ là bị hai cái không hiểu thế sự đáng yêu nữ hài một bên nhìn làm Hiểu Ngọc cực kỳ hưng phấn, hắn hướng tạp mấy trăm phía dưới sau tinh quan mở rộng đem tinh đặc rót vào A Di bên trong thân thể, nhìn hai người gương mặt sảng khoái biểu cảm làm tiểu tỉ muội không khỏi sinh ra thử một lần ý tưởng. Bất quá Hiểu Ngọc còn không có tính toán lập tức hưởng dụng đôi này hoa tỉ muội. Rút ra A Di bên trong thân thể vẫn đang tại bốc lên tinh hoa dương căn. Tiểu tỉ muội nhìn đến nhất nhảy màu tím hồng đại côn thượng một đầu trắng sữa sền sệt dính dính chất lỏng vẫn đang liên tiếp tại A Di bên trong thân thể tò mò hỏi đây là chúng ta vừa mới ăn thuốc sao? Nguyên lai là theo đi tiểu địa phương toát ra à? Ha ha thật tốt ngoạn, nhưng vì cái gì muốn đang lộng tiến A Di đi tiểu bên trong đâu này? Hiểu Ngọc xóa bỏ màu gà phía trên treo tinh đầu nói cho tiểu tỉ muội ha ha. Đây là bởi vì loại này thuốc muốn tại nữ tính sâu nhất ra làm ra đến hiệu quả mới tốt nhất nga. Ngọc Ngọc lại hỏi nói cái này không phải là có thể uống vào sao? Hiểu Ngọc vui vẻ nói đương nhiên cũng có thể, bất quá mấy chỗ địa phương đồng thời dùng dược hiệu quả mới tốt nhất thôi. Tiểu tỉ muội lại là cái hiểu cái không gật gật đầu. Hiểu Ngọc ngay trước hai tỉ muội mặt sách lấy thương nhắm ngay sớm đã động tình không chịu nổi cũng thật cao nhếch lên xỉ hộ dai di đè xuống. A, di di thật thoải mái. Chủ, Hiểu Ngọc đệ đệ thật là lợi hại. A, thoải mái chết di di. Hiểu Ngọc đệ đệ dùng sức. Dai di lớn tiếng thét chói tai làm tiểu tỉ muội kiên định loại sự tình này thật thoải mái ý tưởng. Hiểu Ngọc cố ý đem chính mình vừa to vừa dài con cặc triển lãm tại tiểu tỉ muội trước mặt. Thật dài con cặc một mực hút ra đến màu gà vết xe tạp đến mật miệng huyệt. Sau đó hơi chút dừng lại tại đột nhiên dùng sức đem con cặc ép vào dai di lỗ lồn thẳng đến màu gà cưỡng ép tách ra cổ tử cung giết tiến tử cung. Dai di tại loại này đại khai đại hợp địch dưới huyệt nhanh chóng tiến vào cao trào. Tiểu tỉ muội ngơ ngác nhìn thật dài con cặc biến mất tại dai di thân thể bên trong đem lỗ lồn xung quanh làm thật cao đẩy lên. Tiểu tỉ muội lần thứ nhất phát hiện nữ tính đi tiểu địa phương đã vậy còn quá thần kỳ. Hiểu Ngọc một bên làm huyệt một bên hai tay dùng sức đẩy ra dai di mập ục ục béo con huyệt, làm tiểu tỉ muội càng thêm thấy rõ ràng nữ tính nơi riêng tư cấu tạo. Có thể tiểu tinh tinh chưa đủ nói Hiểu Ngọc ca ca. Người có thể không thể đem ngươi cây gậy bổng rút ra làm tinh tinh cẩn thận nhìn một chút dai di tỉ tỉ đi tiểu địa phương. Hiểu Ngọc nở nụ cười hạ đem toàn bộ mang theo nữ tính hưng phấn chất lỏng con cặc rút đi ra. Tiểu tỉ muội hưng phấn ghé vào dai di hạ thân quan sát cao trào bên trong lỗ lồn. Vì để cho các nàng nhìn rõ ràng hơn thích, Hiểu Ngọc dứt khoát quay người cùng dai di sắp xếp thành 69 thước, dính đầy hoa chất lỏng con cặc bị nhậm tại cao trào dư vị dai di dùng cong lên đầu lưỡi câu trụ khí vị nồng đậm màu gà, dẫn đường nó chậm rãi dùng phía dưới. Hiểu Ngọc một bên hưởng thụ dai di sâu yết hầu phục vụ một bên dùng ngón tay tạo ra dai di nộn huyệt, tại Vũ Đình cầm đến đèn pin dưới sự trợ giúp. Hai tỉ muội thấy rõ ràng huyệt trung tràn đầy trắng mịn chất lỏng, màu hồng phấn tường thịt hình như dị thường mẫn cảm, ngón tay vừa mới kéo mở thịt mềm liền nhúc nhích liên tục không ngừng, làm tiểu tỉ muội cảm thấy có thú cực kỳ. Tại Hiểu Ngọc mượn dùng một chút công cụ trợ giúp phía dưới, tiểu tỉ muội nhìn thấy huyệt đạo phần cuối một cái hình tròn mâm trạng vật, phía trên hình như đồng dạng có tiểu huyệt động nhỏ thông hướng càng sâu chỗ. Tinh Tinh tò mò hỏi Hiểu Ngọc ca ca, Hiểu Ngọc ca ca, dai di tỉ tỉ bên trong có viên viên đồ vật đâu? Cái kia là cái gì à? Hiểu Ngọc khống chế chính mình điên cuồng dục vọng nói chỗ đó mặt dai di tỉ tỉ sinh bảo bảo địa phương Nga. Nha, kia bảo bảo sẽ ở cái viên viên đồ vật mặt sau sao? Đúng Nga, Ngọc Ngọc chân là thông minh. Tiểu tỉ muội lại quan sát một hồi lại đối với Hiểu Ngọc nói chúng ta có thể nhìn ngươi đặt ở dai di tỉ tỉ thân thể cây gậy bổng sao? Hiểu Ngọc cười đương nhiên có thể. Dứt lời theo dai di trong miệng rút ra tráng kiện dương căn. Thật lớn Nga, nha, cũng tốt nóng nha. Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Ngọc Ngọc đầy mặt tò mò đem chính mình tay nhỏ đặt ở nóng bỏng nam căn thượng nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn hai tờ thiên chân vô tà mặt nhỏ Hiểu Ngọc cố nhịn dục hỏa, nắm lấy Vũ Đình cùng Tiểu Mỹ phụ hai tay dùng sức tại song hoàn thượng xoa nắn. Dưới hông con cặc tại dưới nhiều trùng kích thích càng ngày càng dữ tợn lên, gì? Dường như trở nên lớn một chút đâu. Đúng vậy à, Tinh Tinh cũng cảm giác dường như trở nên lớn thật tốt ngoạn. Hắc hắc nơi này cũng chơi rất khá a, ân. Hiểu Ngọc ca ca nơi này gói to bên trong giường như có hai khỏa hình tròn dài hòn đạn Nga. Tiểu Tinh Tinh gương mặt hào ngoạn nắm lấy Hiểu Ngọc xuân túi, hai quả xuân tử tại tay nhỏ gặp đảo quanh chuyển động. Ti, nhẹ chút, bằng không sẽ không cho các ngươi nhìn. Đừng nặn a, Hiểu Ngọc gấp gáp ngăn lại Tiểu Tinh Tinh tính toán dùng sức đè xuống hành động. Tiểu tỉ muội cuối cùng nghiên cứu xong rồi nam nữ thân thể khác biệt điểm, dục hỏa khó nhịn Hiểu Ngọc làm Vũ Đình cùng dai di cho nhau ôm tại cùng một chỗ, còn cặc tùy ý ép vào một cái lỗ lồn. Mãnh liệt quất chuyển động đem vừa mới tà hỏa toàn bộ phát tiết tại dai di hai tỉ muội tiếng phía trên. Hai tỉ muội yêu kiều đề không ngừng vần quanh tại Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Ngọc Ngọc bên tai, nhìn cùng Hiểu Ngọc kịch liệt lưỡi hôn Vũ Đình cùng dai di, tiểu tỉ muội có cảm giác nơi nào không đúng lắm nhưng chỉ có tìm không ra. Vũ Đình cuối cùng, dai di cùng Du Kỳ khởi một đám bị Hiểu Ngọc dưới hông đại pháo đánh ra một đầu trong suốt mớn nước, đói khát tử cung cùng thai nghén trung bảo bảo nhau nhau hưởng thụ tử cung phun xi măng sảng khoái. Nóng bỏng tinh tử nóng tử cung co giật không ngừng làm nữ tính không tự chủ được biểu hiện ra gương mặt sảng khoái. Lại lần nữa làm tiểu tỉ muội bắt đầu sinh cũng phải thử một chút ý nghĩ, cũng không đợi các nàng đưa ra đi thử một chút mời cầu. Tại Hiểu Ngọc y bảo phía dưới, Cảnh Hoa tiểu di lấy tiểu tỉ muội muốn đi ngủ lý do, đem các nàng cường kéo ra khỏi gian phòng. Đợi Cảnh Hoa tiểu di khi trở về, nàng đầy mặt đỏ mặt ôm lấy Hiểu Ngọc thân thể trần truồng nói chủ nhân, chó mẹ dư dư làm được chứ. Hiểu Ngọc mỉm cười hai tay leo lên Cảnh Hoa tiểu di hai vú nói tốt lắm. Dư dư biểu hiện ta rất hài lòng, hiện tại đến khen thưởng dư dư thời điểm. Dứt lời tại Cảnh Hoa tiểu di một tiếng thét kinh hãi trung tướng vừa mới khai khẩn hoàn tư nữ nam căn địt vào tiểu di sớm đã ẩm ướt trượt không chịu nổi hạ thân. Nhìn bộ dạng Hiểu Ngọc định dùng câu cá phương thức dụ dỗ hai tỉ muội. Trong lòng tự biết tiểu tỷ muội không có lý do gì có thể trốn thoát, Ấn phẫn nộ tâm tình tiếp tục nhìn xuống. Quả nhiên màn ảnh lại lần nữa nhấp nhảy, Ngọc Ngọc nằm tại bạc bị bên trong gần lộ ra tuyết trắng non mềm thơm ngon bờ vai, bạc bị hạ in ra thân tuyến bày ra Ngọc Ngọc còn nhỏ lại dị thường xinh đẹp thân hình. Mà nàng nhỏ nhắn xinh xắn dưới người rõ ràng là Hiểu Ngọc dối trá nụ cười, trong phòng trừ bỏ nàng và Hiểu Ngọc ngoại chỉ có Cảnh Hoa tiểu di gương mặt đỏ ửng đứng ở một bên. Này đoạn bị hoạt. Thật lâu sau đem con cặc rút ra Ngọc Ngọc bị làm dị thường sưng đỏ lỗ nhỏ, lạc hồng hỗn hợp trắng sữa tinh dịch bất lực chảy ra Ngọc Ngọc run rẩy hạ thân. Tiểu di nhanh chóng nuốt nuốt xuống mềm hóa phía dưới đến hỏa pháo hạnh phúc hút bên trong chủ nhân còn lại Ngọc Tinh. Làm Hiểu Ngọc dị thường vừa lòng vỗ vỗ mỹ phụ dâm mỹ gương mặt xinh đẹp. Kịch liệt xuất tinh qua đi hắn xoa xoa trên người ẩm ướt mồ hôi ngã xuống trên giường đối với Cảnh Hoa tiểu di nói minh trời tối đến phiên Tinh Tinh rồi, người đi an bài a. Cảnh Hoa tiểu di dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu thối lui ra khỏi gian phòng, mà Hiểu Ngọc tắc ôm lấy ngất bất tỉnh Ngọc Ngọc cao thấp vuốt ve một phen nhỏ nhắn xinh xắn thượng vị phát dục nữ thể thơm ngọt đã ngủ. Hình ảnh vừa truyền liền đến ngày hôm sau buổi tối vẫn đang tại Hiểu Ngọc gian phòng bên trong, chưa bỏ Ngọc Ngọc hóa theo hàm ngoại chúng nữ mỉm cười chạm tại bên cạnh giường, Tinh Tinh cùng muội muội nàng giống nhau chui tại tiểu bạc bị ghé vào Hiểu Ngọc trên người sau đó đối với một bên Giai Di nói Tinh Tinh muốn bắt đầu tiến hành làm rồi. Giai Di tỷ tỷ giúp ta đếm xong Nga dứt lời bạc bị phía dưới mông nhỏ rất nhanh vận chuyển động, ta chính kỳ quái Tinh Tinh hình như không giống là bị Hiểu Ngọc khai nụ à. Nàng kia rốt cuộc đang làm cái gì à? Rất nhanh Vũ Đình liền giải thích nghi ngờ của ta, nàng đem bạc bị xốc lên một góc, chỉ thấy Tinh Tinh chính cũng hai chân dùng bẹn đùi kẹp lấy tràn đầy trắng mịn trẻ con du to dài hỏa pháo rất nhanh ép đưa. Ta rất nhanh đoán được Hiểu Ngọc là đem này trở thành một cái chính diễn bắt đầu nóng người trò chơi. Tinh Tinh cũng không rõ ràng lắm mình rốt cuộc đang làm những gì, chính là hưng phấn một lòng muốn cầm đến khen thưởng. Ngay tại nàng làm mười mấy phân loại về sau, bên cạnh điện thoại đột nhiên vang lên, mắt của ta tiêm nhìn ra là Thi Hàm điện thoại. Tinh Tinh tò mò nhìn phía dưới điện báo dãy số hưng phấn nói là Vũ ca ca. Sau đó lập tức nhận nghe điện thoại thờ hồn hển nói hô. Vũ ca ca, ngươi còn chưa có trở về sao? Trong điện thoại ta nói nhanh, Tinh Tinh đang làm gì đó? Tinh Tinh cười hì hì nói Tinh Tinh đang tại làm thời hạn hít đất trò chơi Nga. Hô, hắc hắc, Tinh Tinh đã làm xong thật nhiều cái rồi. Hô, hô, ta muốn thêm chút sức không muốn thua, hôm nay nhất định phải cầm đến khen thưởng. Ân Tinh Tinh còn có khí lực, Tinh Tinh sẽ không thua. Hô, hô, Tinh Tinh không muốn quá cực khổ. Tinh Tinh chính bận bịu tập hít đất thuận miệng đáp ứng câu. Theo sau cùng ta nói vài câu Tinh Tinh cảm giác được chính mình hình như mau không còn khí lực rồi. Cùng đầu bên kia điện thoại nói một tiếng gấp gáp cúp xong điện thoại tính toán chuyên tâm làm nàng hít đất. Có thể Hiểu Ngọc lại nở nụ cười tà ác phía dưới, đem Tinh Tinh tùy tay quăng tại một bên điện thoại ném cho Giai Di. Giai Di đỏ mặt nhanh chóng cùng vài cái nữ tính cùng một chỗ thối lui ra khỏi gian phòng. Chậm rãi Tinh Tinh dừng lại chính mình động tác nghi ngờ hỏi y. Giai Di tỉ tỉ như thế nào không đếm. Tinh Tinh kỳ quái tư phía dưới nhìn xung quanh phát hiện trong phòng thế nhưng chỉ còn lại có mình và Hiểu Ngọc, mẹ đâu này. A gì đâu này, còn có Dư Đình tỷ tỷ đâu này, tất cả mọi người đi đi nơi nào. Chậm rãi Tinh Tinh chú ý tới dưới người ép lấy Hiểu Ngọc, hắn chính gương mặt kỳ quái nụ cười nhìn chính mình, ánh mắt lập lòe một ít gì đó làm Tinh Tinh cảm thấy một trận sợ hãi. Không nhịn được đáy lòng sợ hãi Tinh Tinh đột nhiên theo phía trên giường bắn nha. Ta không chơi, ta muốn tìm mẹ, còn có Ngọc Ngọc đi rồi. Có thể đợi nàng trần trụi chạy đến trước của phòng mới phát hiện môn đã bị biết khi nào thì bị khóa trái chết. Tinh Tinh dùng sức gõ cửa mở cửa. Mở cửa, mau thả ta đi ra ngoài. Mẹ, người ở đâu cũng không có bất kỳ người nào chú ý hắn. Tinh Tinh sợ hãi nhìn đến Hiểu Ngọc trần trụi đứng lên. Nguyên bản làm nàng cảm thấy hảo ngoạn thú vị nam căn lúc này làm nàng cảm thấy một trận không hiểu sợ hãi. Hiểu Ngọc tự nhủ nói Tinh Tinh muội muội không cần sợ hãi. Đến, ca ca nơi này. Tinh Tinh sợ hãi lắc đầu không muốn. Ngươi không muốn, bằng không ta làm Vũ ca ca đánh ngươi. Hiểu Ngọc cười ha ha bắt được Tinh Tinh giống như bạch ngọc non mịn cổ tay nói hắn. Không có cơ hội. Dứt lời mãnh đem Tinh Tinh một cái bắp đùi nâng này đoạn bị hoạt. Nhìn đã hôn mê Tinh Tinh cùng ép tại trên người của nàng điên cuồng xông pha Hiểu Ngọc, lòng ta giống như vỡ vụn. Tinh Tinh, Ngọc Ngọc, Thi Hàm, là ta hại các ngươi. Là ta, đều là ta. Hình ảnh Tinh Tinh bất lực bị Hiểu Ngọc ép ở trên giường tùy ý biến hóa tư thế gian dâm. Bất tỉnh đi Tinh Tinh thỉnh thoảng bị hạ thân kịch liệt đau nhói cảm đau tỉnh lại, bất lực khóc vỗ Hiểu Ngọc lồng ngực, nhưng này không đủ để đối kháng Hiểu Ngọc ngược lại kích thích lên hắn bạo ngược một mặt. Tại hung hăng ăn Hiểu Ngọc hai bàn tay sau khiếp đảm Tinh Tinh khóc chịu đựng hạ thân kịch liệt xé rách, cho đến non nớt tử cung bị Hiểu Ngọc tinh đặc rót ngược dòng ra tiểu huyệt. Phim sắp kết thúc khi ta nhìn đến bên trong video Hàn Ít đeo thủ hạ của hắn tới nơi này ngôi biệt thự, giống như sói đói bình thường gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng khách toàn thân trần trụi mang theo xích chó chính thật cao nhếch lên mông đẹp tám gã nữ tính, mà các nàng mềm mại từ cung đều đã bị mỉm cười hiểu ngọc rót đầy tinh đặc, hồng phấn huyệt trong lòng đang chậm rãi chảy ra kem vậy sền sệt dính dính dương tinh, lỗ lồn bên cạnh trắng nõn tròn xoe mông đẹp thượng bị dùng nước cọ màu viết lên số lượng từ không đồng nhất một đám chính tự. Giống như là đại biểu nữ thể bị rót tinh số lần. Kiều diễm trần trụi nữ thể giống như tại lấy loại này dâm mỹ nghi thức hoan nghênh Hàn thiếu trở về. Hàn thiếu hướng về Hiểu Ngọc nở nụ cười hạ so cái ngón cái, sau đó cùng hắn đả thủ môn nhào lên chúng nữ thân thể đem các nàng ép đến dưới người, như dã thú điên cuồng mà nguyên thủy tính giao lại lần nữa tại trong phòng khách phía trên diễn. Ngay tại lòng ta toái tuyệt vọng nhìn bạn gái một nhà hỏa theo hàm một nhà bị hiếp dâm cuối cùng đoạn ngắn thời điểm, đột nhiên ánh mắt tối sầm đầu đột nhiên lọt vào một kiện vật cứng đả kích. Ta mơ hồ ở giữa nhìn đến máu tươi vẩy ra ở tại đang bị Hàn thiếu ép dưới hông kịch liệt giao hoan dai di trên người, kia trắng nõn tinh tế thân thể bị màu hồng máu tươi bao trùm. Dần dần liền nàng đáng yêu cười duyên khuôn mặt cũng bị chảy xuống máu tươi che chắn. Khó khăn quay đầu lại, nhìn đến cũng là hình xăm nam cùng Hàn thiếu giữ tợn gương mặt. Còn có ngụy biêu vung vầy gậy bóng chày. Hoảng hốt ở giữa ta hình như nhìn thấy dai di sinh nhật khi rực rỡ nụ cười, dai. Di, phanh, trung. Lời kết thúc kết cục này phải có không ít đồng học nghĩ tạp ta cửa sổ. Vốn là trung gian là còn có hai chương, theo thứ tự là Thi Hàm cùng tiểu tỉ muội bị Hiểu Ngọc cùng Hàn thiếu dụ dỗ gian dâm thêm thú ích kể lại quá trình, bất quá không dám viết lâu. Kỳ thật làm nhân vật chính tiếp nhận một đám bị cải tạo nữ nhân còn không bằng chính mình đến cải tạo đến thú vị đúng không? Cho nên, cảm thấy bài này khẩu vị quá nặng hoặc là NTA trình độ rất cao đồng học, thỉnh chú ý bài này tiếp theo thiên A ta cuối cùng đổi mới tốc độ cùng hồi phục lượng có liên quan, nghĩ sớm một chút nhìn tiếp theo thiên đồng học nhiều hơn hồi phục A. Tân 16 chương bị trộm đi A-Z. Đầu tiên thấy rõ ràng, cái này không phải là tiếp theo chương, nhận lấy tại nguyên bổn thứ 15 chương sau. Ân nguyên bản viết chương kết có vẻ giống như rất nhiều người cảm. Thấy thực hố cha à, kỳ thật ta đã ở suy nghĩ muốn hay không đem kia một chút tắt viết, trước tiên đem này thiên phát ra nhìn nhìn hưởng ứng đang quyết định a. Mặt khác vì sao ta có cảm giác ngược văn so thuần yêu tốt viết. Chú ý cái này chính là đem nguyên văn mấy cuối cùng chương mở rộng viết xong mà thôi, kết cục cái gì sẽ không thay đổi. Cảm giác ngược không được đi nhìn chương mới tốt lắm. Tùy theo đem bạn gái một nhà cứu cách xa Hàn thiếu ma chảo đã qua 4 tháng. Thời kỳ vì duy trì cuộc sống ta lấy Hiểu Ngọc danh nghĩa hướng Hàn thiếu yêu cầu một khoản không ít phí dụng. Mà thời gian cũng đã đến tháng 2 đầu xuân tiết sắp xảy ra chi ký. Bởi vì lo lắng Hàn thiếu nanh vuốt ở phi trường cùng bến thuyền trông coi chúng ta, ta đem bị nam nhân dạy dỗ như động dục con cái bình thường dâm tiện bạn gái một nhà chuyển đến phi thường xa xôi ở nông thôn, tại nhiều lần chằn chọc sau tại Lâm Hải hẻo lánh địa phương mướn nhất tọa nhà. Phụ cận đây nhà chủ yếu dùng cho nghỉ phép khi du ngoạn. Hiện tại thời tiết nơi này chủ nhân đều trở về chuẩn bị qua lễ cho nên phụ cận tương đương yên tĩnh. Mấy tháng thời gian bên trong bạn gái một nhà trạng thái tướng không đảm đương nổi, ta thử các loại phương pháp tính toán làm cho các nàng bỏ hẳn đối với tính dục theo đuổi nhưng hiệu quả rất nhỏ. Giai Di, Vũ Đình đã đầy đủ nhiên đem ta quên sạch, tại các nàng trong mắt ta trừ bỏ là một cái có thể cho ăn no các nàng đói khát từ cung nam nhân bên ngoài, dĩ vãng ái mộ cùng chán ghét hết thảy đã không có tung tích. Mỗi khi ta nhìn các nàng khẩn cầu giao hoan gương mặt xinh đẹp khi trong lòng giống như lấy máu bình thường đau đớn. Ta chỉ có thể cưỡng chế tính tại Giai Di cùng Vũ Đình động dục khi không để ý các nàng cường ôm lấy ta lung tung hôn môi cầu xin, cưỡng ép buộc chặt ở các nàng vặn vẹo thân thể. Bình thường làm Giai Di cùng Vũ Đình ở trên giường động dục nhất 2 giờ về sau, hai tên thiếu nữ tràn đầy đổ mồ hôi thân thể yêu kiều liền đẩy cái thật cao phình bụng mềm mềm đổ ở trên giường hôn ngủ mất. Mà Thi Hàm mẫu thân do vì sớm nhất bị Hàn thiếu dạy dỗ đến nay sở hữu trị liệu đều đối với nàng hào không hiệu quả. Nàng động dục tần suất xa xa so hai tỉ muội cao hơn, mỗi ngày đêm khuya nghe được sát phách mơ hồ truyền đến bị trói buộc ở trên giường tiểu mỹ phụ không ngừng rên gì kêu rên, để ta không khỏi đối với chữa trị nàng tỷ lệ ôm bằng phá hư tính toán. Thi Hàm hướng về mẫu thân mình mỗi ngày động dục thống khổ một bên khóc không thôi, một bên tỉ mỉ chiếu cố mẫu thân mình. Tiếp nhận Hàn thiếu dạy dỗ thời gian ngắn nhất cảnh hoa tiểu di viên Hinh Dư là tình huống tốt nhất một cái, trừ bỏ ngắn ngủi động dục thời gian bên ngoài trong thường ngày lúc nào cũng là ngơ ngác thần sắc mộc mạc giống như mất hồn giống như, nhìn chính mình xong bào thai tiểu nữ nhi cũng không nhớ nổi thân phận của các nàng, lại ngẫu nhiên hướng về tiểu tỉ muội cùng Hiểu Ngọc ngây ngô cười một phen. Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc không chỉ một lần hỏi đến vì sao mẹ bụng phình phình, A Di cũng là Giai Di tỉ tỉ các nàng đều là. Ta chỉ tốt dễ gọi viện cái chuyện xưa thừa nhận các nàng mang thai. Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc còn quá nhỏ cũng không rõ ràng lắm mang thai đại biểu cái gì, bởi vậy các nàng lại hỏi đến vì sao mẹ dường như không biết các nàng. Ta chỉ được nói cho Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc mẹ của các nàng ngã bệnh, chỉ cần Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc cẩn thận chiếu cố tốt nàng, Tiểu Di liền sẽ từ từ chuyển biến tốt lên. Gương mặt lo lắng Tinh Tinh cùng Ngọc Ngọc xóa bỏ chính mình mắt to nước mắt thủy kiên định điểm một chút chính mình tiểu tiểu đầu. Về phần Tiểu Di viên hình dư bụng bảo bảo đã trải qua kiểm tra được xác nhận vì Hiểu Ngọc lưu lại loại. Tình huống này trừ bỏ ta cùng Hiểu Ngọc ngoại không người biết. Nhìn kết quả kiểm tra trong lòng ta một trận buồn bực, không nghĩ tới Hiểu Ngọc thế nhưng đồng thời làm A Di viên có thể oánh cùng Tiểu Di viên hình dư hai tỷ muội đồng thời mang thai chính mình bảo bảo, giống như cùng ca ca hắn đồng thời làm Giai Di cùng Vũ Đình mang thai. A Di cuối cùng tình huống của nàng tối đặc thù, tuy rằng dần dần nhớ kỹ tên của ta, lại đồng dạng đã hoàn toàn mất đi cùng ta ký ức. Có thể bởi vì cùng Hiểu Ngọc giao hoan số lần nhiều nhất hơn nữa rất rõ ràng chính mình bụng bảo bảo cũng là Hiểu Ngọc lưu lại loại, cứ thế cùng nàng đáy lòng cho rằng Hiểu Ngọc mới là nàng chân chính chủ nhân. Tại đây đoạn nhiệt duyên phía dưới A Di cả ngày quấn quýt si mê Hiểu Ngọc, vì được đến Hiểu Ngọc vụng trộm khen thường hôn môi hoặc vuốt ve mẫn cảm bộ vị mà hoan hỉ không thôi. Lại vì của ta ngăn cản mà đối với ta càng ngày càng chán ghét, toàn bộ ban ngày đều từ trước đến nay Hiểu Ngọc đứng ở một khối, ta đến gần khi lại nhanh chóng trốn được Hiểu Ngọc phía sau. Mỗi lần nhìn đến giống như trốn thiên địch vậy A Di trong lòng ta lúc nào cũng là không hiểu thống khổ lên. Tại ta khi lấy được Hàn thiếu tiền về sau, A Di vẫn đang ngày qua ngày quấn quýt si mê Hiểu Ngọc, không ngừng tính toán cùng Hiểu Ngọc phát sinh thân thiết hơn mật quan hệ. Vụng trộm khen thường hôn môi hoặc vuốt ve mẫn cảm bộ vị đã dần dần không thỏa mãn được A Di. Cuối cùng không nhịn được ta hít thở dài ý bảo Hiểu Ngọc chi mở A Di. Hướng về có chút quẫn bách Hiểu Ngọc nói Hiểu Ngọc, thực cảm tạ ngươi những ngày qua đến trợ giúp. Hiểu Ngọc nói ân, ân, Vũ ca ca, đây là ta phải làm. Ta nhìn cái này diện mạo thanh tú cậu bé trầm mặc sẽ nói Hiểu Ngọc. Ngươi đi đi, ân, à, Hiểu Ngọc kinh ngạc xem ta. Ngươi thấy rồi, Giai Di mẫu thân, bây giờ căn bản cùng cứu nàng đi ra khi không có gì không giống với, ngươi và nàng nhiệt duyên nhất định phải đã xong. Ngươi ở đây một ngày, nàng liền một ngày không có khả năng khang phục. Ta kiên định nói. Có thể, những ta... Hiểu Ngọc muốn nói gì, có thể nhanh chóng bị ta đánh gãy ta thực cảm kích ngươi trợ giúp ta cứu ra các nàng một nhà. Nhưng là này không có nghĩa là ngươi và A Di nhiệt duyên muốn tiếp tục duy trì. Ngươi làm A Di về sau làm như vậy nhân. Hiểu Ngọc ngơ ngác xem ta nhúc nhích không biết phải nói gì, cuối cùng Hiểu Ngọc chôn xuống đầu phát ra một tiếng nhẹ nhàng ân. Tuy rằng Hiểu Ngọc rất là không tha cả ngày quấn quýt si mê tại bên cạnh chính mình thân thể xinh đẹp A Di. Nhưng lại không có đầu đủ lý do có thể thuyết phục ta chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu của ta. Nhìn đến Hiểu Ngọc bị thuyết phục lòng ta để cũng là một trận cao hứng. Lúc này bị chi đi A Di cũng trở lại gian phòng bên trong giọng nhẹ nhàng hướng về Hiểu Ngọc nói Hiểu Ngọc. Ngươi lừa lão sư, chán ghét, ngươi muốn bồi thường oánh oánh. Dứt lời cũng không để ý ta ở đây ủng ôm lấy Hiểu Ngọc thân thể nho nhỏ hiến lên chính mình hôn nồng nhiệt. A Di thành thạo dùng chính mình lưỡi thơm vẽ ra cậu bé đầu lưỡi. Giống như vô cùng mỹ vị bình thường thưởng thức lên. Mỹ phụ bên cạnh nếu không có nhân hôn nồng nhiệt không ngừng phát ra dâm mỹ xì xì âm thanh. Hình như lại nhớ tới bị dạy dỗ thành con cái khi cùng nam nhân kích tình giao hoan trạng thái. Trong lòng ta lại là không hiểu đau xót, bị bắt nhắm mắt lại lấy lại bình tĩnh, cuối cùng suy nghĩ Hiểu Ngọc rất nhanh liền sẽ rời đi, quên đi, dù sao mau đã xong. Không hiểu cảm giác để ta chạy trốn bình thường rời đi, đem gian phòng lưu cấp động dục mỹ phụ. Nhìn thấy cô ta rời đi A Di càng vui vẻ, làm nũng bình thường hướng về Hiểu Ngọc nói Hiểu Ngọc. Cái kia chán ghét tiểu vũ cuối cùng đi. Ân, oanh oánh meo meo thật to nha. Tiểu thi hàm một chút cũng không có khả năng bang lão sư vắt sữa. Lão sư muốn Hiểu Ngọc bang dần dần. Dứt lời hài lòng ôm lên quần áo đem một đôi to lớn viên thịt hiện ra ở Hiểu Ngọc trước mặt. Hiểu Ngọc nhìn đôi này cực phẩm hào nhũ, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì cuối cùng cậu bé tại Mỹ phụ không ngừng làm nũng phía dưới. Oán hận cắn ở một đôi đỏ bừng nụ hoa, giống như đói khát rất lâu bình thường hài đồng tại Mỹ phụ từng tiếng cười duyên chung dùng sức hút mút khởi hương trượt sữa tươi. Ngày hôm sau trợ giúp Hiểu Ngọc sửa sang xong hành lý về sau, ta vui vẻ nghĩ đến Hiểu Ngọc cuối cùng phải rời khỏi A Di một nhà. A Di một nhà rất nhanh liền thoát khỏi Hàn thị gia tộc bóng ma để ta lập tức kích động không được. Hiểu Ngọc lại một lần nữa chi đi A Di về sau, cõng bao ngơ ngác nhìn A Di nổi bật bóng lưng. Tương đương không tha biểu cảm lại ta thăng lên một loại cảm giác kỳ quái. Thật lâu sau hắn mới quay đầu tới nói Vũ ca ca. Ta, phải đi, ta gật đầu nói, đúng vậy, đi thôi, về sau quên mất các nàng một nhà. Hiểu Ngọc vùi đầu không nói gì thêm ủ rũ quay đầu đi ra cửa. Nhìn Hiểu Ngọc chậm rãi đi ra khỏi nhà, trong lòng ta lại càng ngày càng cao hứng lên. Đang chuẩn bị quay người đóng cửa quên mất toàn bộ, ta lại kinh ngạc nhìn đến, bị Chi đi A Di thế nhưng không biết khi nào thì đứng ở phía sau. A Di ngơ ngác nhìn Hiểu Ngọc rời đi bóng lưng, trong lòng giống như vứt bỏ trong sinh mệnh quan trọng nhất đồ vật. Đột nhiên mỹ phụ lớn tiếng khóc, kia giống như mất đi sinh mệnh bình thường kêu rên tiếng khóc để ta thầm kêu không tốt. Còn không có đến cấp bách ngăn cản ở A Di, nàng đã liền khóc mang bò chạy hướng về phía Hiểu Ngọc, không để ý váy bị mặt đất làm cho hỗn độn không chịu nổi, quỳ trên đất gắt gao đem hắn tiểu tiểu thân thể ôm tại trong ngực. Ô, Hiểu Ngọc, không phải rời khỏi Oánh Oánh, Oánh Oánh nguyện ý làm ngài ngoan ngoãn tiểu mẫu cầu, nguyện ý vì ngài sinh rất nhiều đáng yêu tiểu mẫu cầu. Oánh Oánh cái gì đều nguyện ý, chính là van cầu ngài, không muốn vứt bỏ Oánh Oánh, không tha. Hiểu Ngọc cũng trở về đang ở A Di ấm áp trong ôm ấp khóc. Trong lòng thầm hô không tốt, ta vội vàng tiến lên chuẩn bị khuyên bảo hai người. Ôm lấy Hiểu Ngọc khóc giống A Di hình như phản ứng cái gì giống nhau, không để ý đầy mặt nước mắt vết quỳ trên đất, đẩy cái bụng lớn ôm lấy chân của ta khẩn cầu nói tiểu Vũ. Tiểu Vũ, van cầu ngài đừng cho Hiểu Ngọc chủ nhân rời đi Oánh Oánh. Lại lần nữa nghe được chủ nhân hai cái chói tai tự, ta cắn răng kiên định nói không được. Hiểu Ngọc phải rời đi, sau đó ôn nhu đối với mỹ phụ an ủi A Di, nghe lời được chứ. Chậm rãi tìm về chính mình nhân sinh được chứ. A Di lại giống như không có nghe được lời nói của ta bình thường tiếp tục khẩn cầu ta, thậm chí rất nhanh không hề tôn nghiêm tại ta chân một bên đụng đầu tính toán để ta hồi tâm chuyển ý. Nhìn khuyên bảo không có hiệu quả, ta hận tâm quay đầu chỗ khác không đi lý nàng, kết quả A Di gặp ta lạnh lùng biểu cảm trong mắt khóc sưng đỏ không chịu nổi mắt đẹp trung thế nhưng xuất hiện tự ý. Nhìn đến như thế tình cảnh trong lòng ta mọi cách không phải là mùi vị. Nghĩ đến lần đầu cùng A Di gặp mặt khi ôn nhu hiền thục mỹ thiếu phụ bóng hình xinh đẹp một mực liền ở lại trong lòng ta chỗ sâu nhất, để ta không khỏi tự hỏi chính mình ta là yêu thích A Di rồi hả? Chẳng lẽ ta là đang ghen tị Hiểu Ngọc? Nhìn A Di trong mắt sinh khí dần dần mất đi, trong lòng lấy máu vậy thống khổ, ta sợ hãi gặp chuyện không may, cuối cùng chỉ thật gian nan đồng ý Hiểu Ngọc lưu lại. A Di bị cái này kinh ngạc vui mừng kích thích giống như lại lần nữa sống quá đến giống như. Khóc một lần nữa đánh về phía Hiểu Ngọc ôm lấy cậu bé thân thể liều mạng hôn lấy Hiểu Ngọc khuôn mặt. A Di, nhìn bộ dạng ta thật chỉ có thể bỏ đi ngươi sao? Trong lòng cảm thấy có một chút tuyệt vọng, ta biết đã không thể thay đổi cái gì, quyết định bỏ đi đúng A Di trị liệu. Đương trời tối thi hàm cùng tiểu tỷ muội hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra tình trạng đều đúng hạn ngủ về sau, A Di sống chết không thuận theo cùng ta mài lấy, không ngừng khẩn cầu cùng Hiểu Ngọc vào ở cùng cái gian phòng, cuối cùng ta lại lần nữa khuất phục. Trong lòng không yên, lòng ta ở trên giường đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn là vụng trộm đụng đến Hiểu Ngọc gian phòng mở cửa phòng ra một cái khe nhỏ. Trong lòng sớm đã đoán trước tình cảnh lại một lần nữa đâm bị thương lòng ta. Chỉ thấy A Di mặc lấy một đôi màu da trong suốt tất chân cùng màu tím tình thú quần lót, đùa nghịch trên cổ một đầu màu hồng vòng cổ, sau đó thuần thục đem mắt của mình tình dùng nhất đôi tất chân phủ lên, trong miệng ngậm vòng cổ bắt tay học chó mẹ bình thường tứ chi chạm đất ghé vào trên thảm. Một đôi tuyết trắng hào nhũ không hề trói buộc giống như chuông treo bình thường tại trong không khí lảo đảo. Lúc này Hiểu Ngọc chính mặt mỉm cười ngồi tại trên sofa nhìn A Di giống như mang thai cho mẹ nâng lấy phình phình bụng tại thảm phía trên chậm rãi bò gần. Dưới áo ngủ một cái lều trải đã thật cao chống đỡ. A Di dịu dàng ngoan ngoãn ngậm vòng cổ bắt tay ngoan ngoãn quỳ tại thảm phía trên chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Hiểu Ngọc đầu tiên là cười cười sau đó đứng người lên cởi quần lót của mình. Hắn xách lấy quần lót một góc tại A Di gương mặt xinh đẹp trước lung lay hai vòng. Quen thuộc mùi vị lập tức làm A Di hưng phấn không thôi, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng nổi lên một tầng kiều diễm đỏ ửng. Ô, ô, A Di ngậm vòng cổ bắt tay lấy lòng bình thường phát ra từng đợt rên rỉ, sau đó đem gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào tỏa ra dày đặc nam tính khí thức quần lót phía trên nhẹ nhàng cọ sát. Hiểu Ngọc cười cười đem mang theo dày đặc nam tính mùi vị quần lót tùy tay ném tới hơi xa một chút thảm phía trên. Sau đó đúng A Di nói lão sư, đi tìm quần lót của ta a, tìm được nói ta có khen thưởng cấp lão sư nha. A Di trên mặt đỏ ửng càng thêm một phần, nàng nhanh chóng vùi đầu cẩn thận dùng khứu giác tìm kiếm chính mình đệ tử quần lót. Nhìn tại thảm phía trên cả người trần trụi chung quanh loạn bò loạn người A Di, Hiểu Ngọc hài lòng cười to, kia chói tai tiếng cười giống như đang cười nhạo ta. Bị bác thành đại bạch dương bé dê trắng A Di gần mặc lấy một đôi thịt băng cùng quần lót ren không hề tôn nghiêm nằm sấp tại địa phương vỉnh lấy mông lớn. Tính toán người được chính mình đệ tử kia mang theo dị thường mùi vị quần lót. Mà Hiểu Ngọc tắc hài lòng thưởng thức chạm đất thượng nâng lấy bụng loạn bò mỹ phụ, dưới áo ngủ con cặc càng ngày càng cứng rắn lên. Cuối cùng tại A Di cẩn thận tìm tòi phía dưới, nàng rốt cuộc tìm được mang theo nam tính đặc hữu mùi vị quần lót, cẩn thận đem nó ngậm tại trong miệng chậm rãi bò lại Hiểu Ngọc chân một bên, đem quần lót đặt tại trên đất Hiểu Ngọc. Ngài chó mẹ oánh oánh đã hoàn thành phân phó của ngài nha. Sau đó thành kính hôn lấy Hiểu Ngọc mờ ô bàn chân. Hiểu Ngọc cười hắc hắc cười, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái chạy bằng điện đồ chơi đúng a di nói ha ha, đến sau lưng ta nhếch lên mông, ta muốn cấp lão sư một cái khoái trá khen thưởng nga ân a di hài lòng hồi đáp, nhanh chóng quỳ nằm bò trên đất thật cao nhếch lên tuyết trắng màu mỡ mông cong chờ đợi Hiểu Ngọc ban thưởng. Hiểu Ngọc một cái tay nhỏ đem tại tuyết trắng mông thịt phía trên giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật bình thường nhẹ nhàng vuốt ve mẫn cảm mông cong. Sau đó cười hắc hắc phía dưới, một tay móc lên quần lót ren đem không ngừng ong ong chuyển động chạy bằng điện đồ chơi nhắm ngay hồng phấn tiểu huyệt, chậm rãi đè ép đi vào. Có khả năng là thật lâu không có ngoạn loại trò chơi này quan hệ, a di hưng phấn thân thể yêu kiều không được run rẩy. Chạy bằng điện đồ chơi tại Hiểu Ngọc khống chế phía dưới chậm rãi nhập vào mềm mại tiểu huyệt. Chỉ để lại một đoạn nhỏ mạt bưng tại bên ngoài, Hiểu Ngọc vừa lòng nhìn nhìn kiệt tác của mình, buông ra quần lót ren khiến nó ôm chạy bằng điện đồ chơi, ong ong trầm đục tiếng tại a di dưới chỗ kín không ngừng truyền ra. Hiểu Ngọc cười mị mị vỗ vỗ tuyết trắng mông cong nói lão sư còn muốn cái khác cái gì khen thưởng sao? Trầm mê ở chạy bằng điện đồ chơi a di lấy lại tinh thần, làm nũng vậy khẩn cầu nói chó mẹ oánh oánh. Chó mẹ oánh oánh nghĩ, muốn cho Hiểu Ngọc ngoạn lưu mã. Hắc hắc, tuy rằng yêu cầu có chút quá mức, nhưng ta vẫn là cố mà làm đồng ý một lần a Hiểu Ngọc hả hê đắc chí bộ dạng, làm tâm trạng của ta giống như bị đao chát. Vì sao có thể như vậy? Yêu cầu được đến thỏa mãn a di hưng phấn đem chính mình tuyết trắng thục mỹ thân thể tận lực đè thấp, làm cho học sinh của mình thoải mái kỳ tại chính mình thân thể phía trên, đem mình làm đại dương mã tùy ý kỵ ngoạn. Hiểu Ngọc hai tay tại trơn bóng lưng ngọc phía trên vuốt ve một phen sau đó khoác áo choàng tắm xoay người kỵ lên a di eo con ong, ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp cùng trơn bóng lưng ngọc tạo thành một cái thiên nhiên yên ngựa, làm tiểu nam sinh vững vàng đương đương cưỡi ở phía trên, nga đúng rồi, cưỡi ngựa còn cần một cái mã tiên đâu. Hiểu Ngọc đột nhiên nghĩ đến vấn đề đối với hưng phấn chung a di nói, mỹ phụ cẩn thận bảo hộ chính mình bụng chung chủ nhân quý giá tiểu mẫu cầu chậm rãi đem chính mình đệ tử đà dịu dàng ngoan ngoãn nói chó mẹ oánh oánh. Làm chó mẹ oánh oánh đà Hiểu Ngọc tìm mã tiên được chứ. Hiểu Ngọc nằm dạp người úp sấp mỹ phụ lưng ngọc phía trên dùng hai tay nắm to lớn đỉnh nụ hoa nói được rồi, nếu lão sư hoàn thành nhiệm vụ lời nói, ta lại cho lão sư một cái khen thưởng nha. Ân. Bị tất chân bịt mắt a di tại tên là Hiểu Ngọc nài ngựa dưới sự khống chế cẩn thận đà Hiểu Ngọc hướng cửa bỏ tới, ta gấp gáp trốn được một bên chỗ tối. Tuy rằng trong lòng thống khổ không thôi có thể tà ác dục vọng lại làm cho ta muốn ngừng mà không được nhìn a di càng ngày càng dâm tiện tư thái. Chậm rãi có thể oánh hào đại dương mã tại nài ngựa khống chế phía dưới leo ra ngoài gian phòng, Hiểu Ngọc tính toán làm nàng thuận theo cầu thang chuẩn bị bò vào nhà ăn. Chỗ đó có một chỉ dùng đến làm cho thằng chúng nữ ác ngược ăn cơm thói quen thức dậy học. Chỉ thấy Hiểu Ngọc dùng chân của mình gắt gao kẹp chặt đầy đặn mông đẹp, hai tay gắt gao chế trụ hồng phấn nụ hoa, đem toàn thân sức nặng toàn bộ đặt ở a di trên người. Vào đông nhiệt độ không khí tương đương rét lạnh, Hiểu Ngọc lại thoải mái dựa vào trên người áo ngủ cùng dưới người lửa nóng nữ thể lấy ấm, mà thật lớn lượng vận động tác làm a di hồn hền thở gấp, rét lạnh hành lang chung trên người vẫn đang thoa lên một tầng mỏng manh đổ mồ hôi. Bởi vì sợ bị Hiểu Ngọc phát hiện ta đang trộm nhìn, ta không dám đi theo hai người xuống lầu. Lẳng lặng tại xó xỉnh bên trong chờ đợi, tăng vọt dục hỏa cùng không hiểu đau lòng cảm giác để ta nhịn không được tuốt lên dưới hông hỏa pháo. Cũng không biết khi nào thì, ta đột nhiên nghe được ba từng tiếng vang, trong lòng tự biết nhất định là Hiểu Ngọc dùng thức dậy học phiến đánh vào a di tuyết trắng tinh tế bờ mông phát ra âm thanh, đau lòng chung con cặc giống như tùy thời đều có khả năng bùng nổ, ba ba ba tiếng vang hỗn hợp nữ tính mơ hồ tiếng thở gấp theo dưới lầu dần dần đi lên. Hắc ám chung xuất hiện một khối nâng lấy bụng nằm bò trên đất tuyết trắng thân thể. Đà một khối khoác áo choàng tắm cực không hài hòa tiểu nam hài thân thể leo lên cầu thang. Hiểu Ngọc giống như khải hoàn kỵ sĩ hai chân gắt gao kẹp ở mỹ phụ eo ở giữa kỵ ngồi ở đại dương thân ngựa phía trên. Một tay dắt xích chó bắt tay, một tay xách lấy thước dậy học đem nó không ngừng phiến hướng phía sau tuyết trắng mông cong. Mỹ phụ đã bị Hiểu Ngọc tròng ghẹo dị thường mẫn cảm, màu tím quần lót ren phía dưới không ngừng mơ hồ phát ra ông ông âm thanh, màu da trong suốt tất chân bị hoa chất lỏng vẽ loạn giống như lên tầng du. A di cực lực nhẫn nại lỗ lồn co giật vậy khoái cảm, hồn hền thở gấp đà so với nữ nhi mình còn nhỏ hơn chủ nhân, một bên còn phải tận lực bảo trì thân thể độ cao tránh cho áp đảo chủ nhân hạ tại chính mình bụng trung tiểu mẫu cầu. Hiểu Ngọc dùng thước dậy học phiến đánh tại mông trắng phía trên đau đớn cùng ba ba âm thanh thay nhau kích thích yếu ớt thần kinh, lại hình như làm chính mình những ngày qua đến nhẫn nại dục vọng được đến tốt nhất phát tiết. Tuy rằng cực độ vất vả lại hận không chính mình đệ tử lại đem thước dậy học hung hăng phiến đánh chính mình chỗ mẫn cảm. hận không gắt gao đội lên chính mình ngọc eo thượng đại pháo phát uy hung hăng oanh kích chính mình đói khát khó nhịn tử cung. Chậm rãi hai người chậm rãi đi vào cửa phòng, ta đánh bạo lặng lẽ đuổi theo, một màn vô cùng lực đánh vào hình ảnh để ta con cặc kích thích cơ hồ bạo bắn ra. A Di nguyên bản tuyết trắng mông thịt thượng đã ấn lên từng đường dấu roi, vài đầu dấu roi muốn không phải là bởi vì quần lót gen bảo hộ, khẳng định sẽ đem mềm mại tiểu huyệt mở ra hoa. Mà hoa chất lỏng chính xuyên qua màu tím quần lót gen tích rơi vào lạnh lẽo trên sàn nhà. Hơi hơi run rẩy mông đẹp cùng hạ thân càng ngày càng rõ ràng ong ong tiếng để ta tà ác đại lực tuốt khởi con cặc. Hiểu Ngọc tùy tay đóng hạ cửa bị ta nhẹ nhàng cản phía dưới. Thở dốc phì phò A Di cơ hồ thoát lực bình thường đem Hiểu Ngọc đà đến mép giường vài lần cũng chưa có thể bò lên giường, vẫn là lương tâm phát hiện Hiểu Ngọc đem A Di đỡ lên giường. Nhìn mệt giống như bùn nhão A Di, Hiểu Ngọc nói hắc hắc, lão sư lại một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ của ta Nga, muốn khen thưởng sao? A Di vừa nghe không để ý mềm nhũn thân thể nũng nịu kêu la nói chó mẹ oánh oánh muốn khen thưởng. Chó mẹ oánh oánh muốn khen thưởng, Hiểu Ngọc ban thưởng cấp chó mẹ oánh oánh A. Hiểu Ngọc hắc hắc cười xấu xa dưới bò xuống giường theo chính mình ngăn kéo quỹ trông nhảy ra khỏi một cái áo mưa. Trong lòng ta lập tức nghi ngờ thầm nghĩ Hiểu Ngọc trong phòng tại sao có thể có loại vật này. Không đến cấp bách cẩn thận suy nghĩ ta rất nhanh bị trong phòng tình cảnh hấp dẫn tới, quên được vừa mới xuất hiện nghi vấn. Hiểu Ngọc đem màu hồng phấn áo mưa nhanh chóng đeo vào chính mình dưới hông tăng vọt hỏa pháo phía dưới. Có khả năng là không có mua thích hợp quan hệ, áo mưa gần bao lấy hỏa pháo 1/4 thân pháo. Mỏng manh bộ y hình như tùy thời đều phải bị căng nứt giống như, màu gà thượng tuy rằng còn có một đoạn có thể bộ xong, có thể Hiểu Ngọc thử nhiều lần sau cũng bỏ qua. Hiểu Ngọc đem lúc trước chính mình cởi xuống quần lót hung hăng nhét vào A Di trong miệng, A Di dịu dàng ngoan ngoãn cắn cậu bé quần lót biểu cảm hình như rất là hưởng thụ. Sau đó Hiểu Ngọc đem chăn khỏa thành một đoàn cùng gối đầu cùng một chỗ đem A Di màu mỡ bờ mông thật cao điếm, A Di hình như đã biết Hiểu Ngọc tính toán hưng phấn không được phát ra ô ô tiếng. Tại chuẩn bị sẵn sàng công tác về sau, A Di bờ mông đã bị Hiểu Ngọc thật cao điếm cơ hồ đạt được đến 90 độ, Hiểu Ngọc hưng phấn mở ra gen tình thú quần lót, bao lấy áo mưa hỏa pháo vuông góc đầy hơi hơi nhúc nhích cúc mắt, sau đó chậm rãi dùng sức trầm xuống. Ô, A Di phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ âm thanh sau đó cấp tốc thở gấp lên. Hiểu Ngọc lại không chế chính mình hỏa pháo vuông góc ép vào mỹ phụ cúc trong mắt. Hơn mấy tháng không có giao hợp A Di bị kích thích tính giao phương thức làm cho hưng phấn không thôi. Tại mỹ phụ dịu dàng ngoan ngoãn phối hợp phía dưới, to lớn túi trứng chậm rãi đình chết tại cúc mắt phía trên, nguyên bản phấn nộn cúc mắt bị con cặc trống đỡ thành một cái quen thuộc hình dạng. A Di nhắm mắt hưởng thụ cúc trong mắt quen thuộc khoái cảm. Hiểu Ngọc đồng dạng hưng phấn phát ra từng tiếng thấp yết hầu, tại nghỉ ngơi một lát sau tráng kiện nam căn bắt đầu giống như máy đóng cọc giống như, vuông góc quất cắm khởi mỹ phụ cúc mắt. A Di bị trêu đùa thở gấp liên miên mềm yếu không thôi. Hiểu Ngọc hai tay ấn hai miếng bờ mông. Phía trên vết roi làm A Di thỉnh thoảng bị kích thích cúc đạo một trận nhúc nhích, gia tăng đối với bao bọc trong này nam căn kích thích. Có khả năng là ngại hơi khô táo quất khó chịu mau, Hiểu Ngọc dùng tay tại A Di lỗ lồn khe hở ở giữa lấy một chút hoa chất lỏng, một chút bôi ở cúc mắt bên cạnh, làm chấn động hỏa pháo đem chúng nó mang đến nữ thể chỗ sâu. Dần dần hỏa pháo càng ngày càng rất nhanh oanh kích A Di. Lâm vào vô biên tình dục A Di đã đem trong miệng quần lót thấm ướt, một đôi song hoàn ở trên giường bị ép bẹt. Mông đẹp khoảnh khắc liên tục không ngừng tiếp nhận cậu bé điên cuồng va chạm. Hiểu Ngọc dưới hông giống như không phải là lão sư của mình, mà là một cái dùng đến tận tình phát tiết dục hòa tỏa tiện khí, hắn lại lần nữa giống như cưỡi ngựa tính toán đem toàn thân sức nặng đều đặt ở đại dương thân ngựa phía trên, mỗi lần rút ra hỏa pháo về sau, dùng hai tay cố định mông cong hai chân đột nhiên nâng lên, đem lực lượng của toàn thân tập trung tại màu gà phía trên, tùy theo mỹ phụ một tiếng kiều mị rên rỉ mãnh một chút đem hỏa pháo đưa vào nữ thể chỗ sâu. Thỉnh thoảng còn dùng chính mình tay nhỏ đột nhiên phiến đánh vào tuyết trắng bờ mông. Lưu lại một đám màu hồng tay nhỏ ấn. Hiểu Ngọc điên cuồng trêu đùa A Di ước chừng nửa giờ, cuối cùng hắn vọt mạnh mấy ngàn sau đó thân thể mãnh chìm phía dưới, dường như muốn đem A Di làm xuyên bình thường đem con cặc gắt gao đội lên cúc mắt chỗ sâu, anh. Nga. Hai tiếng cực độ thích dụ âm thanh đồng thời vang lên. Hiểu Ngọc bị bình thường thành nhân còn muốn thật lớn túi trứng bắt đầu cô đưa khởi đậm đặc tinh dịch. Nóng rực tinh dịch nóng A Di cơ hồ ngất đi qua, cúc đạo giống như tham lam miệng nhỏ bình thường nhúc nhích hút mút lỗ tiểu, làm càng nhiều tinh dịch bắn tới nữ thể chỗ sâu. Tại mỹ phụ trên người hưởng thụ xuất tinh khoái cảm Hiểu Ngọc tại 5 phần loại về sau, mới đưa chính mình con cặc theo khai khẩn kính đạo trung rút đi ra. Thật dài hỏa pháo theo chặt khít cúc đạo trung rút ra giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm giống như, đủ để so sánh người da đen chiều dài hỏa pháo làm người ta cực độ chấn động, sắp tới đem thoát ly nữ thể khi to lớn màu gà kẹp chặt cúc mắt, đem phấn nộn lỗ nhị kéo hơi hơi nhô ra. Sau đó ba một tiếng, giống như mở bình bia, cúc mắt khi có khi nở chung giống như gà con đàn vậy lớn nhỏ màu gà mới cuối cùng ly khai A-di thân thể. Bất quá màu gà vết xe lúc này vẫn đang móc câu áo mưa, tránh khỏi cơ hồ bị phá tan áo mưa rơi tại nữ thể bên trong bi kịch. Màu hồng phân áo mưa đang bị dần dần lui về phía sau hỏa pháo kéo thật dài, giống như cúc trong mắt còn có đồ vật gì đó kẹp chặt nó. Rất nhanh hồng phấn bộ y chung một cỗ màu trắng dịch đặc bị chen lấn đi ra, ô a di hừ một tiếng, cúc mắt lại lần nữa khi co khi nở đem hình thành một cái tiểu cầu trạng áo mưa đỉnh nhổ ra. Bọc lấy đại lượng dịch đặc hoàn toàn bại lộ tại trong không khí áo mưa tỏa ra một cỗ kinh người nhiệt lực, phảng phất là vòi nước thượng sáo cái đổ thủy khí cầu bình thường buồn cười. Tại Hiểu Ngọc phân phó phía dưới, hỗn thân xinh đẹp mềm mại a di chậm rãi quỳ đến Hiểu Ngọc trước người, mềm mại đầu lưỡi theo hông phía dưới túi trứng bắt đầu nhẹ nhàng mát xa lên. Cách bộ y thấy rõ ràng to lớn màu gà tại a di thành thạo hầu hạ kỹ xảo phía dưới, thỉnh thoảng lại lần nữa phun ra một cỗ màu trắng sền sệt dính dính tương dịch. Hiểu Ngọc dưới hông hỏa pháo tại a di thuần thục kỹ thuật dùng lưỡi hạ tướng tàn tinh thanh lý sạch sẽ. Hắn cẩn thận đem chống đỡ thành quýt bình thường lớn nhỏ mũ gờ xuống, sau đó a di nhanh chóng mở ra diễm môi a. Một tiếng bọc lại to lớn hỏa pháo, tay Ngọc ôm lấy Hiểu Ngọc non nớt bờ mông đem nam căn gian nan dùng phía dưới, chậm rãi thiên tế cổ bị đẩy ra một cái dâm mỹ nhô ra. Hiểu Ngọc thờ hồn hền hưởng thụ mỹ phụ hầu hạ, một tay phụ tại a di gương mặt xinh đẹp phía trên nhẹ nhàng sờ. Mỹ phụ lại cực độ hưởng thụ bình thường dùng tay Ngọc mát xa cậu bé dưới hông hai hạt xuân tử, hơi hơi thở gấp đem chính mình điềm tĩnh gương mặt xinh đẹp chôn đến cậu bé bụng xuống. Tại một trận nuốt về sau, Hiểu Ngọc mới vừa rồi vừa lòng vỗ vỗ mỹ phụ gương mặt xinh đẹp, a di ôn nhu đem con cặc thối lui ra khỏi miệng của mình. Hiểu Ngọc bóp mở a di miệng nhỏ, đem đầy mãn một túi dịch đặc rót vào a di trong miệng, a di giống như nếm được quỳnh tương ngọc lộ giống như, đem đầu lưỡi nghênh tiếp tinh trụ trượt xuống phương hướng đưa ra. Làm nộn lưỡi đắm chìm trong nam nhân con cháu sữa bên trong, dùng đầu lưỡi mỗi một cái nhũ đầu hưởng thụ dày đặc tinh tử khí tức. Biểu cảm giống như hành hương tín đồ bình thường thành kính. Dâm mỹ khí phẫn cùng a di hạnh phúc thành kính biểu cảm, để ta dưới hông tuốt màu đỏ bừng con cặc đột nhiên bạo phát đi ra, mà Hiểu Ngọc tác vui tươi hớn hở khống chế nam tinh ngã vào a di đầu lưỡi, thưởng thức trắng sữa nam tinh thuận theo hồng phấn lưỡi phiến chảy vào mỹ phụ trong miệng cũng bị hạnh phúc nuốt vào dâm thái. Hiểu Ngọc cuối cùng tại a di nâng lấy bụng lớn ăn tinh dâm thái phía dưới chịu đựng không nổi rồi, hắn rút ra mỹ phụ lỗ lồn cắm vào chạy bằng điện đồ chơi, đem dính đầy hoa chất lỏng đồ chơi tùy ý vứt bỏ ở tại một bên, hai đầu băng trụ vậy chân ngọc bị vác ở bả vai, tráng kiện nam căn đột nhiên đẩy vào a di lỗ lồn bên trong. Không đợi a di rên rỉ ra đến điều chỉnh dưới vị trí sau đó đột nhiên đè ép, ba. Một tiếng quen thuộc trầm đục, màu gà thuần thục đột nhập tinh tế cổ tử cung, hả a. Hiểu Ngọc bị a di nhúc nhích lỗ lồn kẹp sảng khoái đến cực hạn. Cơ hồ không có làm bất kỳ cái gì nghỉ ngơi rất nhanh xung phong lên. Ti, ti, nha, có lẽ là quá lâu không có nam căn dã man vọt vào tử cung của mình, a di bị Hiểu Ngọc thô bạo động tác làm cho cơ hồ vượng quyết đi qua, thật lâu sau mới bị điên cuồng chấn động nam căn cái búng tử cung dâm tiện nhớ lại. A di gương mặt xinh đẹp dần dần theo bên trong thống khổ chậm rãi khôi phục, xuân tình lại một lần nữa chiếm lĩnh mỹ phụ ý chí. Làm a di nói lung tung khởi dâm nói tiện ngữ đến nha. A, chó mẹ tử cung muốn bị làm bay. Anh, chủ nhân, Hiểu Ngọc chủ nhân, chó mẹ bụng hạ tiện chó mẹ bảo bảo thật là đói a. Nàng và chó mẹ tử cung đều mơ tưởng chủ nhân tinh dịch tới đút ăn no các nàng. Nha, ha, ha, chủ nhân tinh dịch ăn thật ngon, đậm đặc, trượt trượt, vị ngon nhất, ha, ha nha, nói, cực độ hưng phấn a di đã bị Hiểu Ngọc đại hỏa pháo địt ném một lần. Một cỗ bốc hơi nóng trong suốt chất lỏng theo chỗ tiếp hợp kích bắn ra. Hiểu Ngọc đều không có chú ý bắn nhanh xuân dịch, tiếp tục điên cuồng oanh kích mang bảo bảo mềm mại tử cung. Không chút nào lo lắng đúng a di thân thể có khả năng hay không có ảnh hưởng gì, có lẽ tại Hiểu Ngọc trong mắt a di đồng dạng chính là một cái có thể dùng đến phóng ra tinh tử pháo cái giá mà thôi. Trong lòng khí khổ ta lại khoảnh khắc liên tục không ngừng bóc vừa mới lại bắn một phát con cặc. Hiểu Ngọc hai tay thưởng thức hai cái chân ngọc, giống như không chút nào mệt mỏi giống như đem chúng nó đương để chống đỡ điểm dùng sức đem hỏa pháo nện vào tử cung. A di tử cung giống như bị đâm thủng dưa hấu giống như, liên tục không ngừng phát ra ba ba âm thanh kích thích Hiểu Ngọc càng ngày càng tăng vọt tính dục. Hai người kịch liệt giao hợp cũng không có liên tục quá lâu, có lẽ là rất lâu chưa làm hai người tính dục sớm tăng vọt. Tại mảnh tạp mấy trăm phía dưới sau Hiểu Ngọc đột nhiên phát ra một tiếng thấp yết hầu, đem túi trứng chung nóng rực tinh dịch đột nhiên rót vào tử cung bên trong.

túi chứng thượng ẩn ẩn xuất hiện mạch lộ cho thấy đôi này xuân tử là cỡ nào cường tráng. Nghĩ đến bên trong bọc lấy mới mẻ kem vậy nóng rực đậm đặc nam tinh, A Di Phương tâm giống như nai con ném mạnh. Cẩn thận thưởng thức một phen cự pháo về sau, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng A Di thành kính hôn môi một chút tiểu nam sinh bụng. Sau đó nâng lên chính mình mang thai hậu sinh sinh bị lưu manh ngoạn đại cấp độ gờ hào nhũ, đem Hiểu Ngọc đứng vững cự pháo kẹp đến nhũ căn chỗ. Sau đó không để ý chút nào mẫn cảm hào nhũ phía trên truyền đến sinh phồng cảm giác, dùng sức đem chúng nó đè nén lửa nóng nam căn. Chịu đựng hào nhũ truyền đến từng trận sinh phồng, nhìn tiểu nam sinh to lớn màu gà thẳng tắp chỉ lấy chính mình, thậm chí có thể thấy rõ ràng hơi hơi vỡ ra lỗ tiểu thượng một tia sáng trong chất lỏng. A Di trong lòng một cỗ biến thái sung sướng cảm chậm rãi sinh ra. Nàng làm nũng bình thường hướng về Hiểu Ngọc nói Hiểu Ngọc. Hiểu Ngọc, ngài cây gậy bổng nóng quá nha. Chó mẹ oánh oánh rất muốn ăn. Hiểu Ngọc vuốt ve mặt như hoa đào gương mặt xinh đẹp nói ha ha, oánh oánh. Một hồi ngoan ngoãn cho ta làm ngày hôm qua dạy ngươi sự tình biết không? Làm tốt ta liền khen thưởng tử cung của ngươi ăn của ta tinh đặc nha. A Di hưng phấn đáp ân. Hiểu Ngọc vui vẻ cười ha ha, oánh oánh tốt ngoan đâu. Đến, trước cho ta mát xa một chút hai cái ngón ngọc bóp hồng phấn nụ hoa, nâng lấy chính mình to lớn viên thịt, chậm rãi tại tiểu nam sinh dị thường giữ tợn hỏa pháo chậm rãi nhu chuyển động, nha. Ti, Hiểu Ngọc bị dị thường mềm mại trắng mịn viên thịt bao bọc chung nhịn không được rên rỉ lên. Mà A Di lại dâm tiện hơi hơi thở gấp, càng ngày càng bay nhanh dùng viên thịt trà sát cự pháo. Thiếu phụ mắt đẹp mê ly nhìn không ngừng theo chính mình tuyết trắng ngực đẹp trung toát ra màu tím hồng màu gà dâm tâm bị triệt để thiêu đốt. Nàng đột nhiên đem chính mình một đôi nhũ dưa ép đến pháo căn, gắt gao chống đỡ căng tròn xuân túi. Lộ ra một mảng lớn bị xoa đỏ lên hỏa pháo, sau đó phấn nộn đầu lưỡi chọn tại lỗ tiểu phía trên, đem khe hở hẹp trong suốt liếm cạn sạch hoa đào vậy gương mặt xinh đẹp giống như thưởng thức được hiếm thế mỹ vị bình thường say mê không thôi. Phấn nộn đầu lưỡi thuận theo màu gà câu tàu cẩn thận thanh lý, sau đó lại đưa về phía đỏ lên thân pháo qua lại hút mút. Chỉ chốc lát đã đem toàn bộ chi hỏa pháo bú liếm sáng trong, to lớn viên thịt lại lần nữa mãnh xoa. Tại Hiểu Ngọc nhắm mắt phát ra một trận sảng khoái rên rỉ về sau, hắn đột nhiên đè xuống A Di đầu. Đúng A Di nói tốt lắm trước đến trong này. Một hồi oánh oánh làm tốt lời nói, ta dù cho tốt khen thưởng. A Di đỏ bừng mặt nhỏ lưu luyến không rời nhìn tiểu nam sinh chi kia dị cùng người bình thường dương căn, tầng tầng lớp lớp gật gật đầu. Hiểu Ngọc nhìn đến A Di như thế dịu dàng ngoan ngoãn cười hì hì nói ha ha đến khen thưởng lão sư nuốt cái vang pháo. Ân, Hiểu Ngọc chủ nhân, ngài hảo tốt nha. A Di hưng phấn nũng nịu kêu la nói, nhanh chóng chui vào Hiểu Ngọc hông phía dưới, ngẩng đầu đưa ra chính mình lưỡi thơm đội lên túi trứng sau một đường tầng tầng lớp lớp liếm cái qua lại. Mềm mại lưỡi phiên gắt gao đầy hữu lực nhảy lên pháo căn, đem nó đặt ở vẫn đang non nớt bụng thượng chậm rãi hướng lên liếm. A Di phi thường hưởng thụ quá trình này, híp mắt nhìn Hiểu Ngọc thanh tú khuôn mặt. Tại đầu lưỡi liếm đến màu gà khi cười duyên một tiếng, lưỡi thơm điếm tại hàm răng phía trên giống như dâm phụ bình thường chậm rãi đem nam căn ép tiến cổ họng của mình. Ân, ô, nuốt nam căn A Di phát ra một trận kiều mị rên rỉ. Hiểu Ngọc lại đè xuống A Di đầu, đột nhiên ngồi ở A Di trên mặt. Đem nàng gắt gao đặt ở chính mình dưới hông, ô, ân, ô, ô, hô, hô, tiểu nam sinh thô lộ ân A Di đầu, tráng kiện nam căn dường như muốn đâm thủng A Di xinh đẹp gáy giống như, một đôi xuân tử tại A Di khuôn mặt hạp một bên bị ép gân xanh nộ trương. Nghẹn A Di cơ hồ xuyễn không được khí, sau đó Hiểu Ngọc đột nhiên đứng lên ba một tiếng, đem nhảy lên nam căn rút ra mỹ phụ yết hầu, chỉ thấy kiên đĩnh nam căn kéo lấy một cây trong suốt dây nhỏ treo ngược ở A Di kịch liệt thở gấp đầy mặt xuân ý gương mặt xinh đẹp trước. Hiểu Ngọc cười hắc hắc phía dưới, sau đó một tay bóp A Di miệng nhỏ theo bên trong miệng hộc ra một đoàn nước bọt, đem nó tinh chuẩn rơi tại A Di diễm môi bên trong, nhẹ hước biểu cảm một chút nhìn không ra dĩ vãng yêu thương thần sắc. Mà A Di lại rất nhuần nhuyễn đem Hiểu Ngọc phun ra nước bọt một ngụm nuốt vào, ký hưởng thụ lại hạnh phúc biểu cảm giống như hồ đã chơi đùa rất nhiều lần loại trò chơi này. Trước mắt cái này đã hoàn toàn xa lạ Hiểu Ngọc để ta hình như ý thức được chính mình sơ chợt. Tuy rằng phẫn nộ cơ hồ phải con chuột bóp nát lại nghiện vậy không thể làm gì tiếp tục nhìn. A Di tại trong đầy mặt xuân ý giữa theo Hiểu Ngọc ý tứ chui vào chăn, mà Hiểu Ngọc chính mình lại đi ra cửa phòng. Phim nhảy phía dưới, Hiểu Ngọc sát người mặc một bộ màu xám nữ sĩ quần tây cùng rộng thùng thình đồ len áo lông cảnh hoa tiểu di đi vào trong phòng. Quả nhiên, Hàn Hiểu Ngọc ác ma này đối với cảnh hoa tiểu di cũng hạ thủ. Như vậy, những người khác cũng thế, trong lòng toát ra đáng sợ ý tưởng để ta một thân mồ hôi lạnh cùng vô lực. Mà Hiểu Ngọc đã để âu eo bình thường cảnh hoa tiểu di tại trước giường đứng vững. Cảnh Hoa Tiểu Di khuôn mặt vẫn đang giống như mọi khi bình thường đờ dẫn, Hiểu Ngọc ngồi ở thảm phía trên một cái bị thảm lông bao lấy nhuyễn trên ghế. Hắn cười hì hì nhìn trước mặt tinh chế giỏi giang Tiếu Dung, sau đó chỉ xuống trên thảm thịnh đồ ăn chậu nhỏ. Cảnh Hoa Tiểu Di nhìn cái này dị thường tình cảnh, bị các nam nhân tùy ý cưỡng gian trêu đùa sau dạy dỗ ra dâm tiện bản năng làm nàng dần dần lấy lại tinh thần, ngơ ngác thần sắc biến thành hưng phấn biểu cảm. Nàng rụng cả tay chân quỳ trên đất giống như trở lại nam nhân kỳ tại chính mình thân thể phía trên một bên địch huyệt, một bên cười đùa thưởng thức chính mình cái ăn thời gian. Tuy rằng cùng mọi khi không quá giống nhau, Tiểu Di vẫn đang do dự đi ngửi một cái đồ ăn. Cái mâm đồ ăn hương vị làm Cảnh Hoa Tiểu Di cau mày gương mặt nghi hoặc nhìn Hiểu Ngọc. Hiểu Ngọc cười cười ngồi ở đó cái khoác thảm lông nhuyễn trên ghế mở ra chân của mình, lộ ra dưới hông thật cao dơ cao lều trải, một bên dùng ánh mắt trêu tức nhìn trên mặt đất Cảnh Hoa. Cảnh Hoa Tiểu Di ngẩn, Hiểu Ngọc chuyển biến cực lớn không để cho Cảnh Hoa Tiểu Di phản ánh. Bất quá nhiều ngày dạy dỗ trải qua làm nàng do dự quỳ bò hướng mép giường Hiểu Ngọc. Cẩn thận nhìn coi Hiểu Ngọc, sau đó dùng tinh xào mặt nhỏ cả cả nam sinh thật cao nhô lên nhảy qua đương, nhìn Hiểu Ngọc nhắm mắt dưỡng thần không có gì phản ánh, Tiểu Di lớn mật dùng răng cắn khóa kéo kéo luôn. Hiểu Ngọc vẫn đang không có gì phản ánh, Tiểu Di gương mặt xinh đẹp lộ ra một cái hưng phấn trung lộ ra bệnh trạng nụ cười. Nhanh chóng dùng linh hoạt lưỡi thơm trượt vào tiểu nam sinh nhảy qua đương, đem sớm cứng rắn buộc buộc nam căn câu đi ra. Nhìn trước mắt cướp lấy chính mình trinh tiết cự pháo Tiểu Di nhịn không được sờ sờ chính mình nâng lên bụng. Sau đó hưng phấn đem nam căn toàn bộ dùng sức nuốt đến trong miệng. Có lẽ là quá lâu không có thưởng thức nam căn quan hệ, tràn đầy bệnh trạng đỏ ửng Cảnh Hoa Tiểu Di tham lam nuốt Hiểu Ngọc thật lớn con cặc, nóng bỏng tráng kiện đem Cảnh Hoa Tiểu Di ho khan không thôi, bất quá nàng lại vẫn đang gắt gao chống đỡ con cặc. Dường như sợ chính mình nhất lui về phía sau con cặc liền biến mất. Nha, Tiểu Di nuốt chung phát ra từng tiếng dâm mỹ dị hưởng, tại một trận cuồng nuốt mãnh nuốt xuống lật bạch nhãn Cảnh Hoa Tiểu Di cuối cùng đem con cặc hoàn toàn dùng đến chính mình trong miệng, tùy ý to lớn màu gà tại chính mình tinh tế xinh đẹp gáy thượng in ra một cái biến thái dấu vết. Cảnh Hoa Tiểu Di cẩn thận điều chỉnh trong miệng con cặc, che kín biến thái dâm choáng váng Tiếu Dung lộ ra một cái cực độ thỏa mãn biểu cảm. Nàng gian nan dùng lưỡi thơm tại đem chính mình chống đỡ khó chịu đến cực điểm thân pháo thượng quét làm lên. Ân, hô, Hiểu Ngọc thoải mái rên rỉ thành tiếng, Cảnh Hoa Tiểu Di giống như bị biểu dương bình thường hưng phấn đưa ra tay ngọc xoa lấy túi trứng một đôi xuân tử. Sảng khoái Hiểu Ngọc đột nhiên đứng người lên vỗ vỗ dưới người nhuyễn đắng, nguyên bản yên lặng nhuyễn đắng đột nhiên bò lên. Đâu phải là cái gì nhuyễn đắng rõ ràng chính là khoác thảm lông A-di. Thân thể trần truồng động tình không chịu nổi A-di bò dậy sau nhanh chóng ôm ngược ở Hiểu Ngọc, sau đó một cái hôn nóng bỏng đem tiểu nam sinh chặn vừa vặn. Hiểu Ngọc đầu lưỡi tại A-di tinh xào kỹ thuật dùng lưỡi phía dưới, dục hỏa từ từ mạo. Tại Cảnh Hoa Tiểu Di khó chịu hỗn hợp hưng phấn thần sắc bên trong, đem Tiểu Di hương diễm miệng nhỏ coi như huyệt dâm mãnh chơi. Ô, ô, ân, ân, Tiểu Di bị tráng kiện nam căn không hề thương hại va chạm miệng nhỏ, thần sắc càng ngày càng dâm tiện. Hai tay quấn tại tiểu nam sinh đùi phía trên, mỗi một lần Hiểu Ngọc xuống phía dưới ép khi đột nhiên giơ cao thân thể của mình tính toán làm lửa nóng nam căn càng thêm xâm nhập thục mỹ đói khát nữ thể, tinh xảo gương mặt xinh đẹp hoàn toàn chôn đến Hiểu Ngọc hông phía dưới. Mà A-di lại hài lòng cùng Hiểu Ngọc tiến hành cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn, lưỡi thơm bọc lấy Hiểu Ngọc đầu lưỡi hai người trong miệng quấn quýt không ngừng. Một đôi song hoàn tại Hiểu Ngọc lưng phía trên ép bẹt. Nhiều ngày cấm dục Cảnh Hoa Tiểu Di tại Hiểu Ngọc thô bạo động tác trung hạ thân sớm lầy lội không chịu nổi, nữ sĩ quần tây phía dưới đã xuất hiện một mảnh vệt nước, Hiểu Ngọc hưởng thụ một hồi mỹ phụ tỉ muội hầu hạ, một tay nắm Cảnh Hoa Tiểu Di mái tóc đem nàng nói ra ra, lao lên một tầng trong suốt nam căn giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ bình thường chậm rãi theo đỏ tươi miệng nhỏ trung rút đi ra, khụ. Khụ, Cảnh Hoa Tiểu Di không được ho khan, một đôi mắt đẹp lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bốc hơi nóng hùng tráng nam căn. To dài nam căn tại Hiểu Ngọc dưới sự khống chế vỗ nhẹ nhẹ đánh Tiểu Di tinh xảo gương mặt ha ha, chó mẹ dư, có hay không nghĩ tới ta à? Cảnh Hoa Tiểu Di ôn nhu cười, chính là kia dâm tiện thần sắc thật sâu đâm bị thương ta. Hiểu Ngọc nhìn quỳ gối tại chính mình dưới hông ngày xưa Cảnh Hoa, thỉnh thoảng cùng phía sau A-di tầng tầng lớp lớp đánh ba, hôn môi tiếng vang thay nhau kích thích Cảnh Hoa Tiểu Di, làm nàng đưa ra chính mình nộn lưỡi nhẹ nhàng liếm diễm lệ môi, ảo tưởng mình và trước mắt tiểu nam hài kịch liệt hôn nồng nhiệt. Một tay xoa lên trước ngực mình nắm rất đứng lên nụ hoa, một tay lại đưa về phía hạ thân đặt tại lầy lội hoa huyệt phía trên vỗ về chơi đùa lên. Gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng qua lại cọ cậu bé dưới hông nam căn. Dâm tiện cầu hoan bộ dáng làm tiểu nam sinh thô bạo một tay lấy Cảnh Hoa Tiểu Di áo lông lật lên, lộ ra bên trong một đôi tuyết trắng cao ngất mỹ nhũ, sau đó hung hăng một cái tát phiến tại phía trên. Ba, nha, Tiểu Di trước ngực cao ngất mềm mại vú bị tiểu nam sinh phiến đánh đột nhiên bắn, tuyết trắng vú thịt phía trên nổi lên một cái tiểu tiểu tay số đỏ ấn, nhìn qua là chói mắt như vậy. Mà mới vừa cùng Hiểu Ngọc kết thúc hôn nồng nhiệt, A Di lại tựa vào Hiểu Ngọc bả vai khẩn cầu nói: Hiểu Ngọc chủ nhân, chó mẹ lão sư cũng muốn như vậy. Hiểu Ngọc cười hắc hắc nói: thật sao? Ha ha, oanh oánh lão sư, các ngươi hai tỉ muội thật đúng là giống nhau tiện a. Bị Hiểu Ngọc vũ nhục, A Di không chút nào sinh khí, ngược lại tựa như là đương nhiên, dùng chính mình to lớn song hoàn tại Hiểu Ngọc lưng làm nũng cọ sát, khẩn cầu nói: ân. Hiểu Ngọc chủ nhân, chó mẹ lão sư cũng muốn nha. Hiểu Ngọc thanh tú khuôn mặt lúc này tràn đầy dâm tà nụ cười. Một đôi cao gầy xinh đẹp hoa tỉ muội quỳ gối tại lạnh lẽo trên thảm, không biết xấu hổ đem hai đối với to lớn gờ nhũ bại lộ tại trước mặt nam nhân, kiêu ngạo cặp vú cao ngất dường như đòi thưởng bình thường dơ cao. Hiểu Ngọc một tay đặt tại một người trước ngực, đem làm hai đối với ánh sáng màu lớn nhỏ cơ hồ giống nhau to lớn viên thịt, sau đó bóp hồng phấn nụ hoa lại xoa lại nhô, một đôi mỹ phụ tỉ muội nhẹ giọng rên rỉ hưởng thụ chủ nhân trêu đùa. Rất nhanh hai đối với hào nhũ cung kính đem thiếu niên đứng thẳng cự pháo gắt gao kẹp chặt, hai tờ thành thục tú lệ khuôn mặt đồng thời thấp, đem môi hồng in tại nóng lên màu gà phía trên. Nga bị mỹ phụ trước ngực to lớn quả cầu thịt bọc lại phân thân, Hiểu Ngọc sảng khoái rên rỉ, hai người mỹ phụ giống như được đến mệnh lệnh một phen, gắt gao kẹp lấy trước ngực cự pháo phía trên hạ nhu chuyển động, hà, hà, nha, ô, ân, Hiểu Ngọc chủ nhân, Hiểu Ngọc chủ nhân đại bồng bồng nóng quá, hô, chủ nhân, Hiểu Ngọc, chó mẹ dư vú sữa muốn hóa điểu, chó mẹ dư rất muốn ăn chủ nhân tinh tử, đậm đặc, nóng bỏng, ô, ô, hai đối với hào nhũ không ngừng biến đổi dâm mỹ hình dạng, cùng với trong phòng khó nghe dâm mỹ thở gấp để ta dưới hông con cặc băng bó đau đớn không thôi, nhưng trong lòng phẫn nộ ngoan không thể xé nát hết thảy trước mắt. Nãi pháo hầu hạ một lúc lâu, Hiểu Ngọc một tay bắt được cành hoa tiểu di mái tóc, giống như chảo một cái xúc vật bình thường đem gắt gao đè lại, nóng rực nam căn hung hăng đâm vào đỏ bừng miệng nhỏ bên trong. Khụ, khụ, nha, cảnh hoa tiểu di bị Hiểu Ngọc thô bạo đâm một phát rốt cuộc, màu gà cơ hồ không hề đình trệ liền đột nhập thon dài xinh đẹp gáy, to lớn túi trứng cắm ở miệng nhỏ một bên rõ ràng hiện ra phía dưới màu xanh mạch đường. Không đợi nước mắt hoa hoa mỹ phụ chậm rãi tỉnh táo lại, Hiểu Ngọc cười xấu xa đột nhiên nắm lên cảnh hoa tiểu di mái tóc, ba tại giống như khui rượu bình bình thường thanh thúy âm thanh bên trong, mang theo một tia chất nhầy tráng kiện con cặc sinh sôi bị rút đi ra. Theo sau A Di đồng dạng giống như xúc vật vậy bị gắt gao đè lại, nam căn lại lần nữa hung hăng đâm vào mỹ phụ trong miệng. Ba, ba, ba, một tiếng lại một tiếng khui rượu bình vậy thanh thúy âm thanh, A Di cùng cảnh hoa tiểu di tiếu dung đã che kín nước mắt cùng dâm tiện thỏa mãn, Hiểu Ngọc ngoạn cười ha ha, thỉnh thoảng thường cấp hai nàng chuông treo vậy to lớn viên thịt một cái hung hăng nãi quang. Dâm tiện núm vú thậm chí đem thiếu niên tay nhỏ làm cho một tay ẩm ướt trượt sữa tươi. Nhìn hai nàng càng ngày càng dâm đãng khuôn mặt, Hiểu Ngọc đình chỉ cực độ nhục nhã trò chơi, mạng hắn làm tiểu di quay lưng hắn quỳ gối tại nhuyễn trên ghế, mặc lấy màu xám nữ sĩ quần tây mông đẹp tại nhuyễn leo lên không tự chủ được nhếch lên cao, không hề liêm sỉ tận tình bày ra hoàn mỹ mê người đường cong. Hiểu Ngọc tùy tay nhổ xuống quần tây, sờ lên tất đen bọc lại tròn xoe bờ mông hắc hắc cười nói chó mẹ dư mông thật tròn a, hắc hắc, để ta kiểm tra. Nhẹ nhàng vặn vẹo chính mình mông đẹp cọ sát nam sinh hai tay tiểu di giọng nhẹ nhàng nói chủ nhân. Chó mẹ hạ tiện mông chính là sinh ra làm chủ nhân ngoạn. Chủ nhân, thỉnh, thỉnh dùng ngài đại con cặc tại chó mẹ thân thể xuất tinh a. Vuốt ve tiểu di bờ mông Hiểu Ngọc hì hì cười nói muốn ăn tinh tử. Bất quá bây giờ còn chưa được nga. Hắc hắc, còn phải đợi ngươi thông qua khảo nghiệm mới có thể. Tiểu di hưng phấn kêu lên cái gì khảo nghiệm a. Chủ nhân có thể bắt đầu chưa? Hạ tiện chó mẹ bụng đã không nhịn được muốn ăn chủ nhân hương nồng tinh tử nữa nha. Hiểu Ngọc cười hắc hắc mệnh lệnh kiều mỹ A Di leo đến tiểu di trên người, hai nàng mông đẹp lẫn nhau vén thật cao nhếch lên, mà Hiểu Ngọc tắc cười hì hì cưỡi lên A Di lưng, hai chân cách mặt đất gắt gao kẹp chặt hai nàng bờ mông, giống như cưỡi ngựa bình thường đem toàn thân sức nặng đặt ở hai nàng trên người. Tại ta phẫn nộ nhìn chăm chú trông dưới hông kiên đĩnh thô to hỏa pháo nhắm ngay A Di lỗ đít nhỏ tầng tầng lớp lớp ép xuống. Nha, Hiểu Ngọc, Hiểu Ngọc của ta chủ nhân, chó mẹ oánh oánh cốc mắt bị chủ nhân làm thoải mái chết. A, nha, bị cường bạo lỗ, cốc hoa A Di nhịn không được vui sướng kêu to lên. Hiểu Ngọc gắt gao cố định A Di bờ mông điên cuồng va chạm A Di cốc huyệt. Rất nhanh trắng nõn mông đẹp bị Hiểu Ngọc tạp đỏ rực, A Di cũng đang điên cuồng cốc sao chung bị ngoạn hoa chất lỏng vẩy ra, tại mềm mại mị kêu chung không ngừng nhỏ giọt rơi dưới người cảnh hoa tiểu Di tròn xoe mông tuyến phía trên. Hai cái vén mông đẹp giống như thiên nhiên tỏa ý bình thường giảm sóc càng ngày càng đại lực đánh vào.

tại sau này vài ngày bên trong tử cung cả ngày đều bị nam sinh trước mắt dùng sền sệt dính dính nóng bỏng tinh tử rót đầy. Thậm chí gần chỉ hưởng dụng đồng dạng xinh đẹp A-di một hai lần, vì chính là càng nhiều tại chính mình tử cung xuất tinh. Bằng nữ tính trực giác tiểu di kinh ngạc vui mừng ấn chính mình bụng nói vâng. Là Hàn Hiểu Ngọc chủ nhân chồng. Nhất định là, thật tốt quá, tiện chó mẹ tử cung bảo là Hàn Hiểu Ngọc chủ nhân chồng. Tiểu di hưng phấn bộ dáng dường như là chỉ điểm toàn bộ thế giới nhân tuyên bố nàng bụng bảo là Hiểu Ngọc gian dâm sau lưu lại loại bình thường để ta đau lòng không thôi, ngón tay tái nhợt gắt gao nắm góc bàn. Mà đoán chúng kết quả tiểu di, tự nhiên được như nguyện bị Hiểu Ngọc ấn ở trên giường, hai tay gắt gao chế trụ tiểu di to lớn hảo nhũ, đại con cặc đột nhiên đâm vào đói khát khó nhịn tử cung trung điên cuồng quất cắm. Trong phòng tiểu di yêu mị xuân tiếng kêu làm a di dâm tâm nổi lên, cởi hết chính mình quần áo, gia nhập vào trần trụi vật lộn bên trong. Tân 18 chương. Tại ta chịu đựng Hàn Hiểu Ngọc phản bội cùng với bạn gái một nhà mất tích sợ hãi chung nhìn Hàn Hiểu Ngọc một lần lại một lần đặt ở A Di cùng cảnh hoa tiểu di xinh đẹp mê người nữ thể phía trên phát tiết chính mình tuổi trẻ tràn đầy dục vọng, hai người mỹ phụ tại đa dạng chia ra giao hoan chung hoàn toàn sa đọa, cam tâm tình nguyện luân vì Hàn Hiểu Ngọc dưới hông con cái. Hàn Hiểu Ngọc thậm chí đem cảnh hoa tiểu di dạy dỗ trở thành hắn trụ sở riêng ngồi cưỡi chó, hắn làm bị mặc lên cảnh hoa đồng phục tiểu di không hề liêm sỉ quỳ trên đất. Cho phép nàng đầy mặt xuân tình cọ sát chính mình mờ ô bàn chân. Gương mặt đắc ý tại A Di trợ giúp thượng xoay người kỹ lên cảnh hoa tiểu di, vuốt ve vỗ mấy phía dưới tất đen bao bọc tròn xoe mông đẹp sau thô bạo một tay lấy váy ngắn nhấc lên, cùng sử dụng thô to nóng bỏng màu gà đội lên tất đen quần tất phía trên. Dùng sức mang theo tất đen chậm rãi chen vào tiểu di đóng chặt tinh xảo cúc huyệt. Hoàn toàn quên chính mình kiêu ngạo cảnh hoa tiểu di toàn tâm toàn ý sắm vai Hàn Hiểu Ngọc dưới hông dương mã. Đà Hàn Hiểu Ngọc tại trong đêm khuya giá buốt biệt thự bên trong chung quanh nhúc nhích. Mà nguyên bản sắm vai đại dương mã A Di lúc này tắc càng thêm dâm tiện cùng giai di, Vũ Đình cùng một chỗ bị xuyên lên xích chó, hỗn thân trần trụi bị Hiểu Ngọc khiên ở trong tay tựa như lưu cầu bình thường ghé vào tiểu di phía sau, một đám tuyết trắng tròn xoe mông ở giữa bị nhét vào dùng đến làm cho thẳng các nàng thói quen thức dậy học. Tại lãnh chịu không nổi khi A Di hoặc là giai di, Vũ Đình lúc nào cũng là đầy mặt dâm dục nhẹ giọng học chó sủa. Hoa Cúc thức dậy học giống như đòi chủ nhân niềm vui cái đuôi nhỏ bình thường lung tung lay động. Làm Hàn Hiểu Ngọc đem chính mình đặt ở tùy ý xó xỉnh, hung hăng tại chính mình bên trong thân thể rót vào nóng rực tinh dịch. Nhìn chính mình thầm mến A Di bị Hiểu Ngọc ấn tại bàn ăn phía trên gương mặt thỏa mãn cùng yêu say đắm hưởng thụ nội bắn, mà chính mình đáng yêu bạn gái giai di cùng Vũ Đình cùng một chỗ đem gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào hai người điên cuồng giao hợp hạ thân. Hai tay không hề xấu hổ cùng với Hiểu Ngọc chấn động xoa lấy chính mình vừa mới bị rót đầy tinh dịch lỗ lồn. Tâm lý phẫn nộ cùng thất ý cơ hồ khiến ta đạt được đến sụp đổ biên giới. Màn hình sau màn ảnh cuối cùng chuyển tới cái khác thời khắc, giống như trở lại cũng không có chuyện gì phát sinh. Bàn ăn một bên cảnh hoa tiểu di vẫn đang cùng thường ngày cùng một bên cảnh giai di cùng Vũ Đình nhìn đông nhìn tây cọ sát không chịu ăn cơm, mà ta lại thấy rõ ràng nàng chuyển hướng Hàn Hiểu Ngọc khi Mỹ trong mắt không muốn xa rời cùng dâm dục hỗn hợp ánh mắt. Hiểu Ngọc tại đi ăn cơm khe hở ở giữa vụng trộm nhìn Thi Hàm, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên cốc nước, tại hắn ý bảo phía dưới A Di mỉm cười đem chén nước chống đỡ cho Thi Hàm, nhìn Thi Hàm sau khi nói cảm ơn tiếp nhận nước uống hạ Hiểu Ngọc cúi đầu nở nụ cười. Quỷ dị nụ cười lập tức làm ta trong lòng căng thẳng. Quả nhiên ăn cơm xong không có bao lâu sau Thi Hàm mặt nhỏ liền đỏ rực giống như phát sốt giống như, cả người hình như cũng là buồn ngủ. Nhắc tới khí lực toàn thân đem nhà ăn sau khi thu thập xong. Thi Hàm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mềm tựa vào sofa phía trên yên lặng phát ngây ngô. Cũng không lâu lắm nàng bên cạnh điện thoại vang lên, Thi Hàm cường đỉnh lên tinh thần nhận nghe điện thoại, cùng trong điện thoại người tán gẫu cũng nói cho trong điện thoại người nói chính mình dường như nóng dần lên, ta lúc này mới phản ánh là ta tự đánh mình. Sau khi cúp điện thoại Thi Hàm lại ngồi yên 2 phút, sau đó đột nhiên thẳng tắp té xỉu. Hiểu Ngọc vui tươi hớn hở theo bên trong xó xỉnh đi ra, thanh tú khuôn mặt tràn ngập nam tính đặc hữu dục vọng. Hắn nhanh chóng đem Thi Hàm ôm vào gian phòng sau đem nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể bị ném tới giường phía trên, nhìn hôn mê trung sắp tùy ý chính mình tùy ý trêu đùa Thi Hàm. Tiểu nam sinh hưng phấn một phen mò lên bên cạnh thẹn thùng không chịu nổi hai mỹ phụ quần áo, tại hai mỹ phụ nũng nịu kêu to trung tầng tầng lớp lớp thưởng cho mấy nãi quang, sau đó gắt gao giữ lại mỹ phụ hai đối với căn bản sờ không được hào nhũ, dường như phải cỗ này bắt được con mồi hưng phấn hết thảy phát tiết tại mềm mại tuyết trắng vú thịt phía trên. Hai đối với tuyết trắng hào nhũ tại tiểu nam sinh dùng sức đến run rẩy vuốt ve vân vê trông nhanh chóng nổi lên từng đạo xanh tím dấu vết. Mà hai người mỹ phụ lại điềm đạm đáng yêu không dám lộn xộn, run rẩy nâng lấy một đôi làm nam nhân phát cuồng hào nhũ chịu đựng trước ngực phồng đau đớn. Tại A Di cùng cảnh hoa tiểu di trước ngực phát tiết đủ tà hỏa Hàn Hiểu Ngọc, nhanh chóng đã phát điệu A Di cùng cảnh hoa tiểu di chuẩn bị bữa tối. Chính mình thì chuẩn bị một mình hưởng dụng trước mắt mỹ thiếu nữ chân quý đầu đêm. Hắn xé rách rớt chính mình quần áo lộ ra dưới hông ngang đầu đứng thẳng bốc lên chất nhầy thật lớn nam căn, run rẩy đem thi hàm trên người tràn ngập thanh xuân khí thức đồng hào bằng bạc trang từng món một cắt, dường như tại dỡ bỏ chân quý tác phẩm nghệ thuật thượng bao bọc tầng tầng đóng gói, từng món một mang theo thiếu nữ thơm mát quần áo bị hắn say mê che tại trên đầu nhẹ ngửi một phen. Mê man trung thi hàm bị Hàn Hiểu Ngọc bác chỉ còn phía dưới tiểu tiểu màu hồng phấn áo ngực cùng ấn gấu con Winnie quần lót. Thiếu nữ mềm mại không xương thân thể phía trên lộ ra mảng lớn trong trắng lộ hồng mềm mại làn da. Hàn Hiểu Ngọc nhìn đến trước mắt mê người cảnh tượng, dục hỏa mãnh hướng phía trên đỉnh đầu của hắn. Hắn đột nhiên nhào vào hôn mê mềm mại nữ thể phía trên, hai tay háo sắc gắt gao đem thân thể mềm mại ôm lấy, miệng mãnh hôn môi phía trên theo dược tính nóng bỏng đỏ bừng mặt nhỏ phía trên. Ân, đột nhiên bị ngăn chặn thi hàm hôn mê trung nhịn không được khó chịu hừ âm thanh. Đang chuẩn bị cướp lấy thiếu nữ nụ hôn đầu tiên Hàn Hiểu Ngọc đột nhiên dừng lại, nhìn thiếu nữ không có gì đến tiếp sau phản ứng một cái cổ quái biểu cảm xuất hiện tại Hiểu Ngọc trên mặt, hắn một bên vuốt ve thiếu nữ mềm mại mặt nhỏ một bên tự lẩm bẩm thi hàm tì. Biết không, ta cùng ca ca có một cái đánh cực Nga. Hắc hắc, muốn biết sao? Hôn mê trung thi hàm bị gắt gao ôm lấy nàng Hiểu Ngọc ép hơi hơi thở gấp bất tỉnh nhân sự. Hiểu Ngọc hôn hít hạ thi hàm đỏ bừng mặt nhỏ nói tiếp nói hắc hắc, ngài mẹ Du Kỳ khởi A-di-ta quá yêu thích. Nếu có thể trước hết để cho thi hàm tỷ tỷ ngươi mang thai lời nói, ca ca liền muốn đem Du Kỳ khởi A Di nhường cho ta u. Đương nhiên nếu bị thua, ta nhất định phải đem viên lão sư nhường cho ca ca, hì hì tạp toái. Ta tự động gắt gao nắm tay của mình, Hàn Hiểu Ngọc nguyên lai căn bản cũng không có chân chính có yêu A Di, cái gọi là yêu chỉ là A Di chỉ theo ý mình cùng với đúng A Di thành thục kiều mỹ nữ thể dục vọng. Hắn thế nhưng có thể bởi vì một cái khác nữ nhân đem A Di đẩy lên chiếu bạc. Nghĩ đến ôn nhu hiền thục A Di thế nhưng gần chính là một thiếu niên phát tiết thời kỳ trưởng thành dục vọng tinh dịch tiện khí, phẫn nộ để ta cơ hồ mất lý trí. Hiểu Ngọc vui tươi hớn hở nói cho hôn mê trung thi hàm toàn bộ kế hoạch, bao gồm tiếp cận thi hàm sau nguyên bản tính toán trực tiếp đem nàng lừa tới tay, không nghĩ tới đem ta cũng dẫn. Dứt khoát chưa cùng Hàn thiếu chào hỏi ngụy trang đi vào của ta trận doanh một bên. Không nghĩ tới chính là kế hoạch của ta thế nhưng thành công đem chúng nữ cứu đi ra. Chính phạm buồn không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ Hiểu Ngọc tại biết ta Tết âm lịch phải về nhà về sau, mừng rỡ như điên chế định tân kế hoạch, theo ta rời đi biệt thự khoảnh khắc kia bắt đầu kế hoạch liền bắt đầu tiến hành. Ngoan độc, trong lòng đối với Hàn Hiểu Ngọc kế hoạch lập tức làm ra một cái đánh giá, trong lòng hồi ý một đợt sóng vọt tới. Mà Hàn Hiểu Ngọc cười hì hì vừa nói kế hoạch, một bên tham lam nhìn giống như ngủ say chung như công chúa bình thường thi hàm, còn cặc nhịn không được tại thiếu nữ trơn bóng bắp chân phía trên cọ sát. Màu tím hồng giữa tợn màu gà đỉnh, lỗ tiểu ở giữa một tia trong suốt chất lỏng bị cọ đến giống như bạch ngọc trên bắp chân nhìn qua vô cùng chói mắt. Mê man thiếu nữ bị tiểu nam sinh đột nhiên chặn lại miệng nhỏ, ô thiếu nữ một tiếng hừ nhẹ sau bị vô tình cướp đi chân quý nụ hôn đầu tiên, nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể bị triền ôm lấy tận tình khinh nhờn. Hiểu Ngọc tại thi hàm trên người cọ sát một lúc lâu về sau, cẩn thận suy nghĩ sẽ nói nói hắc hắc, thi hàm tỷ chúng ta trước lưu lại điểm kỷ niệm a. Nói xong bò xuống giường nhảy ra khỏi máy chụp ảnh, đem nó thiết trí thành tự động chụp ảnh trạng thái. Vui tươi hớn hở ôm lên nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể, hôn mê trung thi hàm giống như một cái nhậm nhân đùa nghịch dương búp bê bình thường bị Hiểu Ngọc đùa nghịch thành các loại tư thế. Một hồi đem nàng ôm lên ngồi tại trên sofa, hai tay ôm ngược hai đầu tinh tế đùi, to lớn giữ tợn màu gà đội lên bằng bông quần lót phía trên, giống như chỉ cần buông lỏng tay thiếu nữ liền thuận thế bị đứng thẳng nam căn phá thân. Một hồi lại bóp thi hàm mũi nhỏ làm nàng hơi hơi mở ra miệng nhỏ, màu gà nhẹ nhàng đặt ở thi hàm môi một bên, giống như thiếu nữ chính nhắm mắt cùng tiểu nam sinh dương căn hôn môi giống như, làm người ta mơ mộng đến một lúc sau lỗ tiểu trung phải chăng đột nhiên đem nồng đặc tinh dịch rót vào thiếu nữ trong miệng. Lôi kéo rơi quần lót về sau, lại dùng thô to kiên đĩnh hỏa pháo theo thiếu nữ phía sau dùng nhất cặp chân ngọc kẹp chặt, quang thình thịch phần mỡ cùng tuyết trắng chân ngọc ở giữa chui ra một cái dữ tợn hỏa pháo. Tiểu nam sinh cùng thiếu nữ ở trên giường quấn quýt bãi ở đủ loại người khác mơ mộng tư thế cơ thể, thượng vị hoàn toàn phát dục mỹ nhũ bị chụp đột từng tờ gần gũi cận cảnh, thậm chí còn đem đẩy ra phấn nộn như tiểu bao từ tính khí hướng màn ảnh triển lãm tầng kia mỏng manh màng trinh. Ngoạn quên cả trời đất Hiểu Ngọc làm thi hàm bày ra một đám yêu cầu cao độ tư thế cơ thể, bắt buộc làm thiếu nữ mảnh khảnh hai chân run rẩy kéo thành một chữ mã, chính mình thì phản tỏa tại nhỏ nhắn xinh xắn bờ mông. Dưới người thi hàm phảng phất là bị thợ săn bắt được con mồi bình thường bị triển lãm. Một hồi lại đem thiếu nữ một đôi chân ngọc bắt buộc ép đến bả vai, cả người bị gấp. Thi Hàm Tại trong hôn mê vẫn đang thống khổ không được rên gì. Thật vất vả Hiểu Ngọc tại toilet bên trong chụp được cuối cùng một tấm đem Thi Hàm gương mặt xinh đẹp coi như tỏa tiện khí tỏa ảnh chụp về sau, nín thở nghẹn thở gấp không thôi Thi Hàm mới bị một lần nữa ném tới giường phía trên, kịch liệt vận động qua đi cho dù là tại trong hôn mê, thiếu nữ tuyết nộn làn da vẫn đang hiện ra một tầng vận động qua đi đỏ ửng. Khuôn mặt nhỏ càng là thỉnh thoảng bởi vì thống khổ mà nhẹ nhàng giật giật. Thi Hàm thống khổ bộ dáng làm trong lòng ta bị hung hăng một chảo, hai tay khớp xương bởi vì dùng sức quá độ mà thay đổi tái nhợt. Hàn Hiểu Ngọc ôm lấy Thi Hàm thở gấp nói hắc hắc, Thi Hàm tỷ tỷ, ta chụp được rất nhiều ảnh chụp đâu. Hi hi, chờ ngươi tỉnh lại ta từng tờ phóng cho ngươi nhìn, bất quá bây giờ nha. Hàn Hiểu Ngọc một bên hắc hắc cười, một tay đi vòng qua Thi Hàm phía sau chui vào mỏng manh quần lót bên trong, ô. Thi Hàm tại trong giấc mộng bị Hàn Hiểu Ngọc ngón tay phủ tại lỗ nhị phía trên hơi hơi đâm một phát rên rỉ đi ra. Hiểu Ngọc đại cười lên, đem Thi Hàm ép đến dưới người dùng gối đầu đem thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn bờ mông thật cao đếm lên, hai miếng tiểu tiểu bờ mông bị Hàn Hiểu Ngọc tùy ý vuốt ve, sớm cuối cùng đợi nại không phiền con cặc tại nước bọt nhuận trượt xuống chậm rãi chui vào thật nhỏ cúp mắt. Ô, a, Thi Hàm tại trong giấc mộng giống như bị xe lửa ném mạnh bình thường thống khổ rên rỉ, tiểu dung thống khổ xoay thành một đoàn, tiểu tiểu màu trắng tất phải bởi vì chủ nhân thống khổ mà run rẩy cuốn cong lên. Liền người trưởng thành đều không nhất định có thể ăn hết được to lớn dương căn cùng với thiếu nữ rên rỉ không hề thương hại đâm vào Thi Hàm hậu môn. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể tại trong thống khổ cực độ giống như bị lau lên tinh dầu bình thường chảy ra một tầng mồ hôi li ti. Nguyên bản khéo léo nộn cúc bị chống đỡ ra một cái đáng sợ động thịt, nộn cúc thậm chí bởi vì bạo lực xâm nhập mà phát sinh kịch liệt co giật. Mà này lại làm cho ghé vào thiếu nữ trên người Hàn Hiểu Ngọc thích thỉnh thoảng thở hổn hển dừng lại vận động, để tránh không cẩn thận trước tiên phóng ra. Hô, hô, ha, Thi Hàm tỷ tỷ ngươi mông tốt có lực a, ta đều sắp bị ngươi bấm đứt, nha, nói chuyện Hàn Hiểu Ngọc thỉnh thoảng nhẹ đụng một cái thiếu nữ bờ mông tính toán đem con cặc đưa đến nữ thể càng sâu chỗ. Lại làm cho trong giấc mơ nữ hài giống như bị một cái nung đỏ gậy sắt xuyên quan bình thường càng thêm thống khổ rên rỉ. Bất quá liền xương tủy đã thích tới cực điểm Hàn Hiểu Ngọc đã không để ý tới dưới người thiếu nữ là không thể thừa nhận, tráng kiện nam căn bắt đầu có tiết tấu rút ra đút vào lên. Nha, ô, thống khổ Thi Hàm giống như bị ấn tại thớt gỗ phía trên con cá bình thường đột nhiên bật lên đến, nhưng là bị gắt gao bắt lấy thân thể căn bản không thể tranh cởi, ngược lại làm Hàn Hiểu Ngọc thừa cơ mãnh đưa con cặc, đem thống khổ dẫy dụa cứng rắn địt đi xuống. Ô, ô, ba, ba, tại Hiểu Ngọc kịch liệt vật lộn bên trong. Thiếu nữ bên trong thân thể phiên giang đảo hải bình thường mạnh liệt đau đớn làm nàng trên người ướt sũng mồ hôi li ti lưu liên tục không ngừng, liền trên chân ngọc màu trắng tất phải đều bị đổ mồ hôi hoàn toàn thấm ướt, lực lượng của toàn thân đều bị cúc huyệt cự pháo một cái động tán. Thi Hàm lại bị, Hàn Hiểu Ngọc ngươi cái này tạp toái, ta muốn đem ngươi băm thây vạn mảnh. Trong lòng ta điên cuồng mắng Hàn Hiểu Ngọc, lúc này ta đối với Hàn Hiểu Ngọc thù hận vượt qua xa Hàn Thiếu. Nhìn hình ảnh Thi Hàm thống khổ mặt nhỏ không ngừng bị Hiểu Ngọc bày ra các loại dâm mỹ giao hợp tư thế cơ thể, Thi Hàm giống như đồ chơi búp bê bình thường bị Hiểu Ngọc gian dâm, tiểu tiểu mông bị Hàn Hiểu Ngọc làm như suốt tinh massage ghế giống như, đem hỏa pháo điên cuồng rút ra đút vào. Hôn mê trung Thi Hàm đột nhiên thân thể cứng đờ, sau đó bỗng nhiên bị Hiểu Ngọc nhéo trước ngực hai hạt tiểu nho sách ôm, Hiểu Ngọc thân thể nho nhỏ thế nhưng đem Thi Hàm ôm ngồi dậy, dưới hông kịch liệt va chạm đem thiếu nữ đỉnh phi bốc lên. Mãnh đỉnh mấy chục phía dưới về sau Hiểu Ngọc thanh tú mặt nhỏ phía trên mơ hồ dữ tợn, điên cuồng ép lấy trong ngực mềm mại thân thể đem kiên đỉnh dương căn đột nhiên nhất đưa, a anh, nha, lỗ tiểu tại nữ thể chỗ sâu phun xi măng làm hai người rên rỉ kêu to đi ra, chính là mềm mại giọng nữ trung bao hàm nhiều lắm thống khổ và khuất nhục. Thi Hàm tràn đầy mồ hôi li ti nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tựa lưng tại Hiểu Ngọc non nớt lồng ngực phía trên không được thở gấp ngâm nga. Cơ hồ bị xanh bạo cúc huyệt bên trong có thể cảm giác được rõ ràng cự pháo mỗi một lần cô đưa, mỗi nhảy động một cái thiếu nữ cúc đạo chỗ sâu sẽ có một cỗ nóng bỏng tinh đặc rót vào, Hiểu Ngọc xuất tinh lượng giống như ca ca của hắn giống như, nguyên bản bằng phẳng trơn bóng bụng bị tinh đặc quỷ dị hơi hơi trống lên, giống như sơ sơ mang thai bình thường xuất hiện ở một cái sơ trung tiểu nữ sinh bụng phía trên. Mà Hiểu Ngọc lại mỉm cười lấy ra máy chụp ảnh chụp được đây hết thảy, cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh tại Thi Hàm lần thụ dày vò hạ thân phía trên. Tuyết trắng mà run rẩy bờ mông, sưng đỏ lỗ nhị. Bị đại pháo chống đỡ ra cự động nhất thời không thể khép lại, đem cúc huyệt bị nam sinh kéo mở về sau, thịt mềm chỗ sâu ẩn ẩn nhìn đến một tia bạch ý, đó là theo bắn quá sâu nhất thời không thể chảy ra nam tinh. Hiểu Ngọc mỉm cười vuốt ve Thi Hàm thống khổ gương mặt xinh đẹp nói hi. Thi Hàm tỷ thống khoái sao? Hắc hắc, ta còn muốn cấp Thi Hàm tìm một cái khó quên phá qua nha. Trong lòng kinh ngạc, ta nhìn hình ảnh đột nhiên bị cắt, lúc này đây nguyên bản liền dâm tiện không chịu nổi bị cấm dục nhiều ngày Du Kỳ Khởi hai tay bị trói tay sau lưng tại sau thắt lưng đem đáng chú ý vú to ném lảo đảo. Hai đầu chân ngọc cũng bị tách ra cột vào sofa phía trên bị bắt đem trơn bóng phần mu hoàn toàn bày ra, tựa như chờ đợi loại mẫu như heo bị buộc chặt thành dễ dàng nhất thụ tinh tư thế. Mà nàng thật cao dơ cao bụng cùng tràn đầy mật ngọt mật hộ tác yết kỳ nàng cho dù là mang thai chung cũng ti không ảnh hưởng chút nào nàng khát cầu nam nhân tinh dịch đúc dục vọng. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ thể bởi vì hưng phấn cực độ đã chảy ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Nhọn nhọn nộn lưỡi thỉnh thoảng thật dài duỗi tại đỏ tươi bờ môi thượng khẽ liếm, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cửa nam tính cùng với. Hắn dưới hông bị nam căn xuyến thiếu nữ, bị khuất nhục Thi Hàm không biết khi nào thì đã tỉnh lại. Khóc sưng đỏ hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Hiểu Ngọc cười mặt, nếu không là nàng đồng dạng bị trói buộc bánh trưng giống như, tứ chi cố định gắt gao lúc này đã sớm nhào tới Hiểu Ngọc liều mạng. Hiểu Ngọc cười dài ngồi ở viên hình dư hào ngồi cưỡi chó thượng thưởng thức trong ngực tuyệt vọng phẫn nộ mặt nhỏ, tuy rằng bị hai người ngồi ở trên chính mình thân thể nhưng thân là cảnh sát thời điểm, lương hảo thể năng rèn luyện làm nàng vẫn đang có thể hơi nhẹ tuồng nhúc nhích, phía sau A Di tắc quỳ nằm bò trên đất cùng Giai Di, Vũ Đình cùng một chỗ bò vào gian phòng. Mẫu nữ hoa kiều diễm gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy hưng phấn dâm dục, thật dài thức dậy học bị trói mắt cắm ở trơn bóng rất kiều bờ mông. Du Kỳ Khởi hình như hoàn toàn không nhìn thấy nữ nhi mình tuyệt vọng phẫn nộ thần sắc, nàng gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nam sinh cùng thiếu nữ hạ thân chỗ kết hợp, Hiểu Ngọc hình như biết Du Kỳ Khởi nghĩ nhìn cái gì đó, hắn ôm lấy Thi Hàm buộc chặt không thể động đậy nữ thể xoay người ly khai cảnh hoa tiểu di viên hình dư trơn bóng lưng ngọc. Đi đến Du Kỳ Khởi trước mặt ở trước mặt nàng theo nàng nữ nhi ruột thịt cúc hoa huyệt bên trong chậm rãi rút ra mặt một bả lóe sáng dương căn. Nhìn dương căn chậm rãi hút ra nữ tính hạ thân cấm kỵ cúc môn, sớm dâm tận xương tủy phương tâm từ như nai con bình thường bịch bịch đi loạn lên, ba. Một tiếng như mở bình vậy âm thanh về sau, Thi Hàm bị bịt miệng ngăn chặn miệng nhỏ phát ra một trận rên rỉ sụi xuống tại một bên. Hạ thân lại nhanh chóng bị A Di dùng một cái mang theo móc kéo tiểu cầu cấp bỏ vào phía trên. Màu tím hồng bốc lên kinh người nhiệt lực sáng bóng màu gà cao cao đứng vững làm Du Kỳ Khởi hoàn toàn di bất khai ánh mắt. Không chút nào quan tâm vừa mới bị nam nhân làm bẩn tiểu nữ nhi, Du Kỳ Khởi bộ ngực cao vút tại càng ngày càng kịch liệt thở gấp chung không được phập phồng, hạ thân lỗ lồn sớm đã lầy lội không chịu nổi, lung linh có đến nữ thể dần dần nổi lên một tầng hoa đào vậy đỏ ửng. Hàn Hiểu Ngọc cười hì hì nhìn tiểu mỹ phụ kiều diễm dâm tiện khuôn mặt nói cho mẹ Khởi, muốn ăn tinh tử sao? Lúc này Hiểu Ngọc không đang tiến hành bất kỳ cái gì ngụy trang, Thi Hàm cấm dục nhiều ngày mẫu thân tại trắng đêm khó ngủ thống khổ về sau, trong lòng dục hỏa càng ngày càng khó có thể chịu đựng, nếu như lại không chiếm được nam nhân mưa móc dễ chịu thậm chí có khả năng đến thần trí hỏng mất tình cảnh. Mà bây giờ toàn bộ kiềm chế dục vọng đều sắp tại trước mắt tiểu nam sinh bạo lực giao hợp ở bên trong lấy được phát tiết, hạ thân đói khát hoa huyệt hình như sắp được đến đại tiệc bình thường kịch liệt co giật lên. Tiểu mỹ phụ kiều diễm tiếu dung thật vất vả theo đứng vững nam căn chuyển qua tiểu nam sinh thanh tú khuôn mặt phía trên, cực kỳ dâm tiện nói Hiểu Ngọc chủ nhân. Chó mẹ tiểu huyệt mau đói chết, chó mẹ rất nhớ chủ nhân tinh tử mỹ vị. Nghe được tiểu mỹ phụ cực kỳ dâm tiện lời nói Hiểu Ngọc vừa lòng vuốt ve nàng to lớn vú to ha ha, biết ngươi đói bụng rất lâu rồi, bất quá ngươi còn nhận ra nàng là ai sao. Tiểu mỹ phụ thuận theo Hiểu Ngọc ngón tay nhìn đến trên giường đầy mặt nước mắt tiểu Thi Hàm sau đó lấy lòng đem thiếu dung dán tại Hiểu Ngọc bụng thượng nhẹ nhàng cọ sát nói chủ nhân. Nàng là chó mẹ tiểu thiện trùng, cùng chó mẹ bụng tiểu thiện trùng giống nhau đều là thuộc về chủ nhân. Trên giường bị buộc chặt gắt gao tiểu Thi Hàm lập tức bị tuyệt vọng sở bao phủ. Hiểu Ngọc cười ha ha hai tay bắt lấy một đôi viên thịt tinh tế thưởng thức chó mẹ Khởi nàng có thể là con gái của ngươi Nga. Người bỏ làm nàng bị ta khai nụ sao? Nàng nhưng là mang thai Nga, nếu như bị ta gieo hạt nói nhưng là có khả năng trở thành của ta cho mẹ. Tương lai nàng một đời muốn bị vô số nam nhân đút đồ ăn tinh dịch, thậm chí nếu như bị ta chơi chán nói không chính xác sẽ đem nàng bán khác biệt người loại cho nàng gieo hạt thụ thai. Tiểu mỹ phụ nghe thế đủ để khác tuyệt đại đa số nữ tính nghe thấy biết biến sắc tương lai, ngược lại dường như đương nhiên bình thường hồi đáp có thể làm chủ nhân sinh hạ tân tiểu mẫu cầu là con này tiểu thiện trùng phúc khí. Thỉnh chủ nhân tùy ý chi phối tiểu mẫu cầu thân thể. Dứt lời tiểu Thi Hàm đã tuyệt vọng khóc lên. Hiểu Ngọc cười ha ha tốt, như vậy thì thỉnh Kỳ Khởi A Di tự mình tới giúp ta vì con gái của ngươi gieo hạt thụ tinh A. Hì hì, Du Kỳ Khởi hưng phấn đáp ứng nói vâng, chó mẹ Khởi rất vinh hạnh, thỉnh chủ nhân tin tưởng chó mẹ Khởi nhất định sẽ làm cho con này tiểu tiện trùng một pháo thụ ngọt. Bị kinh hách cả người lạnh lùng tiểu Thi Hàm điên cuồng giãy giụa mưu toan thoát đi cái này tuyệt vọng địa ngục. có thể nàng bị trói buộc gắt gao nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại bị đầy mặt đỏ bừng Giai Di cùng Vũ Đình gắt gao đè lại, hai tỉ muội đem Thi Hàm tinh tế chân ngọc gắt gao ôm lấy, bắt buộc nàng bộc lộ ra chính mình mềm mại mật hộ. Trốn thoát vô vọng, Thi Hàm bị hai tỉ muội gắt gao ôm lấy bất lực giọt lệ tuột xuống khuôn mặt. Du Kỳ Khởi đã quỳ gối tại Hiểu Ngọc trước người, khoảnh khắc liên tục không ngừng phun ra nuốt vào to lớn dương căn, vì Hiểu Ngọc cấp nữ nhi mình gieo hạt làm chuẩn bị. Dương căn thượng nồng đậm nam tính khí thức làm tiểu mỹ phụ tham lam hút lỗ tiểu trung thỉnh thoảng toát ra một tia trong suốt chất nhầy, sau đó chậm rãi đem dương căn một chút nuốt vào, cho đến bị chống đỡ thật to diễm hôn đến cậu bé trắng nõn bụng mới thôi. Tại Hiểu Ngọc ý bảo phía dưới, Cảnh Hoa tiểu di quỳ gối tại cậu bé phía sau, tinh xảo khuôn mặt hào không do dự vùi vào Hiểu Ngọc dưới hông, giống như đem gương mặt xinh đẹp trở thành cậu bé ghế ngồi bình thường, nộn lưỡi chậm rãi chui vào cậu bé hậu môn. Ân ti, Hiểu Ngọc nhịn không được hừ hừ. Một bên A Di đã quỳ gối tại bên cạnh, miệng nhỏ ôn nhu dán tại cậu bé bụng thượng, tình mê ý loạn cao thấp hôn lấy Hiểu Ngọc. Tam người mỹ phụ các loại dùng phương thức của mình hầu hạ Hiểu Ngọc, làm Hiểu Ngọc không thể không cực lực khống chế xuất tinh dục vọng. Hắn chờ hồi yếu đem cỗ này tăng vọt dục hòa một tia ý thức phát tiết tại Thi Hàm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trên, cấp chính mình dự mưu đã lâu tiểu biểu tỷ đến cả đời khó quên phá qua. Nắm Du Kỳ Khởi mái tóc, đem hoàn thành công tác chuẩn bị nam căn theo mỹ phụ yết hầu chỗ sâu rút đi ra, đương mang theo một tia nước bọt màu tím hồng màu gà bị rút ra thời điểm, A Di nhanh chóng hôn đến thân pháo phía trên, tính cả tiểu mỹ phụ cùng một chỗ dùng thổi tiêu phương thức thanh lý bốc hơi nóng nam căn. Hiểu Ngọc cười hắc hắc đi đến trước giường, tuy rằng làm xong thất thân chuẩn bị có thể tiểu Thi Hàm vẫn đang nhịn không được run rẩy lên. Hiểu Ngọc thật cao nâng lấy chính mình con cặc nói đến mỗi người thân một chút, vì sắp dâng ra sử nữ thân Thi Hàm tỷ chúc phúc xuống đi. A Di đầu tiên nhẹ cười nói chúc Thi Hàm vĩnh viễn đều là Hiểu Ngọc chủ nhân trung thực chó mẹ. Sau đó cúi đầu hướng về màu gà hôn một cái, Cảnh Hoa tiểu di nói chúc Thi Hàm muội muội sớm ngày trở thành xuất sắc sắp xếp tinh tiện khí. Du Kỳ Khởi cười hì hì vuốt ve chính mình phình phình bụng nói hi ngoan ngoãn chó mẹ nữ nhi. Chúc ngươi hôm nay bị Hiểu Ngọc chủ nhân một pháo trúng thầu, cùng ngươi chó mẹ mẹ cùng một chỗ làm chủ nhân sinh nhiều hơn tiểu mẫu cẩu Nga. Chúng nữ một đám nguyền rủa vậy chúc phúc tại bên cạnh tai ta tiếng vọng. Ngây ra như phỗng nhìn chúng nữ thành kính đem hôn in tại màu tím hồng màu gà phía trên. Mang theo chúng nữ chúc phúc, Hiểu Ngọc hưng phấn leo lên run rẩy Thi Hàm trên người, thiếu nữ mảnh khảnh hai chân bị Giai Di cùng Vũ Đình bắt buộc tách ra, cũng bị A Di tại dưới bờ mông điếm tốt lắm gối đầu. Thi Hàm biết vận mạng của mình đã không thể thay đổi, nàng chỉ có thể nhìn nhìn cậu bé phía sau đầy mặt dâm dục cùng hưng phấn mẫu thân tuyệt vọng đóng lại hai mắt. Du Kỳ Khởi hưng phấn gắt gao nhìn chằm chằm Hiểu Ngọc to lớn nam căn tại nhỏ nhắn xinh xắn tính khí phía trên trái phải lắc lư, mềm mại tay ngọc run rẩy đem kiên đĩnh con cặc đội lên nữ nhi mình phấn nộn tiểu huyệt, chỉ cần lại nhẹ nhàng đè ép Thi Hàm mỏng manh màng trinh liền nam căn xuyên quan. Hiểu Ngọc tham lam nhìn Thi Hàm tinh xảo tuyệt đẹp mặt nhỏ nói Thi Hàm tỷ, ta muốn đến lâu. Du Kỳ Khởi trong mắt lóe lên một tia mê mang nhưng rất nhanh bị dâm dục đầu óc bị làm cho choáng váng, tự tay ấn Hiểu Ngọc bờ mông đột nhiên đẩy. Ô nha a, bị xuyên quan nộn huyệt làm Thi Hàm đột nhiên kêu đi ra, hai tay bị Giai Di cùng Vũ Đình gắt gao ấn ở trên giường, cổ chân cũng bị A Di cùng Cảnh Hoa tiểu di gắt gao ôm lấy, Hiểu Ngọc không để ý chút nào cùng Thi Hàm thống khổ đến co giật nhỏ nhắn xinh xắn thân thể gắt gao đặt ở thân thể của nàng phía trên, tùy theo Du Kỳ Khởi dùng sức ép xuống vọt mạnh tiểu nữ sinh lỗ lồn. Thi Hàm miệng nhỏ thống khổ mở ra lại không phát ra được một tia âm thanh, giống như im lặng búp bê bình thường tùy ý Hiểu Ngọc tùy ý cưỡng hiếp. Ra sức khai khẩn xử nữ Hiểu Ngọc tắc thừa cơ ngăn chặn nàng miệng nhỏ tham lam hút ngút thơm mát đầu lưỡi. Tráng kiện dương căn không chút nào dừng lại mãnh tạp còn nhỏ tử cung. Vì để cho chính mình tôn quý chủ nhân tại nữ nhi thật nhỏ thế khoang trung càng thêm sảng khoái hưởng dụng nữ nhi thân thể, Du Kỳ Khởi mỉm cười dùng chính mình lưỡi thơm cẩn thận không ngừng thuận theo pháo căn khẽ liếm, làm nước miếng ngọt ngào thuận theo co lại mãnh liệt mãnh tạp con cặc đưa vào nữ nhi hạ thân, vì hai người kịch liệt giao hoan cung cấp nhuận trượt. Tại Du Kỳ Khởi tự mình dưới sự trợ giúp hưởng dụng con gái nàng Hiểu Ngọc cả người tràn đầy chinh phục cảm giác, tại đã xong cùng Thi Hàm đơn phương cường hôn sau hắn mạnh mẽ hướng về hơi hơi nâng lên núi nhỏ bao khởi xướng công kích, không chút nào thương hại tại tuyết trắng sơn bao thượng tầng tầng lớp lớp cắn ra cái vết máu, một tay kia gắt gao bóp lấy tiểu tiểu nụ hoa đem tùy ý ngượng nghịu. Nha, không muốn, ta, Thi Hàm bị Hiểu Ngọc thô bạo hành vi tra tấn kêu thảm thiết, bất quá đáp lại nàng chính là Hiểu Ngọc không lưu tình chút nào nhất bạt tai. Nha. Thi Hàm thét chói tai ra sức giãy dụa lên, ba, a, ba, ô, ba, càng ngày càng nặng bạt tai đem Thi Hàm đánh ở trên giường không dám ở giãy dụa, chỉ có thể yên lặng khóc, gần đi qua mấy phút lại làm cho dĩ vãng kiều diễm hồn nhiên mặt nhỏ cùng tuyết trắng mềm mại thân thể cao thấp hiện đầy bị nam nhân thô bạo sau dấu vết lưu lại.

Ta mơ hồ ở giữa nhìn đến máu tươi vẩy ra ở tại đang bị Hàn Thiếu ép dưới hông kịch liệt giao hoan dai di trên người, kia trắng nõn tinh tế thân thể bị màu hồng máu tươi bao trùm. Dần dần liền nàng đáng yêu cười duyên khuôn mặt cũng bị chảy xuống máu tươi che chắn. Khó khăn quay đầu lại, nhìn đến cũng là hình xăm nam cùng Hàn Thiếu giữ tợn gương mặt. Còn có Ngụy Bưu vung vẩy gậy bóng chày. Hoảng hốt ở giữa ta hình như nhìn thấy Giai Di sinh nhật khi rực rỡ nụ cười, Giai. Di, Phanh, Hoàn. Đáng yêu bạn gái cùng người nhà của nàng bị cưỡng gian dạy dỗ tiếp theo. Thứ nhất chương luân hồi. Hãm vào tuyệt vọng bên trong hôn mê ta mơ hồ mơ thấy một cái quang quái lục dị thế giới. Một hồi là Giai Di cùng ta qua lại quan hệ khi tình cảnh. Còn có thổi tắt sinh nhật ngọn nến khi hạnh phúc mặt nhỏ. Một hồi lại là mặc lấy áo cưới A Di bị Hiểu Ngọc đè ở dưới người cưỡng gian hình ảnh. Một hồi lại là Hàn Thiếu cùng Hiểu Ngọc cười dâm dùng vừa mới tại Giai Di cùng Vũ Đình lỗ lồn rót tinh hỏa pháo. Mạnh ép tiến Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Ngọc Ngọc non nớt lỗ nhỏ, đem hai cái đầy mặt giọt lệ đáng yêu tiểu nữ hài trực tiếp làm đến hôn mê, mà các nàng bằng phẳng trơn bóng bụng lại chói mắt thật cao nâng lên. A Di, Cảnh Hoa Tiểu Di cùng Du Kỳ khởi chân ngọc chính run rẩy tách ra, hạ thân cúc mắt cùng lỗ lồn chính liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra bạch chói mắt nam tinh. Mà vài cái đả thủ tắc nhe răng cười đánh về phía Giai Di, Vũ Đình cùng Tiểu Thi Hàm, đem các nàng mềm mại thân thể phía trên bị nam tinh thấm ướt quần áo bị xé thành mảnh nhỏ. Các loại xuất hiện ở của ta trong não không ngừng chuyển đổi, ta giống như tại trong ác mộng ngủ say thật lâu. Thật lâu. Tại vô tận hỗn độn chúng ta ý thức dần dần đánh mất, ngay tại sắp vĩnh viễn ngủ mất khi trong mộng hình ảnh đột nhiên cắt đến Giai Di lần đầu bị Hàn Thiếu bắt được khi hình ảnh, bịt mắt Giai Di mặc lấy trong suốt đồng phục học sinh quỳ gối tại Hàn Thiếu trước mặt, gương mặt xinh đẹp hiện đầy không bình thường đỏ ửng, miệng nhỏ giống cá nhỏ tựa như liên tục không ngừng đóng mở thậm chí còn có một chút sáng trong nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Mà Hàn Thiếu một bàn tay đang chuẩn bị bóp thượng thiếu nữ trước ngực phấn nộn mềm mại châu. Ngay tại hắn tội ác bàn tay to sắp chạm đến Giai Di thời điểm, đột nhiên Giai Di giống thoát khỏi dược vật khống chế bình thường quay đầu đến đúng ta kêu to Vũ ca ca. Cứu ta, Giai Di đột nhiên kêu gọi đem ta theo trong mộng bừng tỉnh. Ý thức nhanh chóng trở lại thân thể, nhìn như từng quen biết trần nhà trong lòng ta đắm chìm trong vô hạn hối hận chung Giai. Di, Vũ ca ca rời giường, muốn đi học Nga. Giai. Di, Giai Di quen thuộc âm thanh tại bên cạnh tai ta vang lên. Đây là xảy ra chuyện gì? Giai Di không phải là đã luân vì Hiểu Ngọc cùng Hàn Thiếu hai người con cái rồi hả? Ta làm sao có khả năng nghe được nàng âm thanh? Chẳng lẽ, ta đã chết sao? Vẫn là tại trong ảo giác. Ta cười khổ trong lòng tưởng niệm khởi Giai Di nụ cười. Đột nhiên Giai Di đáng yêu cười mặt xuất hiện ở tại trước mặt của ta nha. Vũ ca ca ngươi như thế nào còn đang ngủ a muốn ăn điểm tâm rồi? Ta đột nhiên bò lên dọa Giai Di nhất nhảy, bất quá nàng rất nhanh phủ lên ánh mắt thẹn thùng nói ai nha. Vũ ca ca ngươi như thế nào không mặc quần áo đi ngủ a? Nhìn trước mắt sinh động Giai Di ngượng ngùng che lấy chính mình ánh mắt, cẩn thận theo khe hở ở giữa xem ta lộ ra thân trên. Nhớ tới Giai Di một nhà bị Hàn Thiếu cùng Hiêu Ngọc cưỡng gian dạy dỗ thành tinh dịch cái bộ tình cảnh, ta đem Giai Di một chút ôm đến trông ôm ấp. Cảm nhận nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại thân thể tỏa ra thiếu nữ thơm mát. Tuy rằng không biết làm sao hồi sự nhưng lúc này nàng vẫn đang tại trong ngực ta phát thề không bao giờ nữa muốn mất đi nàng. Nha, Vũ ca ca, mẹ tại chờ chúng ta ăn điểm tâm đâu. Ăn điểm tâm, A Di, ta nhớ ra rồi, vân vân, phía sau là, đây chẳng lẽ là tại Giai Di 18 tuổi sinh nhật khi ngày hôm sau. Bởi vì đây là ta duy nhất một thứ tại Giai Di ra qua đêm. Nguyên nhân là Giai Di sinh nhật hôm đó ngoạn quá muộn. Cho nên A Di sợ ta trở về không an toàn khiến cho ta tại khách phòng ở. Chẳng lẽ nói hết thảy đều chỉ là mộng, nhưng như thế chân thật tế đến sự tình không thể nào là mộng. Nghĩ đến Ngụy Bưu vung vẩy cầu bổng giữ tợn nụ cười, chẳng lẽ là ta đã chết? Ta tại Giai Di ngượng ngùng trộm nhìn chúng không yên lòng mặc quần áo, lại thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn lén hạ Giai Di bằng phẳng bụng cùng mê người vú nhỏ, Giai Di thân thể không có biến hóa. Này không thể nào là Hàn Thiếu thiết cảm bẫy a, ta có một chút do dự thầm nghĩ. Nếu quả thật là Giai Di 18 tuổi sinh nhật vừa qua khỏi lời nói, tính toán toán ngày khoảng cách Giai Di bị Hàn Thiếu tù binh còn có gần 6 tháng thời gian a, như vậy nói ta không phải là còn có cơ hội cứu vớt Giai Di một nhà rồi hả? Ta mừng thầm trong lòng rất nhiều hạ quyết tâm, tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra nhưng lần này ta sẽ không để cho Hàn Thiếu cùng Hiểu Ngọc thực hiện được. Theo lấy trên mặt vẫn mang theo xấu hổ choáng váng biểu cảm Giai Di đi tới phía trước bàn ăn. Giai Di mau tới giúp ta bắt đồ ăn nghe đến trong phòng bếp truyền ra quen thuộc âm thanh, là A Di. Chính xác là A Di, thật sự là quá tốt, như vậy nói Vũ Đình đã ở đúng không? Đang tại ta cao hứng nghĩ tới chỗ này thời gian, Đoan Trang Tú Lệ A Di mặc lấy tạp dề bưng lấy hai chút thức ăn ngồi vào ghế dựa phía trên. Chỉ thấy A Di mặc lấy màu trắng cao cổ áo lông, hạ thân một đầu lam nhạt hoa văn lẫn lộn váy dài che ở nàng thon dài chân ngọc. A Di nháy hạ mắt đẹp xem ta thì sao, tiểu vũ. Trên mặt ta có đồ vật gì đó sao? Mồ hôi ta quên mất hiện tại A Di vẫn là một cái gia đình bình thường mỹ phụ, thế nhưng một mực gắt gao nhìn chằm chằm A Di nhìn gấp gáp giải thích Nga, không. Không có gì, A Di càng ngày càng đẹp lệ nữa nha thật sao? Ha ha, A Di đã già Nga A Di cao hứng trả lời. Mà ta lại cúi đầu hồi tưởng lại A Di bị Hiểu Ngọc đánh loại khi bất lực nước mắt thủy. Mà nàng rất nhanh liền bị dạy dỗ ra nô tính tra tấn hoàn toàn đánh mất nữ tính tôn nghiêm, tùy ý cùng nhất bang ghê tởm nam tính tiến hành nguyên thủy nhất giao phối, thậm chí còn làm hắc bạch người ngoại quốc tận tình rót tinh tại nàng mang thai tử cung bên trong. Trong mắt nước mắt thủy cơ hồ rơi xuống dưới. Cơm tọa bên cạnh lại có một người nữ sinh mang theo làn gió thơm ngồi xuống, Vũ Đình. Ta thất thanh kêu lên, mặc lấy đồng phục học sinh lãnh diễm nữ sinh Vũ Đình mắt đẹp trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái không nói gì. Ta đột nhiên nghĩ lại phía sau Vũ Đình đối với ta còn phi thường lãnh đạm, ta có cảm giác nàng xem ta ánh mắt giống nhìn tiểu cường một loại sinh vật. Một bên Giai Di kỳ quái nhìn ta một cái, trước kia ta rất ít gọi nàng tỷ tỷ tên. Ánh mắt tại ta cùng mặt không biểu cảm gương mặt xinh đẹp phía trên không ngừng bắn phá. Sau khi ăn cơm xong ta quyết ý đem hai tỷ muội tiến trường học, Vũ Đình mắt lạnh nhìn ta thật vất vả học ra câu từ sắc lang, như vậy cấp bách lấy lòng cũng không dùng. Ta không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ cùng ý đem Giai Di giao cho ngươi. Đầu đầy mồ hôi ta chỉ tốt lấy lòng nói cái đó đúng. Đó là, hừ, một cái xinh đẹp cái ót thường cho ta. Một bên Giai Di cùng A Di đang dùng tay nhỏ che miệng cười khẽ. Suốt quãng đường ta cẩn thận quan sát thời gian, thậm chí mua vài phân báo hôm nay xác nhận ta thật trở lại đi qua. May mà như điên ta hung hăng ôm lấy Giai Di hôn hít hạ thiếu nữ mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn. Kết quả bị một bên sớm có phòng bị Vũ Đình dùng quả đấm nhỏ liều mạng đập vào trên người ta. Thượng vị rút đi xấu hổ choáng váng Giai Di giống như vui chim nhỏ bình thường xoay quanh tại bên cạnh ta. Trên mặt rào rạt ra thanh xuân cùng hạnh phúc để ta bị Hàn Thiếu cùng Hiểu Ngọc tra tấn tuyệt vọng thống khổ nội tâm chớp mắt bị chữa khỏi không ít. Liền mang theo một bên lãnh gương mặt xinh đẹp Vũ Đình cũng làm cho ta dục dịch, hận không hung hăng ôm hai tỉ muội hôn môi chúc mừng một phen. Đương nhiên tại Vũ Đình một mực gắt gao nhìn chằm chằm của ta mỗi một cử động chung có thể thực hiện được. Đem hai tỷ muội đưa vào trường học bên trong về sau, ta chưa có trở về đi học mà là đi đến phòng trọ chung muốn điều tra Hàn Thiếu hiện tại đang làm gì. Đưa vào gửi bạn gái một nhà dạy dỗ phim không gian phát hiện trang web thế nhưng đã khai thông, thật sự là may mắn cực kỳ Hàn Thiếu thế nhưng không có đổi mật mã thói quen. Trên tay ta số chương mục dễ dàng mở ra không gian để ta cẩn thận du lãm khơi tài liệu bên trong. Tại trải qua cẩn thận tra tìm sau ta tìm đến một chút A Di ra phụ cận hoàn cảnh ảnh chụp, còn có chính là bạn gái một nhà cùng tiểu thi hàm chụp ảnh chiếu, nhìn bộ dạng Hàn Thiếu đã bắt đầu tại để chuẩn bị công tác. Ngoài ra ta còn có một cái trọng đại phát hiện, thì phải là tiểu thi hàm mẫu thân du kỳ khởi đại lượng dâm chiếu, phía sau Hàn Thiếu thế nhưng đã bắt đầu tiểu Mỹ phụ du kỳ khởi dạy dỗ. Trong này một tổ ảnh chụp thượng thi hàm mẫu thân du kỳ khởi chính quỳ gối tại Hàn Thiếu hông phía dưới. Đại lượng sền sệt dính tinh tử không ngừng theo du kỳ khởi cúc huyệt cùng lỗ lồn chảy ra, nhìn đến vừa mới bị nội bắn quá. Mỹ phụ trong miệng chính thật sâu nuốt Hàn Thiếu to lớn con cặc, màu gà tại cổ phía trên nhô lên một cái dâm Mỹ nhô ra. Miệng bảo quá du kỳ khởi sau Hàn Thiếu lại dùng tiểu phụ nhân 36 ơ hào nhũ kẹp chặt thô nóng hỏa pháo xoa chuyển động, tại hai cái trắng mịn no đủ viên thịt hầu hạ hạ bắn tiểu phụ nhân gương mặt sữa đậu nành. Trắng bóng tinh dịch không ngừng theo bên trong lỗ tiểu phun ra bắn tới dâm Mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên, đậm đặc tinh đoàn chậm rãi trượt xuống đến phập phồng bộ ngực. Hàn cuối cùng Thiếu lại đang lưng ngọc cùng mông trắng thượng thả hai pháo dùng bàn tay to đem du kỳ khởi trên người tinh dịch từ đầu đến chân lau một lần, liền mái tóc thật dài đều dùng tinh dịch lau cái quân. Mỹ Thiếu phụ bị xóa sạch mãn tinh dịch nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tỏa ra đặc hơn tinh dịch mùi vị, bóng loáng nữ thể nhìn qua vô cùng dâm Mỹ. Hàn Thiếu ngồi tại trên sofa đem Mỹ Thiếu Phụ ôm lên, rắn chắc cánh tay phân mở Mỹ Thiếu Phụ đùi lộ ra hai cái lưu tinh dịch động thịt, hỏa pháo nhét vào nhúc nhích hoa cúc bên trong. Chỉ thấy thô to hỏa pháo đem du kỳ khởi cúc môn chống đỡ thành một cái thật to vòng túi trưng gắt gao dán tại mông đẹp phía trên. Lỗ lồn bị Hàn Thiếu hai tay vặn bung ra hướng máy chụp ảnh bày ra nộn huyệt trắng sữa tinh dịch. Điềm tĩnh khuôn mặt bên cạnh lúc này tràn đầy dâm dục. Từ nay về sau mấy tổ ảnh chụp không một không phải là bị tam thông nội bắn. Tiểu Mỹ phụ du kỳ khởi nhìn qua hoàn toàn đắm chìm trong Hàn Thiếu địch huyệt ra bên trong sảng khoái bên trong. Ta nghĩ ta đã không kịp cứu nàng. Tư Tiền tưởng hậu ta trước lấy thân thể không khỏe hướng chủ nhiệm lớp xin tạm nghỉ học một năm. sau đó đem thu thập ảnh chụp tiến hành phân loại. Ta nghĩ ta nhất định phải mau chóng ở đến A-Z trong nhà bảo hộ an toàn của các nàng, tránh cho tình huống phát sinh thay đổi. Còn có sát phách tiểu thi Hàm cũng phải cùng một chỗ nhận lấy đi, nếu bị Hàn thiếu nhìn chằm chằm nữ hài tử rất nguy hiểm. Đợi cho ngọ ở giữa trở về giấc ngủ chưa, tiểu thi Hàm đem nàng kéo đến gian phòng đem sắp xếp ra. Tiểu thi Hàm bị chụp ảnh, ảnh chụp cùng tiểu thi Hàm mẫu thân Du Kỳ khởi bị Hàn thiếu dạy dỗ nội bắn ảnh chụp đưa cho nàng nhìn. Tiểu thi Hàm ngơ ngác nhìn ảnh chụp lớn chừng hạt đậu, nước mắt chảy xuống gương mặt xinh đẹp. Tuy rằng thực tàn nhẫn có thể làm ngăn chặn tiểu thi Hàm cuối cùng một tia ảo tưởng, ta phải làm như vậy. Huống hồ hiện tại ta đã rất rõ ràng bị Hàn thiếu đánh nhau thuốc, nữ nhân cơ bản không có lý do có thể khôi phục như lúc ban đầu. Kiếp trước ta ngây thơ cho rằng chỉ cần cấm dục có thể chậm rãi bỏ hẳn rơi tính nghiện là ngu xuẩn như vậy. Ôm lấy khóc tiểu thi Hàm, ta nhẹ giọng an ủi nàng, cũng nói cho nàng ta nhất định có thể nghĩ biện pháp giải cứu ra mẫu thân của nàng. Ánh mắt sưng đỏ không chịu nổi tiểu thi Hàm không có dĩ vãng kiên cường, thuận theo tại trong ngực ta gật đầu. Trợ giúp thi Hàm làm tạm nghỉ học thủ tục sau, mang theo tiểu thi Hàm thu thập hạ này nọ đi đến A-Z ra. A-Z kinh ngạc nhìn sách lấy lớn nhỏ bao kỳ quái tổ hợp. May mắn bởi vì giai di quan hệ A-Z cũng đã gặp vài lần tiểu thi Hàm, bằng không có thể cho rằng ta tại kia lừa gạt đến đáng yêu tiểu nữ hài. Đi đến gian phòng bên trong, tại máy tính phía trên làm A-Z nhìn bị bạn gái một nhà chụp ảnh ảnh chụp. Cũng nói cho A-Z thi Hàm mẫu thân gặp được. A-Z bị sợ chân tay luống cuống gấp gáp cầm điện thoại lên gọi về Giai Di cùng Vũ Đình, mà ta tắc đến trường học bên trong một đường sung đương hộ hoa sứ giả đem hai tên thiếu nữ đưa trở về nhà bên trong. Nhìn đầy mặt lo lắng ngồi vào cùng một chỗ bạn gái một nhà, nhẹ giọng an ủi tiểu thi Hàm không hề đứt đoạn thảo luận đối sách, ta hạ quyết tâm nhất định phải thay đổi vận mệnh của các nàng. Đã không có mọi khi lạnh như băng biểu cảm, Vũ Đình tại dưới tin tức này cường ấn bất an trong lòng. Nghi hoặc xem ta hỏi ngươi như thế nào được đến những hình này, ta trấn tĩnh trả lời sớm đã biên tốt lấy cớ, ta hôm nay đưa các ngươi đến trường thời điểm, phát hiện lão có cá nhân tại theo lấy chúng ta. Cho nên đưa các ngươi tiến trường học sau ta không đi học mà là trốn đi tới bắt đến hắn. Bất quá hắn nói chính mình chính là bị người khác thuê làm chuyện này, ta nhìn hỏi không ra cái gì liền đánh hắn một chút, hắn bị ta ép hỏi ra sở hữu ảnh chụp đều thượng truyền đến cố chủ không gian bên trong. Như vậy cái cố chủ đến tột cùng muốn làm gì? Vũ Đình tiếp tục hỏi, ta giả bộ làm có chút do dự nói ta nhìn thực có khả năng là nghĩ bắt cóc cái gì à. Hoặc là, không nói ra nhiều lắm lý do, tiểu thi Hàm mẫu thân gặp được khiến cho tứ nữ dọa mặt nhỏ tái nhợt, kia. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? A-Z lo lắng nói, A-Z có hay không cảnh sát bằng hữu có thể liên hệ? Ta dụ dỗ A-Z nói ra tiểu Di tồn tại, có, muội muội ta mấy năm trước gả đi Đài Loan bên kia sau sẽ ở một bên làm cảnh sát. Ta lập tức đánh nàng điện thoại ân, ta hiện tại có chủ ý đả thông ta đến nói. Tiếp nhận tiểu Di điện thoại, ta đem sự tình nguyên bản nói cho nàng, cũng đem ảnh chụp đợi tư liệu phát cho nàng. Lấy cớ đi tìm địa phương huynh đệ điều tra qua, nói cho nàng Hàn thiếu thân phận cùng với ta biết hắn có được một chút nơi ở, hơn nữa cảnh cáo tiểu Di nàng chỗ cảnh cục cao tầng khả năng có bị Hàn thiếu thu mua tình huống. Tiểu Di chưa từng có nhiều trả lời thuyết phục ta cái gì, chính là để ta chiếu cố tốt bạn gái một nhà, chuyện này nàng nghiêm túc xử lý. Nếu như ta được đến cái gì tin tức mới cũng muốn thứ nhất thời nói cho nàng. Liên lạc đến thân là cảnh sát tiểu Di sau, bạn gái một nhà tâm tình hình như buông lỏng một chút, ta nghiêm túc cảnh cáo chúng nữ không muốn một mình xuất môn, ở nhà khi khóa cửa nhất định phải khóa trái tránh cho phát sinh nguy hiểm. A-Z xem ta vì các nàng một nhà an nguy như thế để ý, trong lòng thăng lên một chút biến hóa, gật đầu đồng ý ý kiến của ta sau làm giai Di cùng Vũ Đình mời nghỉ dài hạn. Vì tận lực giảm bớt ra ngoài. Ngày hôm sau A-Z cùng ta quyết định nhiều bán một chút đồ ăn cùng cuộc sống vật, nhất định phải có tiến hành ứng cấp bách. Đi ra khỏi nhà khi Giai-Z sợ hãi đứng ở cửa gương mặt lo lắng xem ta. Nhìn bạn gái điềm đạm đáng yêu bộ dạng, ta nhịn không được đem nàng một phen ôm đến trong ngực, ngay trước A-Z mặt tầng tầng lớp lớp hôn lên nàng trán nhỏ. Mặt nhỏ đỏ bừng, bạn gái nhìn cũng không dám xem ta liền chạy mang nhảy chui trở về gian phòng. Mà A-Z chính là phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái không nói gì thêm. A-Z xoay đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp tại siêu thị mua sắm cái thượng thiêu chọn đồ ăn. Vặn vẹo đầy đặn mông đẹp để ta không khỏi nhớ tới A-Z lần thứ nhất bị Hàn thiếu mở rơi hoa cúc bao khi dâm mỹ dáng người, trong quần con cặc đột nhiên nhảy lên. Trong quần lạc cứng rắn buộc buộc cảm giác để ta không khỏi ảo tưởng Hàn thiếu cùng Hiểu Ngọc đem tráng kiện con cặc đâm vào A-Z cúc huyệt co lại mãnh liệt mãnh tạc khoái cảm. Chính tại ý dâm A-Z ta đột nhiên mặt sau bị đụng một chút, một cái cầm lấy dương liều lĩnh nhân viên công tác đem ta đụng vào. Nha, a, thực xin lỗi, tiên sinh ngươi không sao chứ? Bị dương che chắn đến nhân viên công tác không nhìn thấy trước mắt làm nam nhân đẫm máu sôi trào một màn, Căng phồng đem quần thật cao nhô lên con cặc vừa lúc bị về phía trước phác ta ép tiến váy phía dưới in ra khe mông bên trong. Chớp mắt A-di liền cảm thấy chính mình mẫn cảm mặt sau bị một đầu nóng chợt chợt như da côn vậy cứng rắn vật thể gắt gao đứng vững. Mà hai miếng mông thịt vừa vặn kẹp lấy xâm phạm chính mình vật thể. Kinh người nhiệt độ cùng như da côn vậy lớn nhỏ nhỏ làm sớm người vợ A-di tự nhiên tỉnh ngộ ra được xâm phạm vật thể. Nhịn không được kinh hô lên tiếng, thân thể lập tức cứng ngắc, một đôi trắng nõn tay nhỏ che lấy phía sau mình gương mặt xinh đẹp nhanh chóng trồi lên một tầng xấu hổ choáng váng. Cảm nhận được A-di mông đẹp kinh người mềm mại dưới hông con cặc kiên cố hơn cứng rắn. Gần chính là đụng phải hạ có thể mang đến khoái cảm như vậy, nghĩ đến Hiểu Ngọc cơ hồ mỗi ngày có thể tại cái này đầy đặn bờ mông hưởng thụ quốc giao nội bắn khoái cảm trong lòng không khỏi một trận ghen tị. Bị ta mạo phạm, A-di trên mặt tràn đầy quẫn bách xấu hổ choáng váng nhỏ giọng nói, tiểu vũ, mau để ta lên. Trở về chỗ cũ tại mông đẹp xúc cảm chung ta thừa dịp dương đội lên sau lưng ta cơ hội. Đột nhiên to gan lớn mật tại con cặc lúc rời đi nặng nề mà tại trong khe mông hoa kéo lại, anh A-di mẫn cảm thân thể làm nàng nhịn không được nhỏ tiếng hừ đi ra, gấp gáp đứng thẳng sau tay ngọc gắt gao kéo lấy bị ta con cặc lúc rời đi làm cho thoáng nhăn nheo vài dệt. Dấu đầu hở đuôi quay đầu đi chọn nguyên liệu nấu ăn xấu hổ xinh đẹp gáy đều bố lên một tầng đỏ ửng. Thẳng đến mua đồ xong A-di một mực trầm mặc không nói, thậm chí ánh mắt lập lòe không dám xem ta, sẽ không tức giận trong lòng ta nhấp nhô bất an thầm nghĩ. Ra siêu thị cùng A-di trầm mặc đi tại đường về nhà phía trên. A-di cố ý đi ở tại đằng sau ta, ánh mắt chung quanh loạn phiêu, đột nhiên ta đi qua góc khi trong vô tình nhìn thấy phía sau một cái lén lút ra hỏa đi theo A-di mặt sau. Trong lòng ngưng tụ bằng trực giác cảm thấy không tốt, đi qua góc ta đem vừa mới chuyển qua đối phương tầm mắt A-di kéo lấy chạy đến bên cạnh một cái cũ nát đen tối hàng hiên ẩn nấp lên. Nha, tiểu vũ ngươi gì chứ? Xấu hổ cấp bách A-di gấp gáp hoảng đưa tay hy vọng ném mau ta. Ta gấp gáp đem này nó đặt tại trên đất dùng tay ngăn ở A-di mềm mại miệng nhỏ phía trên, ô. Hư có người theo dõi chúng ta không cần nói. Nghe được bị theo dõi A-di xem ta nghiêm túc khuôn mặt gương mặt xinh đẹp dần dần tái nhợt. Nghĩ đến thì hàm mẫu thân gặp được A-di sợ hãi hơi hơi run rẩy lên. Đem sợ hãi thân thể không ngừng run rẩy A-di gắt gao ôm tại trong ôm ấp tận lực dán tại góc tường A-di không sợ, ta sẽ cùng ngươi tại cùng một chỗ. Ân ân, tốt. Bàng hoàng A-di giống như tìm đến người tâm phúc tiểu nữ nhân bình thường thật nhanh đáp ứng ta. Theo dõi chúng ta tiểu lưu manh rất nhanh liền chuyển qua chỗ rẽ, một thứ đại khái 1718 tuổi tầm đó làm người ta đánh đáy lòng chán ghét âm thanh vang lên đi chân tim mét. Cái kia tiểu lẳng lơ chạy đi đâu? Một cái khác âm thanh nói, mẹ kiếp, như thế nào một chút đã không thấy tăm hơi. Mẹ lại lãng phí lão tử nửa ngày thời gian, còn trông cậy vào chụp điểm ảnh chụp kiếm chút bắn pháo tiền. Nhìn đến hôm nay không vui, ngày. Chơi mẹ nàng, nếu không chúng ta tại phân công nhau tìm xem. Nên không sẽ phát hiện chúng ta trốn đi à. Trong lòng ta kinh ngạc có thể trăm vạn đừng tìm. A-di tại bên cạnh ta nói ta không có cách nào muốn làm định hai tên lưu manh. Nói không chính xác bọn hắn trên người còn có chứa đao cụ cái gì. Mà trên người ta cũng không có đồ gì có thể tự vệ à. Nếu như bị bọn hắn phát hiện A-di khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Chính ngưng thần nín thở cẩn thận nghe hai tên lưu manh hướng đi, ta đột nhiên cảm đến bên trong ngực căng thẳng. Cúi đầu vừa nhìn A-di gương mặt xinh đẹp tái nhợt ôm chặt lấy cơ thể của ta. Một đôi thật lớn hào nhũ bị khẩn trương A-di ép dán thật chặt tại ngực của ta thang, cảm nhận nữ thể mềm mại thật lớn kiêu đỉnh để ta tâm thần rung động, theo bản năng ôm chặt sợ hãi A-di. Cái kia làm người ta chán ghét âm thanh nói móa, người nhà 2B à? Không nhìn thấy nơi này nhiều như vậy lâu còn có hai cái giao lộ sao? Hai chúng ta làm sao tìm được? Hơn nữa nếu như bị nàng phát hiện chúng ta nói thì phiền toái. Thuê chúng ta người nói không cho chạm vào các nàng bằng không sẽ không trả tiền. Khi đó chúng ta lại muốn theo dõi nàng thì phiền toái. Hừ, không phó sẽ không phó. Xem chúng ta theo dõi toàn ra người người đều là cực phẩm mỹ nhân A. Người nhìn hai nàng, người có biết các nàng đều là phụ cận trung học nổi danh giáo hoa sao? Tùy tiện địch đến một cái đều có thể thích đến chứng phát đau đớn. Nếu có thể thượng các nàng chung tùy tiện một cái, lão tử ít nhất muốn làm một tháng trước. Ngày ngày làm đến không xuống giường được. Ha ha ha ha, kia đến là, hơn nữa cái kia thanh thuần đáng yêu tiểu nữ sinh, mỗi lần lão tử thấy nàng đều nghĩ đem nàng ép tại bên cạnh bức tường hung hăng địt khe huyệt nàng, ha, nàng tiểu huyệt nhất định lại nhanh lại trượt địt lên, nhất định thoải mái phải chết. Ha ha, thật muốn nhìn một chút cô nàng kia bị cưỡng gian thụ thai khi cao trào biểu cảm. Ngày đúng vậy, còn có cái kia lãnh diễm nữ hài, chơi có tiếng lãnh mỹ nhân A. Trường cặp kia trưởng thành nữ nhân đều không nhất định có thể có đại meo meo dường như phun sữa tựa như, nếu có thể thượng lời nói của nàng. Lão tử nhất định phải đem nàng địt đến mang thai, đợi nàng bụng đại sau khi đứng lên sẽ đem nàng dạy dỗ thành chó mẹ kéo đến đường phố phía trên, bên đường bạo nàng hoa cúc đồng thời làm nàng vắt sữa nút ta, nàng còn có khả năng hay không lãnh diễm lên. Ha ha, hai tên tiểu lưu manh tại đầu hành lang bên cạnh nếu không có nhân ý dâm khởi giai di cùng Vũ Đình, nghe A Di cũng không biết là phẫn nộ vẫn là sợ hãi, ôm lấy tay của ta lạc thật chặt tại trong ngực ta run rẩy càng lúc càng lớn. Mà nghe bọn hắn ý dâm ta con cặc dần dần tăng lên lên. Cái kia làm người ta chán ghét âm thanh còn nói hắc hắc, còn có hai người bọn họ cái kia lẳng lơ mẫu thân. Chơi, cặp kia đại nhũ dưa lại lớn lại đỉnh giống như bò sữa, đánh lên nãi pháo đến nhất định là xuất tinh lợi khí A. Loại này thuộc phụ vừa tao vừa kiều mông lớn sờ lên nhất định vừa mềm lại hương, làm người ta nhịn không được nghĩ cầm lấy roi ra hung hăng quất nàng mông. Ha ha, còn có phía dưới tiểu huyệt dâm nhất định là nhiều chất lỏng lại thiếu địt. Cùng lỗ đít cùng một chỗ địt lên khi biểu cảm nhất định chơi rất khá hai tên lưu manh nói chớp mắt để ta nhớ tới A Di bị Hàn Thiếu cùng Hiểu Ngọc ngoạn nhũ giao cùng song thông khi dâm mỹ biểu cảm. Theo bản năng nhìn phía dưới A Di khuôn mặt, chỉ thấy A Di nguyên bản tái nhợt mặt nhỏ một lần nữa leo lên ửng hồng, diễm lệ miệng nhỏ không ngừng khẩn trương thở gấp, mắt đẹp mê ly nhìn sau lưng hắc chợt chợt bức tường. Chẳng lẽ A Di là đang tại động dục, trong lòng ta toát ra cái vớ vẩn ý nghĩ. Con cặc lại bị kích thích đã tăng lên đội lên A Di bẹn đùi phía trên. Bên ngoài âm thanh nói tiếp ta nói giống cái loại này đại lẳng lơ muốn chinh phục lời nói của nàng, chỉ cần có thể dùng đại dương vật ngày ngày đem nàng chơi vô lực phía dưới giường, bằng cỗ kia tao kính phòng chừng liền có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện làm nam nhân tại tử cung phun xi măng A. Ha ha, ta nghĩ ít nhất phải đem nàng chơi đến mang thai mới được. Loại này đại lẳng lơ đem nàng chơi tô về sau chơi tốt nhất. Nói không chừng đến lúc đó nàng còn sẽ chủ động ôm lấy nàng hai cái tiểu lẳng lơ cùng một chỗ cầu nam nhân ngoạn nội bắn đâu. Ha ha, nếu là như vậy lời nói, lão tử nhất định phải trước tiên ở đại lẳng lơ cùng tiểu lẳng lơ lỗ đít các bắn một pháo, sau đó làm hai cái tiểu lẳng lơ theo các nàng mẹ lỗ đít bên trong hút ra tinh dịch đến, kêu nữa đại lẳng lơ cũng đem hai cái tiểu lẳng lơ lỗ đít tinh dịch hút ra, hỗn hợp lão tử thánh thủy làm cho các nàng uống vào, lại quỳ trên đất dập đầu cầu lão tử nội bắn các nàng tử cung. Ha ha. Nếu như là lời nói của ta, lão tử muốn cho ba cái lẳng lơ trước địch trở thành của ta chuyên dụng heo mẹ. Sau đó làm cho các nàng cùng một chỗ mang thai sinh tể, sinh nam trực tiếp ném xuống, sinh nữ dùng tinh dịch uy đại dưỡng thành tân heo mẹ. Ha ha, đến lúc đó ta sẽ có thật nhiều heo mẹ chơi. Ha ha, nghe bên ngoài lưu manh càng ngày càng dâm mỹ lời nói, để ta con cặc nhịn không được một trận nhảy lên, nhìn đến A Di chính run rẩy gương mặt mê mang không rõ ràng lắm suy nghĩ cái gì. Ta đem con cặc hơi hơi hướng A Di đùi ở giữa di động điểm. Địt, lão tử chịu không nổi, ta đi bên cạnh đánh máy bay ha ha. Lão tử cũng đi, hai tên lưu manh thế nhưng đi vào ta cùng A Di ẩn thân hàng hiên. A Di nghe được hai người đi vào âm thanh thân thể cứng đờ ta sợ nàng kêu ra tiếng quyết đoán dùng miệng ngăn chặn thở gấp đỏ tươi miệng nhỏ, ô. Tư, tư, A Di vừa mới kêu lên đến đã bị ta ngăn chặn miệng. Ta sợ nàng tiếp tục gọi đem nàng lưỡi thơm dùng sức hút vào trong miệng phát ra một trận tư tư nhẹ giọng.